Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đợi ngươi đấy. Tiếng quát từ miệng Thái Nguyên vang lên. Thái Nguyên quay người bỏ qua Mộng Giao Cầm, trong mắt vẫn là huyết sắc điên cuồng, khóe miệng nở nụ cười trào phúng. Một chưởng đánh nát chính con hồ ly. Khoảnh khắc đó, khi Cửu Diệu tái xuất hiện giữa hư không, chúng sinh thấy trong mắt đối phương sự không thể tin, gương mặt tái nhợt lộ vẻ hoảng sợ. Không tin sao? Ha ha, ngươi là tạo vật của ta sao có thể không biết bản lĩnh của ngươi? Các ngươi bốn người phối hợp ăn ý như vậy, đều là nhờ ngươi làm cầu nối, liên lạc ba người còn lại, nghe theo trí tuệ của ngươi, mới ăn ý như vậy. Ngươi tưởng ta không biết sao? Tất cả đều nằm trong tính toán của Thái Nguyên. Nếu chọn chém giết Cửu Diệu trước, dù thành công, Thái Nguyên cũng phải trả giá đắt. Bây giờ, dù thân thể trọng thương, nhưng không hề tổn hại căn bản. Thậm chí, thân thể bị thương của nàng đã khôi phục nguyên trạng. Tất cả đều là nàng cố ý gây ra, mục đích duy nhất là chém giết Cửu Diệu, từ đó gián đoạn liên hệ của bốn người. Một chưởng đánh vào thân thể Cửu Diệu, nhìn nhục thân đối phương tan vỡ, ba người Mộng Giao Cầm muốn xuất thủ, đã không kịp. Trơ mắt nhìn Cửu Diệu vùng vẫy trốn thoát, nội tâm tràn ngập căng thẳng và bi thương. Trận chiến này thua. Trong lúc nhất thời, chúng sinh đều nghĩ vậy, khiến họ nản lòng thoái chí. Không, Thái Nguyên, ngươi chết đi. Khi Thái Nguyên muốn bóp nát Cửu Diệu, Mộng Giao Cầm hét lớn rồi hóa thành lưu quang, xông thẳng đến Thái Nguyên. Trong nháy mắt, nàng đã đến sau lưng Thái Nguyên, bàn tay đặt lên đầu Thái Nguyên. Oanh! Ngươi cũng muốn chết. Mộng Giao Cầm, vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi như con muỗi, thật khiến người ghê tởm, vậy thì chết đi. Khi Mộng Giao Cầm xả thân cứu Cửu Diệu, Thái Nguyên điều động ý chí đại đạo, phong tỏa quanh thân Mộng Giao Cầm, khiến nàng không thể tiến lên. Đồng thời, nha phù và hồn chú cũng bị ý chí đại đạo áp chế, thần hồn chậm rãi trôi về phía Thái Nguyên. Chư vị, sụp đổ ý chí đại đạo. Tam Nương hét lớn rồi sụp đổ ý chí đại đạo của mình, tiếp theo là Hàng Linh và những người khác. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ liên tiếp khiến ý chí đại đạo Thái Nguyên nắm giữ bị ngăn cản. Mộng Giao Cầm thở dốc rơi xuống trước mặt Thái Nguyên. Nha phù và hồn chú vội vàng mang Mộng Giao Cầm rời đi. Ngay cả Cửu Diệu cũng nhân cơ hội trốn thoát khỏi tay Thái Nguyên, hóa thành lưu quang bên cạnh Mộng Giao Cầm. Bốn người lại thoát khốn, nhưng đều trọng thương. Cuộc chiến này, không nghi ngờ gì, bốn người đã thua, chúng sinh đã bại. Lúc này, chúng sinh bi thương, uể oải, khóc rống. Nhưng sau khi Tam Nương và những người khác tự bạo, không ít sinh linh lộ vẻ xấu hổ, nhìn những chúng sinh xung quanh tự bạo ý chí đại đạo, lén cúi đầu rời đi. Họ không tự bạo ý chí đại đạo, không hợp với kế hoạch của mọi người. Nếu lần này tự bạo, dù không thể khiến Thái Nguyên vẫn lạc, cũng sẽ khiến Thái Nguyên bất lực một trận chiến. Đến lúc đó, U Huỳnh và Trúc Dương sẽ xuất thủ, chém giết Thái Nguyên. Khi họ chém giết Thái Nguyên, Sáng Tạo sẽ dung hợp ý chí đại đạo, cùng vòng và họ chiến đấu. Đó là toàn bộ kế hoạch của bốn người. Dù thất bại, họ đã châm ngòi nổ cho chư thần, cuối cùng có thể trở thành người được lợi. Nhưng ai ngờ, chúng sinh không thể đồng tâm hiệp lực. Nhìn những chúng sinh không tự bạo ý chí đại đạo, bốn người tuyệt vọng, không còn chút hy vọng nào. Thua, không phải thua ở Thái Nguyên, mà thua ở chúng sinh, thua ở chính bản thân họ. Nhưng dù thất bại, họ vẫn không hối hận, vì trận chiến này sớm muộn cũng phải xảy ra. Trước đó còn có một tia sức lực, nếu từng người tự chiến, sẽ tiêu vong trong hư không. Đạo lý rất dễ hiểu, chúng sinh cũng hiểu. Nhưng vẫn có một đám người, dù trong lòng rõ ràng biết đạo lý đó, vẫn trở thành kẻ phản bội họ, phản bội chúng sinh. Ha ha, kế hoạch rất hoàn mỹ. Mộng Giao Cầm, Cửu Diệu, các ngươi làm không tệ. Đáng tiếc, các ngươi vẫn thất bại, các ngươi nhìn không thấu lòng người, không thấu được sự nhỏ nhen của chúng sinh. Các ngươi thật cho rằng họ tin tưởng các ngươi sao? Không, họ vẫn còn tư dục, họ hy vọng các ngươi có thể thắng, đến lúc đó họ sẽ trở thành ngư ông. Chính vì vậy, ta mới không cân nhắc họ, thậm chí cả các ngươi, vì trong các ngươi, chắc chắn có người không sụp đổ ý chí đại đạo, đó là lý do các ngươi thất bại. Lời nói rất thẳng thắn, rất có lý, nhưng lại khiến Mộng Giao Cầm và những người khác thất vọng. Loại thất vọng thấu tâm can khiến họ câm lặng, không muốn nhìn Thái Nguyên chiến thắng. Quy 1A chương 1950A chư thần va chạm 1. Trong khi Thái Nguyên dương dương tự đắc, vênh va như người chiến thắng, Trúc Dương và U Huỳnh đồng thời ra tay. Họ chém giết hàng loạt chúng sinh, điều này vừa bất ngờ, vừa hợp lý. Tam Nương và những người khác lạnh lùng chứng kiến. Hai người tru sát những kẻ phản bội, những kẻ vẫn còn giữ ý chí đại đạo. Dù họ cầu cứu, những chúng sinh còn lại cũng không hề thương xót. Với kẻ phản bội, không có sự khoan dung. Không ai biết vì sao hai người lại chọn thời điểm này để hành động. Chỉ có Thái Nguyên, Sáng Tạo, Vòng, thậm chí chính họ mới hiểu, nếu không chiếm lấy một tia ý chí đại đạo, họ sẽ là những chúng sinh tiếp theo, những kẻ thất bại, kết cục là bị trảm, bị giết, trở thành quá khứ. Còn Mộng Giao Cầm và những người khác thì sao? Chắc chắn là cái chết, chết dưới tay Thái Nguyên. Trận chiến chư thần này, cuối cùng đều thất bại, thật khó tin, khó chấp nhận. Những tiếng than khóc, rên rỉ vang vọng trong hư không. Những sinh linh chết dưới tay hai người, có lẽ trước khi chết đã hối hận. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, dù có cũng không thể bù đắp được. U Huỳnh, giờ quyết chiến, hay là xử lý bọn chúng? Thái Nguyên lạnh lùng nhìn tên phản bội cuối cùng bị U Huỳnh chém giết. Nàng chỉ tay vào bốn người Mộng Giao Cầm, khóe miệng nở nụ cười bình tĩnh. Còn đâu vẻ nhập ma? Nhập ma, có lẽ chỉ là thủ đoạn che mắt của Thái Nguyên. Thực lực đối phương mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể địch lại các cường giả. Thủ đoạn này tuy buồn cười, nhưng lại rất hiệu quả, khiến người khác coi nhẹ, cũng khiến người khác sợ hãi. Trảm giết bọn chúng. Lúc này, U Huỳnh và Trúc Dương đã chiếm được một phần ý chí đại đạo, coi như thu hoạch từ những kẻ phản bội. Dù cưỡng ép chiếm lấy ý chí đại đạo, không được hư không này chấp nhận, nhưng trong thời gian ngắn, họ vẫn có thể điều khiển năng lượng ý chí đại đạo. Nếu giờ giao chiến với Thái Nguyên, đây là thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc, cả hai dường như không muốn đối đầu, dường như còn chờ đợi thời cơ nào đó. Vậy thì giết. Vừa dứt lời, Thái Nguyên xông thẳng đến Mộng Giao Cầm. Không phải nàng cố ý gây khó dễ, chỉ là trong bốn người, chỉ có Mộng Giao Cầm còn nhục thân. So với ba người kia, Mộng Giao Cầm vẫn còn sức chiến đấu. Nếu là người khác, cũng sẽ coi trọng Mộng Giao Cầm, tự nhiên sẽ ra tay chém giết trước. Khi Thái Nguyên xuất thủ, U Huỳnh và Trúc Dương cũng lộ vẻ lạnh lùng, xông đến Tam Nương và những người khác. Lúc này, Mộng Giao Cầm gặp nguy hiểm trùng trùng. Tam Nương và những người khác càng lâm vào tử địa, không có bất ngờ nào cả. Ngay cả vòng cũng đầy vẻ chần chờ, nhìn sáng tạo trước mặt, thầm mắng, sinh thật không phải là đồ bỏ, ngươi giấu ở đâu? Chẳng lẽ phải thấy ta cũng mẫn diệt hư không này, ngươi mới ra tay sao? Dù ngươi có thể được lợi, còn có thể đấu với sáng tạo, Thái Nguyên sao? Không biết đáp án, vòng cũng không biết kết quả sẽ thế nào. Nếu là hắn, có lẽ đã sớm xuất thủ. Oanh! Ngay khi Thái Nguyên sắp chạm vào Mộng Giao Cầm, một đạo năng lượng cuồng bạo khiến Thái Nguyên bay ngược, rơi vào hư không. Nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, Thái Nguyên lộ vẻ căng thẳng. Đồng thời, U Huỳnh và Trúc Dương lập tức bỏ qua Tam Nương, hóa thành hai đạo lưu quang, xông đến người này. Rõ ràng, ba người đã bí mật ước định, chờ đợi người phụ nữ này, chờ đợi vị sáng thế cổ ma này. Tuyệt vời, thời điểm đã đến. Chúng sinh đã bất lực, chỉ có thể lặng lẽ quan sát trận chiến chư thần. Lúc này, không còn biến cố nào, chỉ còn chờ xem sáng tạo và sáng thế thần liên thủ, có thể chém giết hai vị sáng thế cổ ma không. Tệ thật. Vòng thầm mắng. Sinh thật gian xảo. Trong ba vị sáng thế cổ ma, chỉ có sinh thông minh nhất. Gia hỏa này tính toán kỹ lưỡng, dù là hắn hay diệt, đều không thể so sánh. Gia hỏa này gần như đi một bước tính 10 bước. Nếu không hoàn toàn nắm chắc, tuyệt đối không lâm vào nguy cơ. Bây giờ, gia hỏa này xuất hiện, hiển nhiên đã đánh giá được, không có bất kỳ nỗi lo về sau, chỉ còn dựa vào thực lực hai bên, tranh đấu ra người thắng cuối cùng. Trước hết giết Thái Nguyên. Vòng tính được sinh sẽ ra tay, nhưng không ngờ mục tiêu của sinh là Thái Nguyên. Vì sao? Hai người có thù hận gì sao? Ách, dường như cả hai không có giao tập. Ngươi làm gì nhìn chằm chằm người ta không tha? Có phải cảm thấy người ta xinh đẹp hơn ngươi, sinh lòng đố kỵ? Vòng lúc này thầm cười. Thật ra, dù là sinh, hay là Thái Nguyên, thậm chí U Huỳnh và sáng tạo, thân thể đã tiến hóa đến cực điểm. Vóc dáng, khuôn mặt đều không thể chê. Còn vẻ già nua. Ha ha, không thể xuất hiện trên người họ. Nếu không phải Ngụy Ương cảm thấy nữ nhi nên có chút thành thục, nên duy trì vẻ trung niên. Hắn muốn hóa thành hài đồng 6 tuổi, cũng là chuyện cực kỳ đơn giản. Sáng tạo mang vẻ mờ mịt, tĩnh nhã đoan trang, như cửu thiên tiên nữ giáng trần. Thân thể tự nhiên tỏa ra khí tức cao cao tại thượng, khiến người tự nhiên sinh lòng kính sợ, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn. Còn Thái Nguyên thì sao? Vì ma hóa, nàng lộ ra vẻ quỷ dị, thân thể tản mát sự quyến rũ tột độ, dáng vẻ thước tha mềm mại càng trêu chọc người khác. Thái Nguyên cho người cảm giác như ma nữ rời rạc nhân gian, không hề cố kỵ sinh mệnh, khiến người vừa ngắm nhìn vừa run sợ, không nhịn được muốn thân cận. Cảm giác không hài hòa đó khiến người khó chịu. Về phần U Huỳnh, khuôn mặt có chút lãnh khốc, như tảng băng vạn năm, khiến người không dám chạm vào. Toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lùng, trực chỉ nội tâm mọi người. Dường như suy nghĩ trong lòng đối phương đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Không ai muốn đối mặt, thậm chí ánh mắt của nàng cũng mang một cổ hàn ý lạnh lẽo, khiến mọi người cảm thấy phía sau băng giá. Sinh toàn thân tản mát khí tức ấm áp, khiến mọi người muốn thân cận. Nếu nói trong bốn người, ba vị trước đều là thần linh cao cao tại thượng, sinh thì như cô em gái nhà bên, luôn khiến lòng người sinh lòng thương tiếc, muốn che chở. Nhưng vòng biết rõ, sinh rất ghen tị. Từng vì so sánh với diệt, truy sát diệt ngàn năm. Cuối cùng, khi diệt cảm thấy phiền chán, nói rằng tư sắc của mình không bằng đối phương, nàng mới hài lòng rời đi. Bộ dáng đó khiến vòng không dám tiếp xúc, gia hỏa này, đủ hung ác, đủ yêu. Quy 1A chương 1951A chư thần va chạm 2. Tuy nhiên, Nói rằng Sinh chỉ đơn thuần đố kỵ mà muốn chém giết Thái Nguyên thì không hoàn toàn chính xác. Thái Nguyên nắm giữ sinh mệnh chi lực, còn Sinh thì tinh thông sinh tử đại đạo. Sinh mệnh chi lực là một trong những đại đạo mà Sinh nắm giữ. Nếu tru sát Thái Nguyên và hấp thụ sinh mệnh chi lực của đối phương, Sinh có thể kiểm soát đại đạo của hư không này, đến lúc đó sáng tạo cũng khó địch lại. Hai người liên thủ, xông thẳng đến Thái Nguyên. Lúc này, Thái Nguyên đang định tru sát bốn người Mộng Giao Cầm, vội vàng trở lại, điều khiển đại đạo để phòng ngự đòn tấn công chí mạng của cả hai. Nhưng dù chỉ là nửa phần đại đạo, cũng khó ngăn cản công kích của cả hai. Khi vòng đánh tan cự chưởng đại đạo, Sinh đã xuất hiện trước mặt Thái Nguyên. Một quyền. Ngay khi cả hai vừa chạm vào nhau, Thái Nguyên đã ngã bay đi. Dù thân thể không sụp đổ, nhưng Thái Nguyên liên tục thổ huyết trong hư không, ai cũng biết nàng bị thương không nhẹ. Ngăn ả lại. Tiếng gầm giận dữ thốt ra từ miệng sáng tạo. Vòng đã xuất hiện dưới lòng bàn tay đối phương. Ngay khi vòng phá hủy đại đạo của Diệt, sáng tạo cũng điều khiển đại đạo, hung hăng giáng một kích vào đối phương. Giống như Thái Nguyên, vòng cũng phun máu tươi, nhanh chóng dựa vào Sinh. Nhưng có vẻ như vòng bị thương không nặng bằng Thái Nguyên. Lúc này, U Huỳnh và Trúc Dương cũng hiệp lực với Thái Nguyên, xông đến trước mặt Sinh. Nhưng trong quá trình đó, Thái Nguyên lơ lửng trong hư không, liên tục bị Sinh tấn công. Khi rơi xuống bên cạnh hai người, nhìn Thái Nguyên tóc tai bù xù, thân thể tàn tạ, cả hai đều cảm thấy kinh hãi. Ban đầu họ nghĩ rằng dù không địch lại thực lực của sáng thế cổ ma, nhưng vẫn có sức chống cự. Nhưng nhìn thấy Thái Nguyên như vậy, cả ba biết rằng dù họ liên thủ, có thể địch lại sáng thế cổ ma hay không vẫn là một ẩn số. Bây giờ, ba người chỉ có thể ký thác vào sáng tạo, hy vọng đối phương có thể nhanh chóng chém giết vòng, sau đó liên thủ với họ, tiêu diệt Sinh trước mặt. Đến giờ phút này, kế hoạch của sáng tạo và ba vị sáng thế thần linh đã được thực hiện đầy đủ, chỉ còn chờ kết quả của trận quyết chiến. Việc sáng tạo chủ động chém giết Diệt, dẫn dụ vòng, những kế hoạch này đều không thể thiếu sự giúp đỡ của ba người. Nếu không có ba người tương hỗ làm địch, tương hỗ chi viện, làm sao có ngày hôm nay? Đương nhiên, dù họ không diễn trò nội đấu, việc sáng tạo chứng đạo cũng sẽ dẫn dụ ba vị sáng thế cổ ma. Nhưng thà chém trước Diệt còn hơn. Bây giờ thiếu một vị sáng thế cổ ma, họ vẫn cố gắng chống đỡ. Nếu thêm một vị Diệt nữa, kết quả sẽ ra sao? Hừ, các ngươi muốn ngăn ta. Nhìn ba người trước mặt, khóe miệng Sinh hơi nhếch lên, bờ môi biểu ra, có vẻ hơi tủi thân, khiến ba người cảm thấy kinh ngạc. Giả vờ đáng thương à? Ngươi có nghiêm túc không đấy? Ngươi như vậy có biết không? Không đánh giết ngươi, mới là mất mặt. Ba người thầm im lặng, không thể chấp nhận thần thái của Sinh, nhưng ai cũng không dám coi thường, hết sức chuẩn bị liên thủ, hy vọng có thể ngăn cản công kích của Sinh. Không vui, các ngươi không vui bằng Ngụy Ương. Sinh chu mỏ ra, khẽ lắc đầu, bộ dáng ngây thơ như đứa trẻ 6 tuổi, khiến người Sinh lòng yêu mến, thậm chí muốn ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa bóp khuôn mặt phúng phính của đối phương. Ngươi biết Ngụy Ương? Ngay khi Sinh vừa dứt lời, mắt Mộng Giao Cầm sáng lên, không nén được lo lắng, vội vàng hỏi. Ha ha, đương nhiên biết. Tên kia vừa vặn rất vui, hiện tại đang bồi người ta chơi nhà chòi. Đúng, ta là phu nhân của hắn là tướng công của ta, ha ha, chúng ta muốn sinh một đàn con. Ta sát. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Dù đang bị vòng tấn công, phải phòng ngự, sáng tạo cũng không nhịn được ngơ ngác trước lời nói đột ngột của Sinh. Quen thuộc đối phương, hắn biết Sinh chắc chắn không nói dối. Gia hỏa này đôi khi thật như trẻ con, giữ sự ngây thơ, khinh thường lừa gạt người khác. Đương nhiên, nếu người khác lừa gạt nàng, ha ha, còn tùy thuộc vào nàng có chấp nhận hay không. Nếu không muốn, hãy đợi đến khi nàng đi trả thù. Đến lúc đó ngươi mới hiểu, thế nào là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Cuối cùng, nếu không khiến ngươi tự sát, vòng nguyện dâng đầu cho ngươi. Gia hỏa này tuyệt đối còn hơn ma quỷ, hơn cả ma nữ. Đối phương nói đang chơi nhà chòi với Ngụy Ương, chắc chắn là thật. Vòng không hiểu, đối phương làm sao lại tiếp xúc với Ngụy Ương. Trong lòng càng suy đoán, có phải gia hỏa này thấy Ngụy Ương thú vị, bắt về đại bản doanh, rồi ép người ta thành thân, vậy mình có nên góp vốn không? Tệ thật, đang nghĩ gì vậy? Vùng bụng đau xót, vòng không dám phân tâm, vội vàng tránh né công kích của sáng tạo. Cả hai trong hư không, một chạy một đuổi, hóa thành lưu quang, liên tục lấp lóe như hai ngôi sao chổi, khiến người vội vàng tránh né, sợ bị đụng phải mà mất mạng. Ngươi nói dối. Ngươi. Tam Nương muốn mắng đối phương không biết xấu hổ, nhưng bị Mộng Giao Cầm kéo lại, ra hiệu nàng đừng tức giận, cũng sợ chọc giận đối phương, khiến Tam Nương mất mạng. Không biết ngươi gặp phu quân ta ở đâu? Nếu như ngươi nói, ngươi phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Mộng Giao Cầm trấn định hơn Tam Nương. Không nói trước việc này là thật hay giả, dù là thật, Mộng Giao Cầm cũng nguyện ý chấp nhận. Đương nhiên, trong lòng có chút oán khí, nhưng cũng không thể không chấp nhận kết quả này. Đồng thời, nếu Ngụy Ương thật sự có thể hàng phục vị chủ này, dù hai bên chiến đấu thế nào, an toàn của họ có thể được đảm bảo. Vì vậy, dù thật hay giả, Mộng Giao Cầm cũng sẽ dựa thế, bảo vệ tính mạng, đó mới là quan trọng nhất. Nếu việc này là thật, ngày sau sẽ thu thập Ngụy Ương sau. Đều là lão già hõm hẹm sống hơn 10 triệu năm, sao còn trêu chọc dạng này? Ngây thơ thì ngây thơ, tinh khiết thì tinh khiết, nhưng cũng là lão yêu bà. Ngươi có thể ngậm miệng không? Lão già này, thật sự là càng ngày càng tệ. Tỷ tỷ. Vì sao phải gọi ngươi là tỷ tỷ? Lúc này, Sinh không để ý đến ba người đang đối mặt như kẻ thù, tò mò nhìn Mộng Giao Cầm, dường như thật sự không hiểu ý nghĩa lời nói của đối phương. Ngươi đã kết hợp với phu quân ta, vậy tự nhiên là sao ta? Chẳng lẽ ngươi không tán đồng phu quân ta, hoặc không tán đồng thân phận của ta? Hoặc là phu quân ta không nói rõ, ta là Ngụy gia trưởng phủ. Ta sát. Cái gì thế này? Các ngươi người một nhà gặp mặt nhận thân, có thể bận tâm đến cảm xúc của chúng ta không? Ngay cả Sáng Tạo đang đuổi dép vòng cũng không nhịn được quay đầu, nhìn thoáng qua hai người phụ nữ, trong lòng không biết cảm tưởng gì. Quy 1A chương 1952A chư thần va chạm 3. Kết hợp. Kết hợp thế nào? A, ta muốn làm thê tử của hắn thì phải là muội muội của ngươi sao? Hi hi, thú vị đấy, rất có ý tứ. Vậy ngươi chính là tỷ tỷ của ta đi. Hay lắm. Trong phút chốc, Mộng Giao Cầm cũng hoàn toàn lặng thinh. Tuy nhiên, lời nói này của Sinh xem như một lời cảnh báo cho Sáng Tạo và những người khác. Họ biết rằng nếu muốn chém giết Mộng Giao Cầm lúc này là chuyện không thể, thậm chí cả Tam Nương và những người khác cũng không dễ động thủ tru sát. Nhưng nếu họ chém giết Sinh, kết quả vẫn không thay đổi. Mộng Giao Cầm và mọi người vẫn phải chết. Mục đích của họ là tái lập hư không, tái tạo vạn vật. Mộng Giao Cầm và mọi người không chết thì không thể khởi động lại tất cả. Vì vậy, ngay từ khi họ quyết định tái lập hư không, tất cả sinh linh trong và ngoài hư không đều phải chết, không có bất kỳ con đường sống nào. Ban đầu, chúng sinh còn gửi gắm hy vọng sinh tồn vào các vị thần này. Nhưng khi những kẻ phản bội bị giết, Thái Nguyên, Trúc Dương, U Huỳnh lựa chọn ra tay với Mộng Giao Cầm và mọi người, tất cả đã hiểu rõ tâm ý và quyết tâm muốn tru diệt họ. Tự chiến. Đây là một trận chiến sinh tử đúng nghĩa, không có đường lui, chỉ có thể tiến lên, liều mạng phấn đấu. Không sống thì chết, không chết thì chiến. Chiến đấu đến giây phút cuối cùng, khi sinh mệnh kết thúc, đó mới là lúc dừng lại. Bây giờ có Sinh che chở, bất luận thật giả, an toàn trước mắt của họ đã được đảm bảo phần nào, sao có thể không cảm kích. Đối với Sinh là sự biết ơn, đối với Mộng Giao Cầm là lòng cảm ơn, còn đối với Ngụy Ương. Đó chỉ có thể là sự kính ngưỡng như núi cao. Trong số các nữ thần ở đây, ai mà không có chút giao tình với Ngụy Ương. Ngay cả Thái Nguyên chưa từng gặp mặt cũng âm thầm che chở Ngụy Ương. Dù trong đó phần lớn là lợi dụng, nhưng không thể phủ nhận, quá trình trưởng thành của Ngụy Ương không thể tách rời sự thúc đẩy và giúp đỡ ngầm của nàng và Sáng Tạo. U Huỳnh thì khỏi phải nói, trong những năm tháng theo Ngụy Ương, nàng đã mấy lần ra tay cứu giúp. Mặc dù cuối cùng cả hai vẫn đường ai nấy đi, xem nhau như kẻ thù, nhưng mối quan hệ giữa họ chỉ có bản thân họ mới hiểu rõ. Rốt cuộc là chiến hay hòa, hay là liên thủ, e rằng khó mà biết được. Huống chi lần mất tích này lại kết giao được với một vị sáng thế cổ ma, bản lĩnh như vậy, chúng sinh quả thực không thể sánh bằng. Ngay cả hồn cho cũng âm thầm lắc đầu, không khỏi thầm bội phục Ngụy Ương. Đương nhiên, ý nghĩa của sự bội phục này chỉ có chính hắn mới lĩnh hội được. Lúc này, sự an toàn của Mộng Giao Cầm tạm thời được bảo đảm, dĩ nhiên cũng vì các vị thần không rảnh để ý đến nàng. Nhưng Ngụy Ương lại đang rất sầu não, không khỏi thầm mắng vận khí của mình quá tệ. Khi biết được vị trí hỗn cảnh, Ngụy Ương lập tức rời khỏi hư không của Diệt, thẳng tiến đến hỗn cảnh. Thế nhưng, nào ngờ vừa đến vùng ngoại vi hỗn cảnh đã gặp phải ma nữ này bám riết không tha. Nhìn Sinh như cái đuôi bên cạnh, đầu óc Ngụy Ương như có cả đàn ruồi vo ve, đã vậy khả năng chọc tức kẻ địch của nàng ta tuyệt đối không ai bì nổi. Nếu không phải đánh không lại, Ngụy Ương thật sự muốn giết chết đối phương cho bớt đi phiền phức này. Vùng ngoại vi hư không không biết rộng lớn bao nhiêu, tóm lại với thực lực hiện tại của Ngụy Ương, thần hồn cũng không cách nào bao quát toàn bộ. Theo lời Sinh, khu vực thần niệm của họ có thể dò xét cũng chỉ chiếm 1% vùng ngoại vi hư không. 1% đó đã lớn gấp đôi hư không nơi Ngụy Ương ở, vùng ngoại vi hỗn cảnh này lại lớn bằng 200 hư không như vậy, nghĩ thôi cũng khiến Ngụy Ương thấy đau đầu. Nếu không phải từ miệng Sinh biết được rằng ở vùng ngoại vi hỗn cảnh này có cơ duyên, bắt nguồn từ hỗn, thậm chí là một số phương pháp tu luyện từ thời kỳ của hỗn khiến Ngụy Ương rất tò mò, thì hắn đã sớm không nhịn được quay người rời khỏi nơi này. Ta gặp tỷ tỷ rồi. Lời nói đột ngột khiến Ngụy Ương nhíu mày nhìn về phía tiểu nha đầu bên cạnh. Nàng chính là một sợi chân linh phân thân của Sinh. Đương nhiên, đối với những tồn tại như họ, chân linh phân thân cũng tương đương một sợi thần niệm, không chỉ có ký ức độc lập mà còn trở thành cá thể riêng biệt. Còn về việc Sinh phân thành ba, lại khác với chân linh phân thân của họ. Đó là do hỗn chia các chân linh, tương đương với việc chia cơ thể thành ba phần, như tái tạo sinh linh, vì vậy có chỗ khác biệt lớn. Tỷ tỷ nào? Tên là Mộng Giao Cầm, cứ khăng khăng nói là đại phu nhân của phu quân, bảo ta gọi nàng là tỷ tỷ. Ông. Không cần đối phương nói tiếp, Ngụy Ương cũng có thể đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Hiển nhiên là cô nhóc này không giữ mồm giữ miệng, đã đem chuyện hồ đồ như vậy nói cho Mộng Giao Cầm biết, quả thực khiến Ngụy Ương cảm thấy đau đầu. Trong nháy mắt, mắt Ngụy Ương sáng lên, nhìn tiểu nha đầu bên cạnh, thật sự càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trước đó, khi hắn đặt chân đến khu vực này, sau khi chém giết một con quái vật chẳng ra người chẳng ra thú, liền bị tiểu nha đầu này bám lấy. Nếu không phải hắn nhiều thủ đoạn khiến đối phương không làm gì được, e rằng mình đã chết dưới tay đối phương. Bây giờ, nghe lời đối phương nói, vậy mà lại có liên hệ với Mộng Giao Cầm, vậy chẳng phải đối phương biết định vị hư không sao? Liệu hắn có thể nhờ vậy mà quay về hư không không? Nếu không phải không biết tọa độ hư không, Ngụy Ương sao lại tùy tiện tiến vào hỗn cảnh? Từ miệng Diệp biết được, khi nàng mất đi sợi chân linh kia, cũng không còn cách nào tìm ra định vị hư không nữa, Ngụy Ương cũng cực kỳ đau đầu. Chính vì lý do đó, hắn mới định tiến vào hỗn cảnh thử vận may, xem có thể thu hoạch được cơ duyên nào không, sau đó thực lực tăng lên mới dễ định vị được hư không. Nếu không, thế giới hư không rộng lớn như vậy, ai biết hư không kia rốt cuộc ở đâu? Lỡ như mất phương hướng, đến lúc đó khoảng cách với hư không kia ngày càng xa, Ngụy Ương có khóc cũng không có chỗ mà khóc. Ngươi có thể định vị hư không kia? Đương nhiên. Ta còn một sợi chân linh đang cùng vòng liên thủ, định chém giết sáng tạo. Không chút kiên dè, xin nói thẳng những lời này cho Ngụy Ương biết, dường như chuyện như vậy cũng chẳng có gì bí mật, hoặc là nàng thật sự tin tưởng Ngụy Ương. Nhưng đối phương nghĩ gì trong lòng là chuyện của đối phương, Ngụy Ương vẫn có chút dè chừng, không dám tùy tiện tin tưởng. Ngươi muốn trở về? Có dự định này. Vậy thì đáng tiếc. Phía trước là một tòa thành trì, nơi có một số hỗn độn chư thần cư ngụ, hắc hắc, ngươi không biết đâu. Những kẻ đó thực lực không chênh lệch nhiều so với chúng ta, ước chừng gần trăm vị, ta cũng không dám tùy tiện đặt chân vào đó. Sinh vốn đang hơi khác thường, bỗng toát ra vẻ tinh nghịch, khiến Ngụy Ương bất giác mỉm cười. Nhưng lời nói của đối phương vẫn khiến hắn có chút chần chờ, không biết ý của đối phương là gì. Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Có chứ, ngươi không muốn biết chú thể chi thuật sao? Họ tu hành chính là chú thể chi thuật, hơn nữa là trước có thần hồn, sau có thân thể, chính là lấy thần hồn ngưng tụ thân thể, chẳng phải rất phù hợp với ngươi sao? Thấy Ngụy Ương ngơ ngác, vẻ trêu tức trên mặt Sinh càng rõ, dường như đã đoán chắc Ngụy Ương sẽ không dễ dàng rời đi. Q1A chương 1953, chư thần va chạm 4. Quả thật. Thật không ngờ, giữa hư không này lại có những sinh linh như vậy. Hơn nữa còn là cả một chủng tộc. Những hỗn độn chư thần kia có thực lực tương đương với bọn họ ư? Ngụy Ương hoàn toàn bỏ qua những điều đó. Dưới tình hình hiện tại, tuy hắn có được một nhục thân, nhưng nó chỉ có thể xem là một chân linh phân thân, không thể xếp vào loại nhục thân được. Ngụy Ương cũng đang rất bế tắc vì mất đi nhục thân. Nếu chú thể chi thuật của đối phương thật sự có thể giúp hắn, thì đó đúng là một cơ duyên. Làm thế nào để trở về hư không? Ách! Nhìn Ngụy Ương trước mặt, sau một thoáng chần chừ, Sinh trực tiếp hỏi ra câu đó, khiến nàng có chút khó tin. Lời đó vừa rồi là từ miệng hắn thốt ra sao? Chẳng lẽ mình nói chưa đủ rõ ràng? Ta không lừa ngươi. Ta tin ngươi sẽ không lừa ta. Vậy tại sao ngươi lại muốn quay về? Vì nàng. Đúng, không chỉ vì nàng, còn vì con gái, vì người thân của ta. Ta không biết tình cảnh của họ ra sao, nhưng có thể đoán được chắc chắn không ổn. Vậy làm sao ta có thể chỉ lo thân mình, thản nhiên đi tìm kiếm cơ duyên của mình? Hai người hỏi đáp rất nhanh. Khi những lời này vừa dứt, trên mặt Sinh lại thoáng hiện một tia cảm xúc khó tả. Không phải khinh bỉ, cũng không hẳn là tán thưởng. Đủ loại thần thái phức tạp chợt lóe lên rồi biến mất, khiến Ngụy Ương cũng không đoán ra nàng đang nghĩ gì. Cũng tốt. Trong lòng ngươi đã có mối lo, sao có thể ở đây tìm kiếm cơ duyên? Nhưng nếu ngươi muốn trở về hư không kia, ngược lại phải tiến vào không gian chân linh của ta. Trong khoảnh khắc, vẻ vui mừng hiện lên trên mặt Sinh. Nàng im lặng nhìn Ngụy Ương, chờ đợi quyết định của hắn. Tiến vào không gian chân linh của đối phương, khỏi cần nói, cũng như Diệp, sẽ tạo thành nhân quả và liên lụy với đối phương. Đến lúc đó, mọi hành tung của Ngụy Ương đều sẽ bị đối phương nắm rõ, thậm chí có khả năng nàng sẽ đánh giá được vị trí không gian chân linh tốt đẹp chỉ là hình thức của hắn. Đáng giá không? Đáng giá. Nhưng nguy hiểm không? Quá nguy hiểm. Đối diện với vị sáng thế cổ ma khó đoán này, Ngụy Ương không có cảm giác thân cận như với cô gái nhà bên, chỉ có sự đề phòng sâu sắc. Cũng không biết vì sao, với Diệp, Ngụy Ương lại cảm thấy có chút thân quen, nhưng với Sinh, dù nàng có ngây thơ đến đâu, Ngụy Ương cũng khó lòng xóa bỏ cảm giác phòng bị trong lòng. Đó là bản năng. Ngụy Ương cũng không biết tại sao. Được. Lần này đến lượt Sinh không hiểu. Với việc Ngụy Ương biết rõ về không gian chân linh, dù không nói ra, chính là vì chuyện của Diệp, Sinh cũng hiểu rằng đối phương chắc chắn biết sự huyền diệu của không gian chân linh. Nhưng Ngụy Ương lại đáp ứng dễ dàng như vậy, chỉ có thể nói hắn thật sự lo lắng cho thê tử và con gái, chứ không phải tin tưởng nàng. Đừng nói là Ngụy Ương nghi kỵ nàng, ngay cả Sinh cũng không biết vì sao trong lòng luôn cảm thấy Ngụy Ương có chút nguy hiểm. Phải biết rằng sáng thế cổ ma ba, ngay cả vòng và Diệp liên thủ cũng không thể mang đến cho Sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy. Dù Sinh đối mặt với sáng thế cổ thần sáng tạo, cũng không có sự cảnh cáo nguy cơ như vậy. Duy chỉ có trước mắt là con kiến, một nhân loại nhỏ bé, lại khiến nàng cảm thấy nguy cơ đậm đặc như vậy. Điều này khiến nàng vô cùng tò mò về Ngụy Ương. Mà sau khi tiến vào không gian chân linh của nàng, Ngụy Ương coi như đã tạo ra nhân quả với đối phương. Dù cả hai là địch, với thực lực của nàng, rất nhanh có thể định vị được vị trí không gian chân linh của đối phương. Đến lúc đó, ra tay chém giết chân linh của đối phương, đó chính là đại sự sinh tử, đối phương thật sự ngu ngốc đến vậy sao? Sẽ không. Dù Ngụy Ương không mấy để ý đến nàng, nàng cũng biết hắn là biến số của hư không. Biến số như vậy không đơn giản chỉ là một hư không của sáng tạo, mà là toàn bộ thế giới hư không, Ngụy Ương đều là biến số. Đại đạo có biến, biến hóa vô tận. Biến số như vậy khiến người ta không đoán được, chính sự khó đoán đó mới là nguy cơ lớn nhất, cũng là cơ duyên lớn nhất. Có thể cùng đối phương thiết lập nhân quả, có thể nói là kỳ ngộ trời cho. Bất quá, nếu đối phương mang lòng ác ý, sau khi thiết lập nhân quả với đối phương, đó chính là đại họa, trừ phi mình có thể mẫn diệt đối phương. Đáng giá không? Không chỉ Ngụy Ương cân nhắc, Sinh cũng có chút do dự. Vốn tưởng rằng có thể ép đối phương một nước, ai ngờ hắn lại trực tiếp ra tay, đem quân soái đặt trước mặt nàng ra tay nhổ bỏ, căn bản không thèm để ý nàng dùng thủ đoạn gì. Ta không đồng ý. Một lúc lâu sau, Sinh mới lộ ra vẻ bình tĩnh, không còn vẻ tiểu nữ hài như trước nữa. Lúc này, đối diện với Sinh, Ngụy Ương mới phát hiện, nàng cơ trí và lạnh lùng đến mức nào. Sự lạnh lùng đó toát ra từ tận đáy lòng. Nàng căn bản không quan tâm hắn có muốn trở về hư không hay không, thậm chí không quan tâm đến sinh tử của hắn. Trong mắt đối phương, Ngụy Ương chỉ là một người dưng nhỏ bé, căn bản không đáng để nàng liếc nhìn. Thái độ như vậy khiến Ngụy Ương biết, tất cả những hành động trước đó chỉ là sự thăm dò. Nhưng tại sao đối phương lại thăm dò hắn như vậy? Ngụy Ương lờ mờ hiểu ra, nhưng lại không biết tại sao lại khẩn trương và chú trọng đến hắn như vậy. Hắc! Thật sự là xem trọng hắn. Thực lực hiện tại của hắn căn bản không địch lại đối phương, coi như đối phương ra tay, hắn cũng chỉ có chưa đến nửa phần cơ hội có thể thoát khỏi tay nàng. Làm thế nào để ngươi giúp ta? Đối diện với Sinh lạnh lùng như vậy, Ngụy Ương không biết dùng gì để trao đổi. Hắn chỉ biết người có thể giúp hắn nhanh nhất trở về hư không chính là Sinh trước mắt. Không có lý do gì. Nhưng ngươi có thể yên tâm, ta bất tử, bọn họ cũng sẽ không chết. Chỉ cần ta còn ở trong hư không, tính mạng của bọn họ, ta bảo đảm. Những lời chắc nịch này thốt ra từ miệng Sinh, Ngụy Ương không hề nghi ngờ hay không tin. Lời nói của đối phương quả thật đáng để mọi người tin tưởng, dù sao thực lực của nàng đã bày ra ở đó, cũng chẳng thèm lừa gạt hắn. Ta không tin ngươi. Không tin ngươi có bản lĩnh, có thể may mắn thoát khỏi tay sáng tạo. Không tin ngươi có thể chém giết sáng tạo. Nghe những lời này của Ngụy Ương, Sinh tự nhiên cảm thấy có chút không vui. Nhưng không vui thì không vui, lời nói của đối phương quả thật không có ý gì khác. Thậm chí có thể nói là lời khuyên chân thành. Ta tự có tính toán của ta, điểm này ngươi cứ yên tâm. Ta không nhất định có thể chém giết sáng tạo, nhưng sáng tạo muốn chém giết ta, cũng không phải chuyện đơn giản. Dù chỉ còn một sợi chân linh, nàng cũng không dễ dàng làm được. Nhưng vẫn có khả năng, phải không? Ách! Người này thật là vô vị, sao câu nào cũng là nói thật vậy? Chẳng lẽ không sợ mình động thủ sao? Nhìn Ngụy Ương bình tĩnh trước mặt, Sinh lại sinh ra cảm giác ảo não, khiến nàng cảm thấy vô cùng phiền chán. Ta biết ngươi chắc chắn có gì đó lo lắng. Nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đối địch với ta, những tranh đấu trước đó của các ngươi đều là chuyện của các ngươi, thắng bại mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Nhưng nếu ngươi vẫn không thể tin ta, nói thẳng ra là không muốn giúp ta, ta cũng không cưỡng cầu. Ngươi và ta mỗi người một ngã, đừng nên ở đây đề phòng nhau, cả ngươi và ta đều không vui vẻ gì. Chưa đợi đối phương mở miệng, Ngụy Ương đã lần nữa nói ra những lời này. Dù đối phương có cam đoan, có thể bảo vệ Mộng Giao Cầm và những người khác, nhưng Ngụy Ương thật sự tin đối phương sao? Sẽ không. Thậm chí lời bảo hộ của đối phương đều là một loại áp chế đối với Ngụy Ương, điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy vô cùng khó chịu, nhìn Sinh trước mặt, đột nhiên sinh ra cảm giác chán ghét. Quy 1A chương 1954A chư thần va chạm 5. Ngụy Ương, khi đôi bên đã nói rõ mọi chuyện như vậy, ta cũng xin nói thật với ngươi. Ta không muốn có bất kỳ liên hệ nào với ngươi, bất kể ngươi có thể mang đến phúc duyên hay vận rủi, ta đều không muốn cùng ngươi tạo thành nhân quả liên lụy, bởi vì ta không thể xác định ngươi rốt cuộc là quân cờ của ai. Lúc này, ánh mắt Sinh tóe ra hàn ý, càng khiến Ngụy Ương cảm thấy kinh hãi. Sự tỉnh táo và bình tĩnh của đối phương mới khiến người ta kinh dị, loại bình tĩnh mang theo sát ý mới khiến Ngụy Ương cảm thấy đáng sợ. Lời này là sao? Thấy đối phương lộ vẻ thận trọng, Ngụy Ương cũng có chút không rõ ràng. Dựa theo tình hình hiện tại, sự xuất hiện của hắn không thể nghi ngờ là do Hoặc Hỗn gây ra. Về phần những nhận định ban đầu về sáng tạo và Thái Nguyên, giờ không còn nằm trong sự cân nhắc của Ngụy Ương nữa. Dù hắn chưa từng gặp mặt sáng tạo và Thái Nguyên, nhưng nhìn vào bố cục hiện tại, người đứng sau hắn tính toán quá lớn, không chỉ vì một phương hư không, mà người có thể đáp ứng những điều kiện như vậy, hiện tại chỉ có thể là và Hỗn. Ngay cả sáng tạo cũng có vẻ hơi không đủ. Ngươi hiểu mà. Sao phải giả vờ hồ đồ? Có lẽ ngươi cũng không biết mình đang mưu lợi cho ai, nhưng dù là hay Hỗn, đối với ta mà nói, đều không phải là những điều tốt đẹp. Mưu đồ của ta tuy không hiểu nhiều lắm, nhưng có thể lờ mờ đoán ra, không thể nghi ngờ là để nhảy ra khỏi vận mệnh, tìm kiếm tự do thật sự của ta. Còn hỗn thì sao? Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng hỗn không nghĩ như vậy? Con đường họ đi có lẽ khác nhau, nhưng mục đích e rằng giống nhau, đều muốn nhảy ra khỏi sự an bài của vận mệnh, giành lấy tự do cho bản thân. Nhưng việc họ nhảy ra khỏi số mệnh, nhảy ra khỏi sự ràng buộc của đại đạo hư không, đối với chúng ta mà nói, đều là kết quả không tránh khỏi cái chết. Ngươi có lẽ có thể nhảy ra khỏi phương hư không này, không bị đại đạo hư không này khống chế, nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta tuy chỉ là một phần chân linh, nhưng chúng ta cũng muốn sống sót, cũng muốn không bị vận mệnh ràng buộc. Sinh cũng tốt, hay diệt cũng được, họ đều lờ mờ đoán ra những tính toán của hỗn. Nếu không phải hỗn cố ý dung túng, liệu và sáng tạo có thể thoát ly khỏi sự chưởng khống của đại đạo không? Không thể nào. Nếu không có hỗn thêm dầu vào lửa, âm thầm ủng hộ cả hai, e rằng cả hai suốt đời đều không thể tránh thoát khỏi sự khống chế của quy tắc đại đạo. Chính bởi vì như vậy, trong hàng trăm triệu năm qua, sáng thế của ma chưa từng ra tay với, thậm chí sáng tạo hạ tử thủ, cũng là vì sợ chém giết cả hai xong, sẽ khiến sợi chân linh kia của hỗn tái hiện. Đến lúc đó, họ sẽ trở thành vật thay thế của hỗn, không sai chính là thay thế hỗn, dùng cho tái diễn hỗn độn thế giới mà thôi. Mà sáng tạo và không biết ư? Biết chứ, ai có thể rõ ràng minh bạch hơn hai người họ về những suy nghĩ tính toán trong lòng hỗn. Cho nên, chưa chắc sáng tạo và lại muốn diễn hóa phạm vi một dặm đầy hư không, kỳ thực cũng là mượn nhờ phương hư không viên mãn này, để tránh thoát khỏi sự khống chế của hỗn, hoặc sự khống chế của quy tắc hư không mà thôi. Đều đang tranh đấu, sáng thế của ma chưa từng ngừng chiến ư? Cũng có chứ. Đều không muốn đi con đường của hỗn, thậm chí. Và sáng tạo cũng vậy. Dù là Thái Nguyên hay U Huỳnh, Chúc Dương Chi Lưu cũng thế. Kỳ thực đều không muốn đi con đường xưa, trở thành con rối diễn hóa hư không, diễn hóa đại đạo hỗn độn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thế gian này không có gì mạnh hơn quy tắc đại đạo hư không, dù là hỗn cũng không ngoại lệ, hắn cũng ở trong đại đạo, không phải là tồn tại siêu thoát đại đạo. Mà thế gian này có hay không những chúng sinh siêu thoát đại đạo? Có lẽ có lẽ không. Sở dĩ sinh thăm dò ở đây, đánh nhau trong thời khắc sinh tử, kỳ thực là đang tìm kiếm đáp án thật sự. Muốn tìm ra tiền nhân, xem đến tột cùng có ai siêu thoát đại đạo hay không. Ý gì? Thấy đối phương ẩn ẩn tán phát ra sát khí, Ngụy Ương không biết vì sao đối phương đột nhiên thay đổi như vậy. Chẳng lẽ cho rằng chém giết mình, liền có thể siêu thoát khỏi sự khống chế của quy tắc đại đạo? Ha ha, vậy thật đúng là quá đơn giản. Yên tâm, ta toát ra sát khí, không phải nhằm vào ngươi. Vừa dứt lời, Sinh đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Ngay sau đó ở phương xa truyền đến một tiếng oanh minh, liền thấy một đạo hắc ảnh rơi xuống trước mặt Ngụy Ương. Không có sinh mệnh khí tức, bóng đen kia cấp tốc hóa thành tro tàn. Tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả Ngụy Ương cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, liền thấy đối phương triệt để tiêu tán khỏi phương hư không này. Đây là chủng tộc gì? Hoặc là sinh linh gì, Ngụy Ương không cách nào đưa ra phán đoán chính xác. Cái bóng, ta gọi chúng như vậy. Ta cũng không biết tên thật của chúng, tự hồ ở bên ngoài khu vực hư không này, tất cả các chủng tộc đều cừu thị ta, không muốn giao lưu với ta. Dù bắt được đối phương cũng sẽ như vậy, trực tiếp hóa thành tro tàn, không có tự bạo, mà là tự hủy diệt bản thân. Sinh bình tĩnh nhìn bốn phía, lúc này sát khí lại ẩn ẩn thu hồi, hiển nhiên vừa rồi là nhằm vào cái bóng đó, chứ không phải nhằm vào Ngụy Ương. Cái bóng. Ngụy Ương nhìn Sinh trước mặt, đã nhìn ra từ ánh mắt của đối phương sự lạnh lùng khi chém giết cái bóng. Nếu hắn muốn rời đi, hiển nhiên là chuyện không thể, đối phương tự hồ đã sớm chờ đợi hắn nhập cuộc, tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội rời đi. Về phần chém giết hắn, hoặc ra tay ác độc với hắn, cũng không phải là chuyện không thể, chỉ là hắn vẫn còn giá trị lợi dụng mà thôi. Có thể cam đoan an toàn cho người thân của ta không? Yên tâm, ta có thể hứa với ngươi, nếu chân linh của ta bị sáng tạo chém giết, ta cũng sẽ ra tay bảo đảm chu toàn cho họ, ngươi hẳn là tin ta có thực lực đó. Xác, ngươi bảo toàn, ta đều ha ha. Ngụy Ương sẽ tin lời đối phương sao? Sẽ không, nhưng biết rõ đối phương lấy Mộng Giao Cầm và những người khác làm con tin, hắn cũng không có cách nào khác. Chém giết đối phương? Nghĩ thôi. Thoát khỏi đối phương, lại càng là chuyện không thể. Ngụy Ương trong lòng thật sự là thầm mắng diệt. Tuyệt đối không phải là một món đồ tốt. Đối phương hiển nhiên sớm có dự mưu, chính là dẫn dụ hắn tiến vào phương hỗn cảnh này, dù đối phương không nhất định trong lòng còn có ác ý, nhưng không còn tốt bụng như suy nghĩ ban đầu nữa. Phải làm thế nào? Lời nói này thật sự là bất đắc dĩ đến cực điểm, Ngụy Ương tính là thật sự khuất phục, không phải vì mình, mà là vì thê tử, con gái và những người thân kia. Nếu là chỉ có bản thân hắn, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ đánh cược một thân thịt, cũng muốn cùng đối phương so tài một phen, đáng tiếc thân bất do kỷ. Đơn giản thôi, bồi ta cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp ngoại vực này. Ách! Lời nói này của Sinh vừa thốt ra, đã khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Đây là điều kiện gì? Bất quá trong nháy mắt, Ngụy Ương liền nghĩ đến một khả năng, đó là có một số khu vực, chỉ bằng sức của Sinh, cũng không thể tiến vào bên trong, hoặc những khu vực đó có điều kiện đặc biệt, hoặc có cường giả mà sinh không thể địch nổi. Nhưng dù là khả năng nào, chắc hẳn đều ẩn chứa vô vàn nguy cơ. Sao? Được một gia nhân như ta làm bạn, còn ủy khuất ngươi sao? Sinh lừa một cái, ngược lại là rất có sức quyến rũ, đáng tiếc đối diện với Ngụy Ương trẻ tọa hoài bất loạn, thần thái như vậy của đối phương hoàn toàn vô dụng. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh, không chút thay đổi của Ngụy Ương, Sinh cũng biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, hiển nhiên hy vọng biết được chân tướng sự việc, nếu không gã này chỉ sợ cũng khó mà đáp ứng. Quy 1A chương 1955 A chư thần va chạm 6. Nói thật với ngươi, có những thành trì ta không thể tiến vào, nhưng ngươi thì khác, ngươi có cơ hội. Ta chỉ cần bám vào thân thể ngươi, khí tức của ngươi có thể che lấp cho ta, đến lúc đó có thể vào cổ thành mà không bị thành chủ phát giác. Thấy Ngụy Ương vẫn im lặng, Sinh vốn không định nói ra tình hình thực tế, nhưng giờ biết rõ tâm tư đối phương. Nếu cứ lừa gạt, chưa biết người ta có giúp không, lại còn bị đề phòng đủ kiểu, khiến nàng rất đau đầu. Trong lòng nàng cũng hiểu, vẫn nên nói rõ ràng mới được. Cổ thành. Ngươi gây ra chuyện gì mà bị người oán trách như vậy? Ngụy Ương khẽ biểu môi, nghe mẹ kiếp, ngươi đến đây gây ra chuyện gì mà bị người ta cừu thị như vậy? Cái cổ thành này là cái quái gì? Có chỗ huyền diệu gì? Trong đó có cơ duyên gì? Ngươi không nói rõ ràng à? Không thì ta cứ ngơ ngác đâm đầu vào, lão tử không muốn sống à? Hay ngươi thật sự ngốc nghếch, coi ta cũng ngu ngốc như ngươi? Ngươi! Thấy đối phương lộ vẻ trào phúng, trong lời nói mang theo ý trêu tức, Sinh biết đối phương không đơn giản như vẻ bề ngoài, mà đang thăm dò về cổ thành. Nhưng nói thật với đối phương. Vậy không thể nói qua loa, muốn nói thì sợ sẽ tiết lộ những bí mật mà nàng đã dò xét bao năm qua. Thậm chí những bí mật này, ngay cả Diệt và Vòng cũng chưa từng biết. Nếu phần cơ duyên kia bị đối phương chiếm mất, quả thực khiến nàng có chút không cam tâm. Nhưng không nói, hiển nhiên người ta cũng sẽ không mạo hiểm. Không có sự giúp đỡ của đối phương, nàng muốn tiến vào bên trong một cách dễ dàng, muốn chiếm được phần cơ duyên kia, cũng là điều không thể. Dù thực lực của nàng đủ để tự vệ, nhưng muốn khai chiến với thành chủ cổ thành, phải đối mặt với sức mạnh liên thủ của toàn bộ cư dân cổ thành. Dù không mất mạng, đặt chân vào cổ thành cũng là bước đi khó khăn, tuyệt đối không thể. Nói hay không nói, Ngụy Ương cũng không nóng nảy. Hắn biết sự thông minh của Sinh, cũng biết ý tứ bóng gió trong lời nói của hắn. Muốn mình nhận gánh rủi ro, thì phải có lợi ích tương ứng. Nếu không có. Xin lỗi, lão tử không chơi với ngươi. Dù sao lão tử cũng là xách cái đầu đi làm việc với ngươi, phí sức à. Nói nhảm đâu. Lão tử có ngu ngốc vậy không? Về phần thật giả. Ha ha, Ngụy Ương không lo lắng về điều này. Với sự thông minh của Sinh, há có thể dùng tin tức giả để lừa hắn. Đến lúc đó mình thật sự lâm vào nguy cơ, không chừng cả hai còn phải liên thủ, trì hoãn cũng là đối phương. Mình sợ đối phương giấu dốt à? Không sợ chết, ngươi cứ lừa gạt mình thử xem. Xem cuối cùng ai bị hố. Cổ thành là nơi hội tụ của các chủng tộc ở ngoại vực hư không, dùng để giao dịch. Đương nhiên, bên ngoài cổ thành cũng có các chủng tộc sinh sống san sát, nhưng những chủng tộc đó hoặc là báo đoàn sự ấm, hoặc liên minh với nhau, thực lực còn mạnh hơn cổ thành, không phải là những tồn tại mà ngươi và ta có thể trêu chọc. Nói đến đây, Sinh trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, vẫn rất không tình nguyện, dễ dàng như vậy liền đem bí mật này báo cho đối phương. Tòa thành phía trước kia gọi là Linh Ẩn Thành, phần lớn là cái bóng nhất tộc sinh sống. Dù nhìn bề ngoài, thành trì này có vẻ như là một nhân gian thánh địa, nhưng sự thật không phải vậy. Tòa thành này như một con quỷ, toàn là những kẻ hiếu sát hiếu chiến. Một khi chọc vào chúng, sẽ không chết không thôi. Năm đó ta vì không biết nông sâu, tranh đấu với một cái bóng trong thành, ra tay trực tiếp mẫn diệt đối phương, kết quả bị chúng truy sát đến tận bây giờ. Trước đó, cái bóng kia là vì phát hiện tung tích của ta, nên mới trực tiếp xuất thủ. Một mặt là để mật báo cho tộc nhân, mặt khác cũng là để nhiễm lên người ta một tia tử khí, để chúng có thể truy tìm tung tích của ta trong thời gian ngắn. Nhìn về phía trước, Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng càng âm thầm tức giận, đối với cái bóng nhất tộc không có nửa điểm hảo cảm. Đến mức đó sao? Chỉ vì ra tay truy sát một cái bóng, mà ngàn vạn năm qua, các ngươi không ngừng phái người truy sát, thậm chí những cái bóng chết trong tay nàng, không có vạn số, cũng phải tính bằng nghìn. Nhưng người ta vẫn không từ bỏ, sự dây dưa này khiến Sinh cảm thấy phiền não. Ngươi sẽ không tính toán diệt tòa thành này đấy chứ? Một ánh mắt nhìn kẻ ngốc, khiến Sinh cảm thấy không vui. Nàng thật không muốn nói ra bí mật, đến giờ cũng không thể không nói. Ngụy Ương đâu có tin, ngươi chỉ là vì trốn tránh truy sát, nếu không chớ nói một đạo tử khí. Chính là mấy chục nghìn đạo, chỉ sợ Sinh cũng có biện pháp tránh khỏi. Đương nhiên là không. Ngoại vực hư không này dù khác biệt với hỗn cảnh, có đại đạo ý chí hoàn chỉnh, nhưng vẫn có quy luật âm dương tương sinh. Mà cổ thành phía trước kia, dù là tử vực, lại có một viên bảo châu, tản mát ra sinh mệnh chi lực không gì sánh bằng. Sinh mệnh chi lực đó mới là thứ ta muốn giành lấy, cho nên ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ta cũng có ích lợi đấy chứ. Không đợi đối phương nói xong, Ngụy Ương liền nói ra những lời này, trực tiếp chặn họng đối phương, khiến Sinh cảm thấy nghẹn họng. Ngươi. Đúng, đích xác ngươi cũng có tác dụng lớn, bất quá ngươi không bằng ta, ta không thể hấp thụ tử vong chi lực, nhưng ngươi thì có vẻ có thể chứ. Trong cổ thành kia, còn có một viên bảo châu, tản mát ra tử vong chi lực cường đại. Chính vì hai viên bảo châu nhất sinh nhất tử này, cổ thành mới có thể mở ra đại trận phòng ngự, ngăn cản cường địch tập kích. Cho nên sinh mệnh chi châu cho ta, tử vong chi châu thuộc về ngươi, phân phối như vậy, chắc hẳn ngươi cũng hài lòng, ngươi thấy sao? Lời đã nói đến nước này, nếu Ngụy Ương vẫn không đáp ứng, sinh chỉ có thể tìm vòng đến giúp đỡ. Đương nhiên, vòng có dốc toàn lực hay không, chưa nói đến, chỉ riêng việc sẽ mưu đoạt hai viên bảo châu, đã khiến sinh không thể tin tưởng đối phương. Được. Ngụy Ương có chút hài lòng gật đầu, kỳ thật vốn dĩ không có lợi ích gì, Ngụy Ương cũng dự định tiến vào cổ thành xem sao. Dù sao tiếp xúc với sinh linh ở phương hư không này, mới có thể hiểu rõ hơn, mới có thể đánh giá lời của sinh là thật hay giả. Có những việc đối phương không nhất định sẽ lừa dối hắn, nhưng lại không thể không phòng bị đối phương còn có ác ý. Vậy thì đi thôi. Sinh đối với Ngụy Ương cũng không có sắc mặt tốt, tốn nửa ngày sức lực, lãng phí bao nhiêu biểu cảm, bán bao nhiêu manh, đều không thể đả động đối phương. Cái kế hoạch sát dụ này, thật sự không thích hợp với nàng. Nghĩ đến việc lại có thể khiến đối phương tin tưởng, còn đặt chân vào hư không này, trong lòng sinh liền như ăn phải ruồi nhặn, liên đới đối với việc cũng không có suy nghĩ tốt. Hừ, cứ chờ xem, chờ ta cường đại rồi, ta sẽ là người đầu tiên xử lý ngươi, Diệt. Nhìn nụ cười trên mặt Ngụy Ương, sinh âm thầm nói, bất quá đến bao giờ mới cường đại? Lại mạnh hơn đến cảnh giới nào? Sinh cũng không có mục tiêu rõ ràng. Quy 1A chương 1956A vượt ngoại Linh ẩn thành 1. Linh ẩn thành, chỉ là một thành trì thôi mà đã có đến Tam Sơn Tứ Thủy, cho thấy diện tích rộng lớn đến mức nào. Một thành trì chiếm cứ khu vực rộng lớn như vậy, cảnh tượng này khiến Ngụy Ương chấn động mạnh mẽ. Hắn đã từng chứng kiến một núi một tông, một bộ tộc một nước, nhưng thật không ngờ một thành lại có khu vực lớn đến vậy. Ngươi không đùa đấy chứ? Một thành trì rộng lớn như vậy, chỉ có một thành chủ có thể đối đầu với ngươi. Dù tin vào thực lực của sinh, Ngụy Ương vẫn không khỏi sinh ra nghi vấn. Ách, thì còn có 8 vị phó thành chủ, chắc là có thể cùng ta đối kháng. Mẹ kiếp, ta biết ngay ngươi không thành thật. Quả nhiên là như những gì mình dự liệu. Dù Ngụy Ương đã đoán trước lời của đối phương có chút ế nước, nhưng cũng không ngờ ế nước e lại nhiều đến vậy. Đây đâu còn là ế nước e nữa. Quả thực là một đại dương mênh mông. Không trách Ngụy Ương có suy nghĩ như vậy, thành trì rộng lớn như thế, hiển nhiên thành chủ hay phó thành chủ đều nắm trong tay một phương đại tộc. Những đại tộc này dù không có đến mấy chục vạn người, cũng phải vượt quá vạn số. Và trong vạn người đó, có hay không những kẻ địch mạnh ngang hàng? Chắc hẳn là có. Trong số những kẻ địch mạnh đó, lẽ nào sinh có thể một mình chống lại? Đối phương cẩn thận như vậy, chỉ sợ cũng là để tránh né mũi nhọn. Thêm vào đó, thứ mà đối phương nhắm đến, chắc chắn là bảo vật trân quý nhất trong thành. Chưa nói đến lực lượng phòng vệ của nó mạnh mẽ đến mức nào, chỉ riêng việc cả hai đoạt được bảo vật rồi làm sao toàn thân trở ra, đã là một nan đề. Ta không làm đâu. Ngụy Ương thật muốn nói ra những lời này, nhưng nghĩ lại thôi. Nếu như một thành trì như thế này đã cản bước chân hắn, ngày sau chắc chắn sẽ càng thêm gian khổ. Thêm vào đó, thứ có thể được sinh coi trọng như vậy, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Ngụy Ương cũng rất tò mò về nó. Mặt khác, dù không tranh lợi với sinh, viên tử vong chi châu kia dù không quý giá bằng sinh mệnh chi châu, cũng quyết không phải là thứ vô dụng. Nếu có thể nắm giữ nó, chắc chắn sẽ giúp hắn tăng cường thực lực. Hiện tại đừng nói là mộng giao cầm bọn người, ngay cả Ngụy Ương cũng vô cùng cần thiết phải tăng cường thực lực, nếu không chẳng phải vẫn phải ở dưới trướng sinh, không thể chưởng khống vận mệnh của mình sao? Đi như thế nào? Sau khi ta đi vào, có thể bị chúng phát hiện không? Sẽ không. Trong hư không này cũng có nhân tộc, nhưng được gọi là người lùng tộc. Ngươi tạm thời cứ coi mình là một người lùng tộc. Ta sẽ truyền cho ngươi những thông tin mà ta biết. Trong lúc nói chuyện, sinh đã ẩn vào trong thân thể Ngụy Ương, trực tiếp truyền đến vô số thông tin, khiến Ngụy Ương cũng phải trợn mắt há mồm. Sau khi biết được tình hình của ngoại vực hư không này, Ngụy Ương không khỏi thốt lên, "Ngươi mẹ kiếp, đây không phải là ngoại vực hư không, đây là vạn tộc tranh hùng." Chỉ riêng những chủng tộc mà sinh đã dò xét, đã có đến 7-8 phần, khoảng vài chục nghìn loài. Tên của chúng cũng khiến người ta hoa mắt, thậm chí cùng một nhánh của một chủng tộc, còn có những tên gọi khác nhau, đủ để khiến Ngụy Ương lắc đầu không thôi. Hai chữ thôi, phiền phức. Ải nhân tộc, đây là một cách gọi khác của người tộc. Dù người ta không nhất định chấp nhận cái tên gọi không rõ ràng này, nhưng đối với Ngụy Ương mà nói, thật sự chỉ có thể định nghĩa như vậy. Nhân tộc, ở trong hư không này, căn bản không có cách gọi như vậy. Vô luận là cự nhân tộc, hay là dân tộc cao sơn, hay thậm chí là người lùng tộc, kỳ thật đều là tương tự như nhân tộc thôi. Mỗi chủng tộc đều có những điểm tương đồng với nhân tộc, nhưng lại không nhất định có thể tương thông huyết mạch với nhân tộc. Chưa từng thấy qua những sinh linh trong hư không này, càng không biết thông tin về những loại nhân tộc khác, nhưng sinh hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, những thông tin liên quan đến người lùng tộc lại vô cùng kỹ càng, khiến Ngụy Ương rất nhanh đã học được tiếng thông dụng của người lùng tộc. Đương nhiên, đây không phải là vì sinh đã sớm đoán trước, mà là vì người lùng tộc quá nhiều, các bộ lạc giao hòa với nhau, trong thành tràn ngập tộc dân người lùng, thậm chí ngay cả những tộc dân cùng một bộ lạc cũng có thể không biết tình hình của nhau. năng lực sinh sôi của người lùn tộc không thua kém gì nhân tộc, mà thực lực và thiên phú lại không cần phải như nhân tộc. Chính vì nguyên nhân đó, dẫn đến sinh linh nhiều nhất trong ngoại vực hư không, chính là ải nhân tộc, hơn nữa là không ai có thể so sánh. Cho nên cải trang thành người lùn tộc, căn bản không đủ để gây chú ý, cũng không lo lắng bị đồng tộc nhìn thấu, thân phận này quả thực quá tốt. Thân thể không ngừng biến hóa, dựa theo những thông tin chi tiết trong đầu, Ngụy Ương không ngừng thay đổi kích thước thân thể, màu tóc và cách vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Tốt thật, đừng nói đối với sinh, ngụy trang thành người lùn tộc có thể là một vấn đề, nhưng đối với Ngụy Ương, tùy ý có thể vận chuyển chính thuộc tính năng lượng, càng có thể lợi dụng tiên thiên chi khí che lấp, ngụy trang thành người lùn tộc này, chỉ sợ cha hắn đến nhìn từ ngoài cũng không nhận ra thật giả. Đồ chơi chết tiệt. Thủ đoạn nhiều như vậy. Ngươi còn giả vờ yếu kém, muốn chôn vết ai đấy? Ách. Gia hỏa này có phải là đang âm thầm mưu đồ, muốn chôn vết ta không? Phát giác khí tức của Ngụy Ương có thay đổi, nếu không phải trước đó đã ký túc trong cơ thể đối phương, Sinh đã nhận định gia hỏa này là một người lùn tộc. Và khi nghĩ đến cuối cùng, Sinh trong lòng chợt thắt lại, không chỉ đối với Ngụy Ương sinh ra lòng đề phòng nồng đậm. Không trách người ta có ý nghĩ như vậy, nếu như khi mưu lấy được sinh mệnh chi châu, Ngụy Ương đột nhiên cải trang thành một sinh linh bản địa bình thường trong hư không này, đừng nói là chính vị thành chủ kia, ngay cả nàng tùy tiện ở giữa đám đông, đều không thể nhìn thấu tung tích của đối phương, đến lúc đó không chôn vết nàng, thì còn có thể chôn vết ai? Không thể trách Sinh không chú ý cẩn thận, đối với Ngụy Ương sinh ra tâm phòng bị. Bước vào cổng thành, hai tên vệ binh mặc khôi giáp màu bạc đang giám sát những sinh linh vào thành. Nhìn thấy những sinh linh kia trong tay nắm giữ một quả ngọc phù, Ngụy Ương cũng căng thẳng trong lòng, không ngờ muốn đi vào cổ thành này cũng không phải là dễ dàng như vậy, quản lý hiển nhiên rất nghiêm ngặt. Sinh, làm thế nào để vào? Trong tay bọn họ đều có ngọc phù cả. Ách, quên mất. Vừa nói chuyện, Sinh cũng lấy lại tinh thần, vội vàng thi triển thần niệm, ra tìm ỷ thông hành phù khi truyền đến tay Ngụy Ương. Vuốt ve ngọc phù trong tay, không lâu sau đó Ngụy Ương cười một tiếng. Rất đơn giản, viên ngọc phù này cấu tạo rất đơn giản, hẳn là tử mẫu phù. Bất quá cái cây mẫu phù này không phải chỉ có một viên, những thông tin bao hàm trong đó khiến Ngụy Ương nghẹn họng nhìn trân trối. Khá lắm, những thông tin liên quan đến việc mình cải trang thành người lùn, vô cùng kỹ càng, từ nơi nào sinh ra, trải qua những đâu, cuối cùng đến nơi nào, trên ngọc phù phát họa ra một đường tơ hồng. Dù trong ngọc phù không có tiêu chí địa điểm thành trì, nhưng Ngụy Ương cũng có thể suy tính ra, lộ trình này hẳn là đường xá giữa các thành. Gia hỏa này tự hồ cũng hết sức đơn giản, tự hồ đời này chỉ quanh quẩn ở hai điểm. Đôi khi cũng sẽ đi cách một sợi tơ hồng bên ngoài, nhưng khoảng cách dây đỏ bên ngoài lại rất ngắn ngủi, hiển nhiên thực lực không cao. Q1A chương 1957A vượt ngoại linh ẩn thành 2. Vị kế tiếp, nhanh lên. Vào thành không cần nộp thuế, với cổ thành rộng lớn vô hạn này, chỉ riêng hoa hồng từ giao dịch đã đủ đáp ứng nhu cầu của thành trì, lại thêm các cửa hàng do thành chủ mở, việc mua bán qua tay như vậy chính là một khoản tài phú không nhỏ. Từng tiếng quát lớn vang lên từ miệng những vệ binh giáp bạc, hàng ngũ đang tiến vào qua ba cổng lại tăng tốc gấp bội, rõ ràng là mang vẻ sợ hãi đối với mấy tên vệ binh giáp bạc này. Cộp, cộp, cộp. Một trận âm thanh dồn dập như tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, khiến vô số người quay đầu nhìn lại, ngay cả Ngụy Ương cũng không nén được tò mò liếc nhìn. Lúc này, khoảng trăm kỵ thú đầu hổ mình vằn, nhanh chóng phi tới từ phương xa. Bang hổ thú là loại kỵ thú khá mạnh mẽ ở ngoại vực hư không này, quanh linh ẩn thành, cũng chỉ có tộc ảnh hổ mới sở hữu nhiều bang hổ thú như vậy. Tộc ảnh hổ, trong thông tin Sinh cung cấp, là tồn tại ngang hàng với tộc ảnh, thậm chí tộc này còn chiếm ưu thế ở linh ẩn thành, dường như có quan hệ mật thiết với thành chủ. Còn về thông tin chi tiết hơn thì không có, Sinh cũng không dò xét được nhiều hơn, hiển nhiên những năm gần đây Sinh đều đang theo dõi linh ẩn thành, cũng không đi đến những nơi xa hơn. Về phần lời đối phương nói quen thuộc ngoại vực hư không, đã đi qua hơn phân nửa, Ngụy Ương sau khi nhận được những thông tin này cũng chỉ cười trừ cho qua, hoặc là đối phương còn che giấu điều gì đó, hoặc là đối phương căn bản chỉ khoác lác mà thôi. Nghĩ đến việc đối phương hao phí hàng vạn năm thời gian, lại bị chặn lại quanh quẩn linh ẩn thành, trong lòng Ngụy Ương liền dâng lên cảm giác hả hê sảng khoái. Tránh ra. Phía trước, một sinh linh nam giới tuổi tác đã cao, vì dường như đi đứng có chút bất tiện, bị tên vệ sĩ kỵ thú dẫn đầu quất cho một roi, trực tiếp đánh văng ra khỏi đường chính, nằm rạp trên mặt đất run rẩy không ngừng, cũng không dám phát ra một tiếng rên rỉ. Trong mắt đều là vẻ kính sợ, thậm chí sâu trong đó còn có một tia lòng biết ơn. Trăm tên vệ sĩ kỵ thú nhanh chóng đi qua cổng chính đã không biết mở ra từ lúc nào, trực tiếp đi dọc theo con đường chính giữa, để lại từng đợt khói bụi, khiến không ít sinh linh phải che mặt, tránh né bụi bặm. Không sao chứ, lão bá? Không sao, chàng trai trẻ. Ai, ngược lại là ta may mắn, gặp phải ảnh hổ vệ, nếu mà gặp phải ảnh vệ, ha ha, cái mạng già này cũng mất rồi. Tuổi tác lớn, phản ứng quả thật chậm hơn người trẻ các ngươi một bước, đáng đời, không chết là may mắn rồi. Nhìn thấy người lùn tộc trước mặt đưa tay đỡ, lão giả này cũng thấy ấm lòng, thở dài nói, trong giọng nói không có bất kỳ oán hận nào, chỉ toàn là ý tứ may mắn. Vậy thì tốt rồi. Ngụy Ương khẽ gật đầu, cũng không biểu hiện gì khác thường. Đưa tay đỡ đối phương cũng là vì hàng ngũ tiến lên, vừa vặn đi ngang qua người ông ta, xem như tiện tay giúp một phen mà thôi, cũng không có ý định tạo dựng quan hệ gì, hay là moi móc được chút tình báo hữu dụng nào từ miệng đối phương. Hiện giờ, mặc dù Ngụy Ương cải trang y như thật, nhưng khó đảm bảo sẽ không gặp phải người quen. Một khi người ta mở miệng hỏi vài câu, Ngụy Ương chỉ sợ sẽ khiến đối phương sinh nghi ngờ, đến lúc đó khó đảm bảo sẽ không bại lộ thân phận thật. Vì vậy tốt nhất là không nên tiếp xúc quá nhiều với người ngoài. Chàng trai trẻ, định vào thành mua đồ hay bán đồ? Lão già bất tài này, ở trong thành cũng có một cửa hàng, ngược lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để có thể tạo điều kiện thuận lợi cho ngươi. Lão giả này cũng không có ý gì khác, chỉ là vì hành động tốt bụng của Ngụy Ương, nên mang lòng cảm mến, lời này cũng chỉ là thuận miệng nói vậy, chưa chắc đã xem là thật. Đáp ứng hắn. Sinh linh có thể mở cửa hàng ở Linh Ẩn Thành, ít nhiều đều có quan hệ với một bộ tộc nào đó. Nhưng mà tộc Điêu Ưng mà hắn thuộc về, đúng là có chút yếu. Ngay khi Ngụy Ương định từ chối, Sinh lập tức truyền âm. Không ngờ lão bá còn có cửa hàng. Ha ha, ngược lại là xem thường lão bá rồi. Nhưng ta không có ý định mua bán, chỉ là đi ngang qua thôi. Ngươi làm gì vậy? Lời Ngụy Ương bình tĩnh nói ra khiến Sinh lập tức nghi hoặc, trong lòng cũng cảm thấy có chút tức giận, hận không thể tát cho đối phương hai cái để trút giận vì bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Ngậm miệng nhìn xem. Nếu không phải cảm nhận được khí tức của Sinh không ổn định, Ngụy Ương cũng sẽ không đáp lại đối phương. Nhưng chính vì cổ khí tức bất ổn này, lại khiến lão giả hơi sững sờ, thoáng chốc đã biến thành nụ cười, khẽ gật đầu nói, là lão già này đường đột rồi, ha ha, không nên hỏi, không nên hỏi. Nhưng chàng trai trẻ ngươi yên tâm, cửa hàng cán cân nghiêng của ta dù nhỏ, nhưng vẫn phải giữ chữ tín. Nếu ngươi có nhu cầu gì, chỉ cần vào thành sau khi hỏi thăm, là có thể đến khu Tây Nam tìm lão hủ. Đến lúc đó, lão hủ chắc chắn sẽ giúp đỡ ngươi một phen. Lão giả cũng mỉm cười, không nói thêm về chuyện này nữa, cũng không hề nói ra tên thật của mình, liền nhấc chân nhanh chóng đi vào trong thành. Ngụy Ương cũng không nói thêm gì nữa, đưa ngọc phù ra, vệ binh giáp bạc nhận lấy liếc nhìn qua, sau một hồi kiểm tra đối chiếu ngắn ngủi, liền cho Ngụy Ương vào thành. Ngụy Ương, ngươi đây là dục cầm cố túng. Vừa đi được không xa, Sinh liền không nhịn được, lại truyền âm hỏi. Không hẳn, cũng không có ý định tiếp xúc quá sâu với đối phương, lão già này không phải kẻ đơn giản. Ngươi phát hiện ra điều gì? Sinh cũng vô cùng tò mò. Không biết tại sao Ngụy Ương lại có lòng đề phòng như vậy đối với lão giả kia. Thực lực tương đương ta. Ta đã cẩn thận phân biệt, nhìn chung những sinh linh này, đều tương đương cảnh giới thần linh, số ít cũng có cảnh giới thần vương, về phần sinh linh tương đương cảnh giới thần đế thì cực kỳ ít. Mà thực lực lão già này, nếu ta không nhìn lầm, tuyệt đối trên cả thần đế, đạt tới thực lực chí cao thần linh. T. Cái này vậy tốt nhất đừng tiếp xúc. Ngụy Ương ngươi làm tốt lắm. Người như vậy, nếu không có mưu đồ gì, nghĩ thế nào cũng thấy không thể. Vậy đối phương có dò xét ra thực lực của ngươi? Q1 A chương 1958 A vượt ngoại linh ẩn thành 3. Ngụy Ương gan thật lớn. Cũng không hẳn. Ai mà chẳng sợ. Chỉ là bản năng tò mò của con người đã thúc đẩy hắn quên đi nỗi sợ hãi là gì. Nhập gia tùy tục, sau khi vào linh ẩn thành, Ngụy Ương đánh giá xung quanh, có cảm giác như Lưu Mỗ mỗi lần đầu bước chân vào đại quan viên, trong lòng vừa hiếu kỳ vừa kinh ngạc thán phục. Bạn đã thấy ngôi nhà nào cao đến mười mấy mét chưa? Bạn đã thấy những ngôi nhà như hang chuột chưa? Bạn đã thấy những ngôi nhà trên cây như vườn hoa chưa? Dọc con đường này, những ngôi nhà với hình thù kỳ lạ khiến Ngụy Ương không khỏi cảm thán, miệng không ngừng tấm tắc lấy làm lạ. Sinh ẩn trong người hắn cũng lắc đầu ngao ngán, thầm mắng tên này chưa từng thấy việc đời. Ngụy Ương, cứ đi hết con đường này là đến phủ thành chủ Linh Ẩn Thành, nơi đó mới là kho báu chứa đựng sinh mệnh và tử vong. Không vội. Ngươi. Sinh thật sự cạn lời, nhìn Ngụy Ương đánh giá xung quanh một hồi, như cái bụng đói. Bước thẳng vào một tửu lâu. Sinh tức đến nghiến răng, nhưng không dám rời khỏi người Ngụy Ương, sợ bị chính vị thành chủ phát hiện, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng khó. Bước vào tửu lâu này, chật, cũng không tệ. Những sinh linh nữ giới với đủ hình dáng, chậm rãi di chuyển bước chân, phục vụ trước bàn sau bàn, khiến tửu lâu thơm ngát, khách cứ chẳng mấy ai để ý đến mỹ thực trên bàn, mặt ai nấy đều rạng rỡ, lời ca tụng bằng đủ thứ ngôn ngữ không rõ chủng tộc vang lên. Dũng sĩ, dùng bữa hay là nghỉ chân? Một nữ sinh linh có dáng vẻ quyến rũ, tràn đầy vẻ thành thục. Cuối người mang theo nụ cười, đôi mắt đưa tình nhìn Ngụy Ương từ trên xuống dưới. Khỏi phải nói, người ta sẽ không vô cớ đáp lại bạn bằng nụ cười, sau khi dò xét đánh giá, đối phương nhanh chóng chuyển sang nụ cười công thức, rõ ràng không xem Ngụy Ương là một con mồi béo bở, không muốn lãng phí thời gian trên người hắn. Ăn cơm, đói bụng, đi một ngày đường, cho ta làm chút đồ ăn có thịt, lại cho một bình trấn điếm chi bảo của các ngươi, hắc hắc, thèm từ lâu rồi. Ách. Không ngờ là khách quen, vũ cơ thất lễ rồi, mời mời, có điều khách quen, nhà ta trên lầu. Hiểu rồi. Ta thích sự náo nhiệt ở dưới lầu này. Nói rồi, Ngụy Ương đi thẳng đến một chiếc ghế trống gần góc khuất, ngồi phịch xuống, chẳng thèm để ý lễ tiết. Với người lùng tộc mà nói, dáng vẻ thô lỗ như vậy mới là biểu hiện thật, còn những hành vi ôn tồn lễ độ, khiêm tốn hữu lễ, ha ha, hoàn toàn không liên quan gì đến người lùng tộc. Một bình e linh ẩn túy hay được mang lên bàn, chưa kịp để mấy nữ sinh linh kia mang món ăn lên, nửa bầu rượu đã trôi xuống bụng Ngụy Ương. Chật, Tửu Lượng này. Nhìn người lùng tộc có vẻ hơi say kia, những sinh linh chủng tộc khác xung quanh khẽ lắc đầu, thầm mắng tên này quá thô tục, nhưng không mấy coi trọng. Dạng người lùng tộc như vậy rất phổ biến, cộng thêm số lượng người lùng tộc đông đảo, nên cũng không bị ai chú ý. Đương nhiên, mọi sinh linh đều biết cả người lùng này đoán chừng vừa phát tài, bằng không sao lại xa xỉ như vậy. Nhưng dù có chút tài sản, cũng chưa chắc giữ được, không phải bọn họ sẽ ra tay cướp đoạt, mà là những người lùng này, hễ có tiền trong tay, ha ha, tự nhiên tiêu hết vào phụ nữ và rượu ngon, chẳng bao giờ để dành đến tháng sau. Xem ra Tửu Lâu Linh Ẩn này, lần này lại kiếm được một món hời. Khách quen, uống rượu như vậy hại thân, lại đây, nếm thử món ngân hồ súng cá mới về của chúng tôi, món cá này không phải thứ tầm thường đâu. Món ăn đầu tiên cuối cùng cũng được mang lên, tiếc rằng vẻ ngoài của món ăn này, quả thực khiến Ngụy Ương mất hứng, cái thứ gì thế này? Đen xì như than đá, thứ này mà ăn được à? Mặt mày không vui, hắn gấp một miếng nhỏ, đưa vào miệng nhai nhẹ, thật sự đừng nói, hương vị không tệ chút nào, cái cảm giác chua ngọt kia, không phải vị tươi ngon đặc trưng của loài cá, mà là hương vị như trái cây, rất đặc biệt. Mỗi con cá thôi, hương vị cũng không tệ, tiếc là không no bụng, làm chút đồ ăn có thịt đi lên, giá cả không thành vấn đề. Không hài lòng. Không chỉ bà chủ ngồi không yên, mà ngay cả những sinh linh xung quanh cũng kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Nhưng nghe thấy lời của hắn, mọi người ồ lên một tiếng, đều cười ha hả, không khí trong chốc lát lại có chút ấm áp, không ít sinh linh nhao nhao lên tiếng, vừa trêu chọc Ngụy Ương, vừa trêu chọc bà chủ Tửu Lâu Linh Ẩn. Ha ha, mèo mèo tỷ, ta đã nói rồi mà, nhất định sẽ có khách không hài lòng với sự phục vụ của tỷ, tỷ xem này, ha ha, cười chết ta. Trong góc, một thiếu niên hồ tộc trẻ tuổi, hướng về phía bà chủ cười ha ha, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng như vậy. Khiến người phụ nữ tên mèo mèo kia, mặt mày đầy vẻ bất đắc dĩ, nhìn Ngụy Ương thật không biết nói gì cho phải. Còn không mau đi xuống, khách nhân không hài lòng, các ngươi thật là ai, nói thế nào đây? Đi, chọn miếng thịt lớn lên làm món ăn cho ta, hôm nay lão nương miễn phí. Người phụ nữ tên mèo mèo kia vừa nói mấy câu như vậy, nhất thời khiến thực khách xung quanh nhao nhao vỗ tay khen hay, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Ương, không có nửa điểm vẻ cảm kích, lại nhao nhao dâng lên sự hứng thú nồng đậm, tất nhiên không phải hiếu kỳ đối phương, mà là cảm thấy cái tên này có chút vấn đề, thật là không biết tốt xấu. Món ê ngân hồ súng cá gây này ở Linh Ẩn Thành, chính là một nguyên liệu nấu ăn có tiếng, không phải người có hầu bao rủng rỉnh, ai dám đến nếm thử. Cũng không biết mèo mèo nghĩ thế nào, lại cho cái tên này ăn, tiếc rằng người ta tự hồ không lĩnh tình. Đương nhiên, hầu bao người ta chắc là rủng rỉnh, không cần lo lắng đối phương không có tiền, cho nên điều này cũng đã nói lên, mèo mèo thật là gây chú ý, còn không bằng cho ăn chút thịt ê tịch đồn, người ta ăn mới hài lòng. Một chậu lớn thịt ê tịch đồn ê được mang lên bàn, Ngụy Ương còn chưa đợi mấy nhân viên phục vụ rời đi, đã trực tiếp đưa tay vồ lấy, nhét vào miệng. Xì. Một miếng tràn đầy mỡ xương, nhanh chóng bị Ngụy Ương gặm sạch sành sanh, ngay sau đó là miếng thứ hai, miếng thứ ba. Dáng vẻ như quỷ đói đầu thai của hắn, coi như là khiến mọi người lĩnh giáo. Chật, cả này dường như thật sự rất đói, nghĩ đến vừa vào thành liền thẳng đến Tửu Lâu Linh Âm, chỉ muốn ăn uống no đủ mà thôi, căn bản là không hề cân nhắc đến việc hưởng thụ mỹ thực. Mèo mèo mặt mày đầy vẻ bất đắc dĩ, lần này thật là gây chú ý, không ngờ lại gặp được dạng kỳ hoa này. Và cũng chính vì dạng kỳ hoa này, khiến nàng tổn thất không ít thu nhập, thật khiến nàng cảm thấy đáng ghét. Nhưng mèo mèo cũng không thật sự đau lòng những đồng tiền kia, mà là vì chính mình gây chú ý, nên mới sinh ra cảm giác chán ghét đối với Ngụy Ương. Bà chủ, lại cho một bình. Ách! Linh Ẩn Túy y à? Gã này là tử thần à? Một bình e Linh Ẩn Túy khẽ đổ vào, dù có vẻ hơi say, nhưng rõ ràng vẫn chưa đạt đến giới hạn cuối cùng của gã. Người lùng tộc thích rượu như mạng, nhưng không có ai Tửu Lượng tốt đến vậy, gã này ngược lại rất biết uống. Các ngươi nói hắn có phải cố ý gây rối không? Nếu lại thêm một bình nữa, chính là một tháng miễn phí. Không thể nào, phía sau Tửu Lâu Linh Ẩn chính là thành chủ Linh Ẩn Thành, gã này dù có điên, cũng sẽ không có gan lớn đến thế chứ. Ta thấy à, chính là một tên tử quỷ, hắc hắc, không biết hắn có thể uống đến bình thứ năm không, nếu được thì là một năm miễn phí đấy. Trong chốc lát, đừng nói là mèo mèo và đám phục vụ viên, mà ngay cả những thực khách kia cũng cảm thấy hứng thú, nhao nhao nhìn về phía Ngụy Ương, hiếu kỳ không biết đối phương có thể uống hết bình này không. Quy 1A chương 1959A vượt ngoại Linh Ẩn Thành 4. Tiếng hò reo ầm ĩ vang vọng bên tai Ngụy Ương. Liếc nhìn đám thực khách đang hóng chuyện, hắn lại vùi đầu vào chậu thịt ê tịch đồn. Còn bình ê Linh Ẩn Túy ê trên bàn. Ngụy Ương thậm chí còn chưa đụng đến một ngụm nào. Cái tướng ăn này, quả thực khiến mọi sinh linh xung quanh cảm thấy thèm thuồng, chỉ nhìn thôi đã thấy đói bụng. Chẳng cần mèo mèo phải mời chào, mọi người nhao nhao động đũa, chẳng mấy chốc bàn nào bàn nấy đều đầy ắp món ngon, rơi vào bụng thực khách. Đến khi mọi người đã mất hứng, ai nấy cũng lục tục rời đi gần một nửa, Ngụy Ương mới hài lòng lau miệng, nhìn miếng thịt ê tịch đồn cuối cùng trên bàn, rồi mới vươn tay cầm lấy bình ê Linh Ẩn Túy. Ực. Ôi mẹ ơi. Trong khoảnh khắc, những thực khách còn lại, hay cả mèo mèo, đều kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, sợ rằng giây tiếp theo hắn sẽ co giật ngã lăn ra đất, tắt thở. Linh Ẩn Túy là một trong tứ đại danh tử của Linh Ẩn Thành, thậm chí trong hổ ngoại cảnh vực cũng rất nổi tiếng, được xếp vào thập đại danh tử. Linh ẩn túy khi có vị ngọc thanh, hương hoa tự nhiên lan tỏa khắp vị giác, khiến người ta lưu luyến mãi không thôi. Khi men say e linh ẩn túy e ngấm dần, một luồng nhiệt khí lan tỏa khắp cơ thể, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, như thuở thanh xuân, kích tình bùng nổ, không khỏi nhớ về những điều khó quên trong quá khứ. Linh ẩn túy e không chỉ là một loại rượu ngon, mà còn là một nỗi niềm về ký ức xưa, về sự lắng động hiện tại. Tưởng nhớ quá khứ, mơ về tương lai. Mang theo ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ, không ngừng rèn luyện bản thân, từ đó không còn sợ hãi. Nhưng rượu ngon thì tốt, lại không nên quá chén. Một bầu rượu là để tưởng nhớ quá khứ, hoài niệm thanh xuân, hai bầu rượu là để nếm trải nhân sinh, lắng động tâm cảnh, ba bầu rượu là để thắp lại ngọn lửa tuổi trẻ, từ đó giang hồ tái ngộ. Nhưng chưa ai từng nghe nói có người uống quá ba bầu liên tục. Điều này còn liên quan đến tuổi tác và tu vi của sinh linh. Nếu không phải như vậy, ai cũng có thể uống e linh ẩn túy y ừng ngực, thì nó đã chẳng còn là e linh ẩn túy kia nữa. Chính vì vậy, Linh Ẩn Lâu, nơi duy nhất nắm giữ nguồn cung e linh ẩn túy, mới dám đưa ra quy định uống 3 bầu miễn phí 1 tháng, 5 bầu miễn phí 1 năm, bởi vì hiếm ai đạt được yêu cầu đó, cũng coi như đặt ra giới hạn cho e linh ẩn túy. Vậy mà gã người lùn trước mắt có thể uống liền 2 bầu, rốt cuộc là do tuổi tác hay thực lực? Tất cả mọi người đều mang trong lòng sự nghi hoặc, thậm chí là sự tò mò mãnh liệt, muốn xem đối phương có thể uống thêm một bình nữa không, nếu vậy thì đúng là phải phong cho hắn danh hiệu tử thần. Một tiếng ợ rượu vang lên từ cổ họng Ngụy Ương. Hắn say khướt nhìn miếng xương cuối cùng, trực tiếp vồ lấy, đẹp đẹp gặm tiếp. Ôi mẹ ơi! Vẫn còn ăn được. Đây là cái quái gì vậy? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu không phải trong thành có quy định, trừ chính vị thành chủ và quân tuần vệ ra thì không ai được phép dò xét tu vi, những người này chắc chắn đã phóng thích thần niệm, xem gia hỏa này rốt cuộc tu vi thế nào rồi. Khách quan, ăn xong có hài lòng không? Mèo mèo cũng ngồi không yên, trực tiếp ngồi xuống đối diện Ngụy Ương, nở nụ cười hiếu kỳ, muốn dùng lời nói thăm dò sâu cạn của đối phương. Rất ơ. Mèo mèo, vẫn là quán của cô là nhất. Cố nén miếng thịt trong miệng, nuốt vội xuống, Ngụy Ương mới nói được một câu hoàn chỉnh. Nhưng đưa tay dựng ngược bình rượu, lắc lắc rồi đặt xuống, Ngụy Ương không hề mở miệng đòi thêm một bình nào, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người. Đồ ngốc, ngươi không thể uống nữa, nếu uống nữa, e rằng sẽ bại lộ. Ngay cả sinh trong người hắn cũng giật mình trước hành động này của Ngụy Ương. Gã này muốn làm gì? Thật sự coi đây là đi du sơn ngoạn thủy à? Ngươi cứ hưởng thụ như vậy, chẳng lẽ không sợ ta nổi giận à? Mà thôi, hắn đúng là không sợ. Nhưng ngươi là quỷ đói đầu thai sao? Sao ta thấy ai cũng ăn ngon miệng thế? Hận không thể ăn được mấy miếng. Thật sự đừng nói cái tướng ăn của gã này, thật sự có thể khiến người ta thấy thèm thuồng, ngay cả sinh ngàn vạn năm chưa từng ăn uống, cũng bị đối phương gợi lên cơn thèm, huống chi là những sinh linh xung quanh. Lại cho một bình. Không để Ngụy Ương mở miệng, mèo mèo mắt sáng lên, lập tức lên tiếng. Không được, không được, lát nữa còn phải ra ngoài giao dịch, nếu không nhất định phải say chết ở đây mất. Mím môi, rõ ràng Ngụy Ương vẫn chưa đến giới hạn, câu nói này nhất thời khiến thực khách xung quanh vô cùng thất vọng, cho rằng Ngụy Ương tuy thèm ăn, nhưng cũng không thể uống thêm được nữa, uống nữa, với cái tuổi của đối phương, e rằng thật sự phải bỏ mạng, còn tu vi của đối phương. Ha ha, mọi người thật sự không thể tin được. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, không ít thực khách khẽ lắc đầu, quay người đứng dậy rời đi. Dù sao những sinh linh có thể vào thành, không mấy ai rảnh rỗi, ai nấy đều có mục đích riêng, ai lại vì một tên tử quỷ mà chậm trễ chuyện quan trọng. Như vậy chẳng phải ngu xuẩn sao? Không biết ngươi muốn giao dịch cái gì? Yên tâm, tửu lâu linh ẩn của chúng ta cũng có thể thu mua, ngươi chẳng lẽ không muốn giao dịch với chúng ta sao? Phải biết cửa hàng linh ẩn của chúng ta là cửa hàng lớn nhất trong thành này, chỉ cần ngươi có đồ vật, chúng ta tuyệt đối trả giá cao nhất. Thấy Ngụy Ương nói vậy, mèo mèo cũng không để người khác mang rượu lên. Hiếu kỳ nhìn Ngụy Ương, mắt long lanh như sao. Nhưng trong lòng nàng đã mắng Ngụy Ương chết rồi, thầm nghĩ, gã này giỏi thật. Ngươi nếu uống thêm được một bình nữa, lão nương theo ngươi họ luôn. Gã này quả thực đáng ghét. Cũng được, vốn ta cũng có ý này, không ngờ mèo mèo cô lại mở lời trước, vậy thì, lại cho một bình. T. Ôi mẹ ơi! Hôm nay, không biết mèo mèo đã thầm mắng bao nhiêu lần, xem như triệt để cạn lời. Đối diện với gã này, mèo mèo cũng không biết phải đối phó thế nào mới tốt. Gã này là thật ngốc? Hay là giả ngốc? Hay là quá ngốc? Dù sao mặc kệ thực lực đối phương thế nào, mèo mèo đã hạ quyết tâm, cho gã này một đống từ ngữ ngu ngốc. Ngu xuẩn. Ngớ ngẩn. Và những từ ngữ đồng nghĩa mang ý xấu. Ây, cô xem cái này đáng giá bao nhiêu? Chưa để mọi người hoàn hồn, Ngụy Ương đưa tay lấy vừa một khoáng thạch trong chân linh không gian, giả bộ quý trọng đặt lên bàn, ra hiệu đối phương nhanh chóng xem xét. Tạm thời cứ như vậy đi. Dù sao cái không gian kia của hắn thật sự không biết phải định nghĩa thế nào. Hư ngoại ma kim thạch. Ngươi đi hỗn loạn tinh vực. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều choáng váng, mèo mèo mắt càng sáng rực, nhìn chằm chằm vào Ngụy Ương, không dám coi thường dù chỉ một chút. Ra ngoài đi dạo thôi mà, hắc hắc, ta cũng không biết vật này, dù sao thấy nó đẹp nên nhặt về. Cô nói giá đi. Ta thật sự quên thứ này đáng giá bao nhiêu tiền rồi. Câu hỏi sau cùng khiến mọi người cạn lời, nhưng nhìn đối phương đã say khướt, cũng hiểu đối phương chỉ sợ đã đến giới hạn, nếu men say bùng phát, có lẽ sẽ gục xuống bàn ngủ ngay, cũng không để ý đến lời nói của đối phương. Những lời này, ha ha, mọi người coi như chuyện tiếu lâm mà thôi, ai chẳng biết đồ vật từ hư không là chí bảo, dù chỉ một miếng hư ngoại ma kim thạch lớn bằng ngón tay cái, cũng là một món hời lớn, tất nhiên không thể một bước lên tiên, nhưng muốn ở lại Linh Ẩn Thành một năm, dù chi tiêu cao nhất, cũng tuyệt đối đủ. Quy 1A chương 1960A vượt ngoại Linh Ẩn Thành 5. Đây chính là sáng láng tăng giá ngay tại chỗ A. Đây là cảm nhận chung trào dân trong lòng tất cả sinh linh. Nhìn vẻ mặt tái mét của Mèo Mèo, Ngụy Ương trong lòng mừng thầm, không khỏi lẩm bẩm, đừng hiểu lầm, ta thật sự không biết giá trị của nó như thế nào mà. Không ngờ tùy tiện lấy một khối quặng trong chân linh không gian ra lại thành chí bảo gì đó. Các ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ? Nhìn kỹ lại xem có được không? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, tiên thiên chi khí diễn hóa ra một phương hư không mà, dù không gian không lớn, nhưng đã là sản phẩm của tiên thiên chi khí thì làm sao có phàm vật sánh được. Hắc hắc, không gian của mình, dù là chân linh không gian hay hư không nguyên thủy, đều là bảo bối vô giá, nếu thật sự được thì hắc hắc, lão tử có vô số khoáng sản, không hố chết các ngươi mới lạ. Còn hỗn loạn tinh vực, kia lại là cái thập yêu đông đông gì? Xem ra cái hỗn ngoại cảnh vực này quả thực kỳ diệu, mình còn phải dò xét tin tức kỹ càng mới được, xin cái tên ngốc này, xem như sống uổng phí bao nhiêu năm nay. Ách, xin phát giác ra suy nghĩ của Ngụy Ương, dù không biết hết nhưng cũng đoán được 89/10. Nhưng những lời này không thể phản bác, người ta nói rất đúng mà. Mình làm gì mà vừa gặp mặt đã đòi giết, cứ như cái tên ngốc này, từ từ dò xét tin tức của thế giới này, nếu loại khoáng thạch này thật sự đáng tiền như vậy, có lẽ sớm đã có thể giao dịch sinh mệnh chi châu với thành chủ Linh Ẩn Thành. Đừng nhìn cái sinh mệnh chi châu kia là chí bảo của Linh Ẩn Thành, nếu trong tình huống trao đổi ngang giá, hoặc thêm vào giá trị lớn hơn, người ta sẽ không đồng ý sao? Sẽ không đâu. Ai mà không muốn có được chí bảo mạnh hơn? Sinh không lên tiếng, vì chính mình cũng cảm thấy hơi ngốc. Nhưng vị mèo mèo xanh xám trước mặt, nhìn Ngụy Ương mãi không lên tiếng, thật sự là vì bị đối phương làm cho nghẹn lời. Theo giao dịch thông thường, giá trị của hư ngoại ma kim thạch này khoảng chừng 10.000 thiên tinh tệ, nếu ngươi thật sự muốn giao dịch với ta, vậy ta có thể làm chủ, cho ngươi 15.000 thiên tinh tệ. Khách quan, giá này không hề thấp, coi như ngươi mang đến phòng đấu giá, cũng chỉ đấu giá được khoảng 10.000 năm đến 10.000 tám thôi, tất nhiên không bao gồm việc có một số linh tộc thực sự cần gấp vật này. 10.000 năm. Trong khoảnh khắc, không ít sinh linh hít vào một ngụm khí lạnh, mèo mèo nói thật không sai. Một khối hư ngoại ma kim thạch như vậy, chỉ có thể chế tạo một kiện thần khí cấp hoàng phẩm, cho dù có người cần gấp xuất hiện, cũng chỉ khoảng 2 vạn, đối phương nếu giao dịch, đích thực không tính là thiệt thòi. Được, cứ như vậy đi, nhưng đừng vội đưa thiên tinh tệ cho ta, ta cần một chút vật tư tu luyện, và một chút bảo vật, ngược lại có thể giao dịch với các ngươi. Nhưng giá cả. Yên tâm, cửa hàng Linh Ẩn của chúng ta buôn bán công bằng, hơn nữa, nếu ngươi đồng ý giao dịch với chúng ta, từ nay về sau, khi giao dịch tại cửa hàng chúng ta, sẽ được hưởng ưu đãi 80%. 80%? Cũng được thôi. Mau đem rượu lên cho ta đi. Ngụy Ương chưa đợi đối phương nói xong, đã gật đầu đồng ý, dường như không quan tâm đến tiền tài, trừng mắt nhìn mèo mèo trước mặt, hiển nhiên đang thèm khát linh ẩn túy. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đem rượu lên. Mèo mèo gần như nghiến răng thốt ra những lời này, trực tiếp cầm lấy hư ngoại ma kim thạch xoay người rời đi, trong lòng không khỏi thầm oán, chẳng lẽ nói lão nương thật sự già rồi sao? Một chút lực hấp dẫn cũng không có. Chẳng lẽ ngay cả người lùn cũng không thèm nhìn ta rồi? Trong lòng mèo mèo bỗng dâng lên một nỗi bi thương, dường như trong lúc bất tri bất giác, bộc lộ một khát vọng tình yêu. Ngay cả Ngụy Ương cũng không ngờ, mình không những không kích thích được cô nương ta, mà còn khiến tinh thần nàng có chút rối loạn. Còn mèo mèo trong lòng nghĩ gì? Ngụy Ương không biết, cũng không muốn biết, sau khi ăn no uống đủ, gọi một nữ nhân viên đến, nhờ thuê cho một gian phòng, trực tiếp cục đầu ngủ say, thật đừng nói hậu kình của Linh Ẩn Túy không nhỏ, dù là thực lực của Ngụy Ương hiện tại cũng chỉ vừa đủ, thêm một chén nữa, chỉ sợ phải sống trong mơ màng. Mà ngay khi Ngụy Ương nghỉ ngơi, trên tầng cao nhất của Linh Ẩn cửa hàng, một lão giả đang vuốt ve khối hư ngoại ma kim thạch, mèo mèo trước mặt dù có chút nôn nóng, vẫn kiên nhẫn chờ đợi đối phương mở miệng, không dám làm phiền sự trầm tư của lão giả. Khá lắm, ba ấm Linh Ẩn túy thật sự đã uống hết rồi à? Ách! Độ lão! Ngươi nói hắn! Mèo mèo cũng phải mất một lúc mới phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn độ lão trước mặt, trong lòng suy đoán rốt cuộc có phải là đối phương hay không? Không sai, thực lực của tên người lùn kia chỉ là chí cao thần bình thường, nhưng cái thể chất kháng rượu này, ha ha, thật sự khiến ngươi bị hớ lớn rồi. Mèo mèo à, ngươi đừng xem thường sinh linh trên đời này, cho dù cùng là tộc nhân Vũ Miêu, trong đó còn có Nữ Tháp có thể uống như vậy đấy. Ách, Nữ Tháp là một ví dụ đặc biệt, sao? Ách, độ lão ta hiểu rồi, là ta xem nhẹ người lùn tộc. Sau này ta nhất định phải cẩn thận hơn, nhưng cái này là thật, mà phẩm chất lại rất thuần, ta đoán hẳn là mảnh vỡ của hành tinh hư không, rơi xuống nơi đây rồi phân giải để lại chút hư ngoại ma kim thạch này. Nhưng lần này biểu hiện của ngươi thật sự không tệ. 10.000 năm. Đáng, quá giá trị, đáng tiếc, thứ này thật sự không dễ đấu giá. Cái này. Độ lão, vì sao? Thành chủ đang cần vật này, mấy năm trước thậm chí còn muốn dùng sinh mệnh chi châu để trao đổi, đáng tiếc hư ngoại ma kim thạch quá ít, nếu hư không ma kim thạch có độ tinh khiết như thế này mà có được 100 khối, chỉ sợ thành chủ cũng nguyện ý trao đổi. Độ lão, ta hiểu rồi, thành chủ vẫn chưa từ bỏ. Từ bỏ. Xuyên qua ngoại vực này, chính là giấc mộng cả đời của thành chủ, ngươi nói hắn có thể từ bỏ sao? Thôi, không nói nữa, ngươi trở về đi, lần này biểu hiện không tệ, ta sẽ ghi nhớ một công lớn cho ngươi, không lâu nữa, bêu đầu phía tây nên thay phiên, ta chuẩn bị một chút, đi tây bộ xem sao. A, à, tạ ơn độ lão. Mèo mèo thật sự vô cùng kinh hỉ, hướng lão giả trước mặt khom người nói. Ai, ngươi định đi ra ngoài với bộ dạng như vậy sao? Cũng không biết đối với ngươi là phúc hay họa. Nhìn bóng lưng rời đi của mèo mèo, lão giả không khỏi lắc đầu, cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nếu có chút sai sót nào, mèo mèo mà bỏ mạng ở tây bộ, chỉ sợ hắn không còn mặt mũi nào gặp lại lão hữu đã khuất. Mèo mèo tỷ, tỷ về rồi. Mèo mèo tươi cười, hướng về nữ hầu phía sau gật đầu, gương mặt tràn đầy hân hoan, khiến người phục vụ cũng vui lây, không biết trưởng quầy của mình vì sao lại cao hứng như vậy. Hiểu Dung đâu? Nghĩ đến cái tên đã mang lại may mắn cho mình, mèo mèo lập tức nhớ đến Hiểu Dung mà mình đã nhờ chăm sóc trước khi rời đi. Hiểu Dung tỷ đang ở trên lầu chăm sóc tên người lùn kia, ta thấy căn bản không cần phiền phức như vậy, tên kia đã say khướt, tiếng lẩm bẩm vang trời, mèo mèo tỷ, hay là tỷ lên xem thử đi, có khách phàn nàn rồi kìa. Nữ hầu lộ vẻ bất mãn nói, hiển nhiên có chút chán ghét tên người lùn kia. Ách, không sao, nói với những vị khách kia, hôm nay ăn uống nghỉ ngơi tại tửu lâu chúng ta đều miễn phí. Nghe nữ hầu nói vậy, mèo mèo khẽ lắc đầu, nhưng nghĩ đến lời độ lão hôm nay và giấc mộng mà mình hằng mơ ước, lập tức đối với tên thô lỗ kia cảm thấy có chút thay đổi, vung tay nói với nữ hầu. A, à, mèo mèo tỷ, vậy sẽ tổn thất lớn lắm đó. Đi làm việc đi. Mèo mèo không hề để ý đến chút tổn thất này, đừng nói chút tổn thất này nằm trong chi tiêu bình thường của tửu lâu, cho dù không nằm trong đó, mình tự bỏ tiền túi ra cũng cam lòng. Tâm trạng của nàng hiện tại thật sự rất tốt đẹp. Quy 1A chương 1961 A vượt ngoại linh ẩn 6. Bước vào tửu lâu, lúc này không phải giờ cơm, khách khứa chỉ lác đác vài bàn. Người đến có lẽ vừa từ bên ngoài trở về, hoặc là khách quen của quán. Mèo mèo vẫn tươi cười chào hỏi mọi người rồi mới thong thả đi vào hậu viện. Ách! Mẹ ơi! Vừa bước chân vào hậu viện, một tiếng lẩm bẩm như sấm rền vang vọng khắp khu đình viện. Âm thanh ồn ào như sấm động khiến mèo mèo khẽ nhíu mày. Nghĩ đến những lời phàn nàn của khách nhân, quả thật không thể trách họ được. Miêu tỷ, hắn! Một nữ hầu tiến lên đón mèo mèo, vẻ mặt đầy ủy khuất, chỉ tay về phía lầu các phía xa. Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi khiến mèo mèo bật cười. Mở đại trận cách âm. Ai, khổ thân ngươi rồi hiểu âm. Miêu tỷ, không khổ, ta. Ta hiểu mà. Hiểu âm chuẩn bị đi, lần này theo tỷ đến Tây Bộ. Đến đó chúng ta sẽ xây dựng bộ lạc của riêng mình. Giờ khắc này, Hiểu âm không còn cảm giác ủy khuất, mắt ngập tràn kinh hỉ, hận không thể ôm chầm lấy mèo mèo để giải tỏa tâm tình kích động. Ha ha, thật đó. Con bé này, vẫn chưa có chút định lực nào cả, còn phải rèn luyện thêm nhiều. Mèo mèo cũng rất vui mừng. Trải qua nhiều chuyện, nàng đã có chút trưởng thành, không còn ngây thơ như xưa. Nhìn Hiểu âm trước mắt, mèo mèo như nhìn thấy chính mình ngày trước, trong lòng yêu thích vô cùng vẻ hoạt bát ấy. À phải, hắn không sao chứ? Không sao cả, rất khỏe là đằng khác. Có điều tửu lượng của gã này lớn thật. Không biết thực lực thế nào? Việc sắp xếp Hiểu âm cũng có mục đích dò xét nội tình của đối phương. Nghĩ đến thực lực của Hiểu âm mà vẫn không dò ra được tu vi của đối phương, có lẽ độ lão đã dò xét rồi, chắc không có vấn đề gì lớn. Mèo mèo cũng không nghĩ nhiều nữa. Đừng lo lắng, độ lão đã xem qua rồi. Thực lực của gã này không cao, chỉ là thể chất đặc thù thôi. Không cần phải chăm sóc hắn nữa, ngươi mau đi làm việc đi. Ta đi xem hắn một chút. Vâng, được ạ Miêu tỷ. Tỷ sẽ không phải là thích tên người lùn này rồi chứ? Lời nói này khiến mèo mèo ngẩn người. Khi hoàn hồn lại thì tiểu nha đầu kia đã sớm chạy mất. Mèo mèo tức giận dậm chân, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười. Vũ Miêu tộc bây giờ không còn như xưa nữa, cũng may vẫn còn những người bạn này bên cạnh. Có thể nhìn thấy bọn họ vui vẻ trưởng thành, mèo mèo cũng rất cao hứng. Bây giờ, có thể đi hướng Tây Bộ, điều đó có nghĩa là độ lão đã cho phép nàng một lần nữa xây dựng bộ lạc Vũ Miêu. Chỉ cần có bộ lạc, nương nhờ vào linh ẩn thành, cũng không uổng công những năm tháng vất vả này. Và tất cả những điều này, đều là nhờ tên người lùn kia. Cơ duyên tốt đẹp này khó cầu vậy mà lại rơi trúng vào nàng. Nếu không phải địa vị chủng tộc của đối phương không cao, cộng thêm việc tên người lùn kia làm nàng cảm thấy phiền chán, mèo mèo đã có ý định lấy thân báo đáp, tạm thời xem như báo ân. Ai, nợ đối phương một ân tình, ta ngược lại phải tìm cơ hội trả lại mới được, bằng không lương tâm bất an quá. Nghĩ đến lời thề lúc trước, vậy mà đến hôm nay vẫn không thể thực hiện, mèo mèo đối với tên người lùng kia vẫn còn chút áy náy. Bây giờ, khỏi cần nàng tự mình động thủ, phòng của Ngụy Ương đã được bao phủ bởi đại trận cách âm, không còn làm phiền những khách nhân khác nghỉ ngơi nữa. Tiếng bàn tán cũng nhao nhao lắng xuống, toàn bộ đình viện một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ngay khi mèo mèo hướng về đình viện của Ngụy Ương, Ngụy Ương cũng đang trò chuyện với Sinh. Rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào? Cứ nghĩ như vậy thôi. Ta nói Sinh này, dù sao ngươi cũng là lão yêu quái sống qua ngàn vạn năm rồi. Ai là lão yêu quái? Ngươi mới là lão yêu quái ấy, cả nhà ngươi đều là lão yêu quái. Nghe thấy ba chữ ê lão yêu quái, Sinh lập tức nổi giận. Phụ nữ ai mà không để ý đến tuổi tác, Ngụy Ương lại thẳng thừng nói ra như vậy, sao có thể không khiến Sinh tức điên cho được. Vân, ta là yêu quái, được chưa? Hình như ta còn có cái danh hiệu yêu sư nữa thì phải. Những năm qua thu không biết bao nhiêu đệ tử, không có trăm thì cũng có mấy chục, thật đúng là toàn yêu ma quỷ quái cả. Có điều cái vạn tộc này cũng tốt, rất tốt. Nữ nhân à, chỉ có tiểu nhân và nữ tử là khó nuôi thôi. Cổ nhân quả không sai mà. Ta không chấp nhặt với ngươi. Ngụy Ương cười toe toét, coi như đã bỏ qua chuyện này. Ta. Ngươi sẽ không phải muốn ở chỗ này khai tông lập phái, truyền đạo thi pháp đấy chứ. Cái này. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Sinh ngược lại thấy hiếu kỳ, không biết đối phương đang nghĩ gì trong đầu. Vậy mà muốn thu vạn tộc làm đệ tử. Có điều hình như không có gì là không thể, thậm chí có thể kiếm được khí vận của thế giới này. Có thể lắm. Có gì không thể sao? Có gây uy hiếp cho các ngươi không? Lúc này Ngụy Ương lại trở nên nghi hoặc. Có điều hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mình chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ai ngờ người ta thật sự có ý định đó. Nếu biết trước như vậy, chỉ sợ Ngụy Ương sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói, đâu dám bày mưu tính kế cho đối phương, khiến thực lực của đối phương gia tăng chứ. Hình như không có gì là không thể cả. Cho dù bọn họ có thể học tập đạo pháp của chúng ta, không có hư không phù hợp thì không thể chưởng khống ý chí đại đạo được. Đến hư không của chúng ta, là Long cũng phải nằm sấp. Lời này không sai. Người ta đích thực có thực lực đó. Dù Ngụy Ương có thực lực tương đương với bọn họ, khi tiến vào hư không của đối phương, cũng sẽ bị đại đạo hư không khống chế, bị quy tắc hư không áp chế. Đối phương không hề khoác lác, đích thực là như vậy. Vậy chẳng phải xong rồi. Ngẫm lại mà xem, ngươi đến đây, đi theo sau một đám tiểu đệ, lúc nào cần phải tự mình động thủ nữa. Đám tiểu đệ này sẽ giải quyết mọi lo lắng cho ngươi. Có thể lắm, thật sự rất khả thi đấy. Ngụy Ương nói như vậy, Sinh cũng âm thầm gật đầu, bắt đầu trù tính việc này trong lòng, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Trong khoảnh khắc, cả hai đều im lặng không nói gì. Về phần chuyện lúc trước, ngay cả Sinh cũng quên chất vấn đối phương, rốt cuộc có muốn giúp nàng cướp đoạt sinh mệnh chi châu hay không. Lúc này, tiếng lẩm bẩm của Ngụy Ương ngừng lại. Đến trước cửa phòng, mèo mèo nhìn thấy đối phương nằm trên giường, ngủ say như chết, thật đúng là không có ai bằng. Có điều dường như vì chuyện hư không ma kim thạch mà nàng vô thức có chút thay đổi về tên người lùn này, ngay cả thái độ lỗ mãng lôi thôi của đối phương cũng không còn khiến nàng chán ghét như trước. Hôm nay trời đã trở lạnh rồi. Nhìn thấy chăn mền đều bị đối phương đạp xuống giường, mèo mèo khẽ lắc đầu, tiến lên cẩn thận nhặt chăn lên, nhẹ nhàng đắp lên người đối phương, mặt hơi ửng đỏ rồi mới nhanh chóng quay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Người tên này, thật sự có duyên với phụ nữ đấy. Nhanh vậy đã cấu kết được với đối phương rồi. Chật, ngươi à, thật là. Sinh treo chọc khiến Ngụy Ương lắc đầu. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Vốn còn tràn ngập chán ghét với mình, vậy mà trong nháy mắt đã thay đổi thái độ. Có thể sao? Không thể nào, chắc chắn đối phương đang có mưu đồ gì đó. Đúng, nhất định là có mưu đồ. Ta phải cẩn thận với đối phương mới được, nếu không bị hố thì tiếng xấu muôn đời mất. Quy 1A chương 1962A vực ngoại linh ẩn 7. Ngụy Ương coi như đã nhìn thấu, nữ nhân này chỉ được cái lắm điều, việc chính chẳng có, chuyện vặt thì đầy, mà quan trọng nhất là đầu óc chẳng có bao nhiêu. Sinh thật sự không có đầu óc sao? Kẻ từng được định là bộ não của sáng thế cổ ma, lẽ nào lại thiếu trí tuệ? Nhưng dù người phụ nữ có thông minh đến đâu, đôi khi vẫn có chút ngây ngô. Sự hiền lành ấy, thậm chí có thể khiến Sinh buông lỏng cảnh giác. Trước mặt Ngụy Ương, Sinh ngược lại bộc lộ mặt chân thật, cái nào mà chẳng tò mò, cái nào mà chẳng thích buông chuyện. Hắc, Sinh bỗng phát hiện ra mình đã tìm được món đồ chơi tốt nhất, tâm tình tự nhiên là vô cùng tốt. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Ngụy Ương, còn vui hơn bất cứ thứ gì. Hiện tại, ta thấy sinh mệnh, tử vong chi châu kia không phải thứ dễ lấy đâu. Nếu tùy ý ngươi làm theo kế hoạch ban đầu, có khi cả hai ta đều đi không được. Sao ngươi lại nói vậy? Khi nói đến chuyện chính, Sinh cũng thu lại vẻ đùa cợt, thận trọng hỏi Ngụy Ương. Đừng nói với ta là chính vị thành chủ không phải đối thủ của ngươi đấy nhé. Ta tuyệt đối không muốn liều mạng với ngươi đâu, thế nào ta cũng là người có vợ con rồi, ta chết thì họ biết làm sao. Nên ta không muốn mạo hiểm cùng ngươi. ngươi muốn đổi ý. Nhận ra Ngụy Ương có ý từ bỏ, lòng sinh thoáng lạnh, nhưng ngay lập tức cũng hiểu được, dù sao mình cũng không nói hết sự thật, người ta có lo lắng cũng là điều khó tránh khỏi. Đổi ý. Đến mức đó thì chưa, nhưng ta muốn đổi cách nghĩ, có lẽ chúng ta có thể đạt được bảo vật đó mà không tốn chút sức nào. Ngươi nói là. Đúng vậy, cả hai ta đều có chút hư không chí bảo, ta thấy chính là thứ họ cần gấp nhất. Nếu không có kẻ địch uy hiếp, sao ta không chọn giao dịch? Có lẽ đối với ngươi, với ta, thậm chí với người khác, đó là cách tốt nhất. Hai người một hỏi một đáp rất nhanh, nói đến đây, Sinh cũng hiểu ý Ngụy Ương. Nếu thật sự như lời Ngụy Ương nói, vậy thì còn gì bằng? Còn về phần kẻ địch? Ha ha, chuyện đó thật sự không thể xảy ra. Đừng nói là bản thân Sinh, ngay cả vòng hay Thái Nguyên chi lưu, những sinh linh ấy mà tiến vào hư không của họ, e là cũng phải bỏ mạng. Ngươi định làm gì? Đơn giản thôi, chẳng phải cô nàng mèo mèo kia là đối tác tốt nhất sao? Ngụy Ương mỉm cười, biết Sinh cũng tán thành ý nghĩ của hắn. Có thể binh bất huyết nhẫn mà đạt được thứ họ cần, thậm chí có thể biết thêm nhiều tin tức, biết được tình hình thật sự của hỗn cảnh ngoại vực, còn quan trọng hơn cả chí bảo. Mà để làm tốt những việc này, mấu chốt là cần có người dẫn đường. Cô chủ quán rượu mèo mèo kia, quả thật là người thích hợp nhất. Nếu có thể nhờ đó bắt cầu, có lẽ sẽ có những hiệu quả không ngờ. Được, nghe ngươi. Lần này, Sinh không còn kiên trì, cũng không đối nghịch với Ngụy Ương. Chuyện có lợi cho cả hai, Sinh cũng sẽ không ngốc mà phản đối. Đương nhiên nếu dính đến lợi ích của nàng, ha ha, đừng nói là Ngụy Ương, dù là Thiên Vương lão tử đến, cũng không được. Sau khi đã định ra mọi chuyện, cả hai cũng không giao lưu gì nhiều, ai làm việc nấy, chờ đến sáng rồi làm theo kế hoạch của Ngụy Ương. Bây giờ gấp cũng không được, chỉ có thể từ từ chờ đợi thôi. Trong hư không, Mộng Giao Cầm nhìn Sinh trước mặt, từ miệng đối phương biết được chút tình hình của Ngụy Ương, ngược lại có chút an lòng. Khác với Ngụy Ương, hắn có lẽ lo lắng cho sự an toàn của họ, nên mới chọn hợp tác với Sinh. Mà Mộng Giao Cầm chỉ chú ý đến sự an toàn của Ngụy Ương. Chỉ cần hắn còn tồn tại, đó chính là tin tức tốt nhất. Về phần có nguy cơ gì, Mộng Giao Cầm hoàn toàn tin tưởng Ngụy Ương tự có cách giải quyết, cũng không lo lắng cho đối phương. Đó là sự tin tưởng đối với phu quân của mình, một loại tin tưởng không có bất kỳ lý do nào cả. Khi nào thì hắn trở về? Nhất thời không thể quay về đây được. Dù sao hắn muốn tiến vào trong này, cần phải vượt qua không ít hư không, kết quả như vậy với hắn mà nói, thật sự là tồn tại nguy hiểm vẫn lạc. Còn về phần ta ư? Đừng nói hắn có chút tác dụng với ta, dù là vô dụng, ta cũng không muốn tăng thêm một kẻ địch, trở thành chướng ngại vật cản trở ta trảm sát bọn chúng. Đúng vậy, dù Ngụy Ương có mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể tính là chướng ngại vật mà thôi. Ngay cả Thái Nguyên, Trúc Dương, U Huỳnh, ba vị sáng thế thần linh kia, đối với nàng cũng chỉ là chướng ngại vật thôi. Kẻ có thể được nàng định nghĩa là địch nhân, chỉ sợ cũng chỉ có Sáng Tạo và Chi Lư. Nói với hắn, đừng quay lại. Vì sao? Không ai ngờ Mộng Giao Cầm lại nói ra những lời như vậy. Ngay cả Sinh cũng ngẩn người, không biết Mộng Giao Cầm là vì tức giận mình, hay là vì lý do gì khác. Hư không này muốn mẫn diệt toàn bộ sinh linh, với tính tình của phu quân, chỉ sợ không tru sát tất cả mọi người mới là lạ. Hắn sẽ không đến mức không khôn ngoan như vậy chứ. Nghĩ đến tính tình của Ngụy Ương, Sinh cũng không thể chắc chắn. Tên kia quả thực giảo quyệt, mình còn phải đề phòng hắn, thật sự lại vì những con sâu kiến tầm thường này mà đứng về phía đối lập với Sáng Tạo sao? Không thể nào. Sẽ, vô luận là vì chúng ta, hay là vì chúng sinh, phu quân ta đều sẽ làm như vậy. Hắn chính là hán tử đỉnh thiên lập địa. Hắn tuy là tiểu nhân vật, nhưng cũng có gánh chịu của tiểu nhân vật. Không như những thần linh vĩ đại kia, bẩn thỉu và tư lợi. Ta đi, một gậy này đánh chết tất cả rồi. Đến Sinh cũng cạn lời, không biết nên nói thế nào mới tốt. Mộng Giao Cầm, chúng ta có tính toán của chúng ta. Đợi đến khi hư không viên mãn, cũng không nhất định là mẫn diệt chúng sinh, có lẽ là các ngươi trùng sinh. Trùng sinh? Ha ha, đừng vẽ bánh nướng mà muốn chúng ta cam tâm chịu chết. Ta hỏi ngươi U Huỳnh, nếu để ngươi mẫn diệt bây giờ, rồi nói cho ngươi có lẽ có thể trùng sinh, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện chịu chết sao? Nhìn U Huỳnh đột nhiên lên tiếng, trong mắt Mộng Giao Cầm đều là vẻ lạnh lùng và trào phúng. Những lời này lừa lũ phàm phu tục tử thì được, thật sự coi nàng là kẻ ngu ngốc sao? Đừng nói là không nhất định có thể trùng sinh, cho dù có hoàn toàn chắc chắn, ai nguyện ý hao tổn tính mệnh hiện tại? Không ai muốn cả, bằng không các ngươi tranh giành làm gì? Chẳng phải là vì có thể sống sót, có thể tiếp tục cường đại hay sao? Lừa trẻ con ấy à, ngươi thật sự coi mình là nhân vật à? Trong khoảnh khắc, đừng nói U Huỳnh, ngay cả Trúc Dương và chúng cũng im lặng. Ai cũng không có hoàn toàn nắm chắc, vậy những lời kia, mọi người nói vậy thôi, thật sự có khả năng thực hiện sao? Có, nhưng ai có nắm chắc? Bằng không cũng không tranh chấp như vậy. Mọi người tranh nhau chịu chết ấy à? Chết. Trong mắt Sáng Tạo lóe lên sát ý nồng nặc, lời nói này đã nói với ba vị sáng thế thần linh, bọn họ không còn đường lui nữa, chỉ có một trận chiến mà thôi. Chúng sinh cũng được, Vòng và Sinh cũng vậy, kẻ cản đường đều là tử địch. Đối với địch nhân giải thích làm gì? Tại sao phải giải thích, giết là xong, còn về phần đến cuối cùng, có thể phục sinh bọn họ hay không, thì đến lúc đó mới biết, thậm chí còn xem tâm trạng của họ vui hay không. Nếu đã như vậy, tại sao phải quản sống chết của bọn họ? Chúng sinh đều là do nàng và sáng tạo ra, chết thì chết thôi, có giá trị gì đâu. Giá trị duy nhất, chính là lợi dụng thân thể và tính mạng của bọn họ, để viên mãn đại đạo hư không này mà thôi. Quy 1A chương 1963, vực ngoại linh ẩn 8. Cuộc chiến trong hư không tái diễn, có vẻ như đã thực sự bùng nổ. Dù có ai đó đứng ra hòa giải, e rằng cả hai bên đều không chịu dừng tay. Khi Ngụy Ương biết được việc này từ miệng Sinh, trong lòng tuy có chút lo lắng, nhưng qua giọng nói của Mộng Giao Cầm, hắn cũng đoán được không có gì nghiêm trọng. Nói sáng tạo chém giết Mộng Giao Cầm ư? Hừ, bỏ qua hai con cá lớn không giết, lại đi giết tôm tép nhãi nhát. Ngụy Ương chết cũng không tin. Đương nhiên, những chuyện này, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nếu Sinh và Vòng có thể thoát ra khỏi vòng xoáy, suy xét kỹ sự tình, sẽ phát hiện mỗi lần hỗn loạn trong hư không đều là để dụ bọn họ ra mà thôi. Bây giờ bọn họ đã xuất hiện, mà hư không vẫn đang nội chiến, vậy chứng tỏ đối phương còn có tính toán. Mục đích không cần nói cũng biết, nhắm vào bọn họ mà thôi. Việc Sinh có thể nghĩ thông suốt hay không, Ngụy Ương căn bản không quan tâm. Những lời này, Ngụy Ương cũng sẽ không nói ra, bởi lẽ minh bạch có lẽ càng bất lợi cho Mộng Giao Cầm. Cứ rằng coi như vậy cũng tốt, đoán chừng nhất thời cũng không đánh ra kết quả. Sáng hôm sau, ngủ một giấc ngon lành, Ngụy Ương lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Vì Mộng Giao Cầm đang ở trong an toàn, hắn cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Dù có lo lắng, nhưng không có gánh nặng, sự buông lỏng này khiến hắn hiếm khi cảm thấy tâm trạng rất tốt đẹp. Ngụy Ương, ngươi thân mật đến thế, có muốn ta mách với tỷ tỷ là ngươi ra ngoài trăng hoa không? Ta đi, ngươi có dám nói không? Ta mà thu ngươi, ngươi chẳng lẽ lại thật sự nguyện ý à? Tâm trạng tốt đẹp bị gia hỏa này phá hỏng, Ngụy Ương hận không thể bắt lấy, hung hăng đánh cho một trận. Khách quen, dậy rồi à? Lời nói bất lực của Ngụy Ương khiến Mèo Mèo vốn muốn tiếp tục gõ cửa, lại hung hăng vung nắm đấm về phía cửa gỗ. Đông! Làm gì vậy? Ách! Làm gì cơ? Tuy mặt đầy xấu hổ, vội vàng thu hồi nắm đấm suýt đập vào trán Ngụy Ương, nhưng Mèo Mèo vẫn tò mò hỏi một câu. Ngươi làm gì? Ân, không có gì. Lần sau ngươi có thể yên tĩnh chút không, khách của ngươi chưa từng khiếu nại ngươi à? Sáng sớm ra, không cho ta ngủ yên giấc, còn cho ta một cú như vậy. Có ý gì? Ngụy Ương nghĩ lời nói có chút không đúng, xoa xoa đầu, bất mãn nhìn Mèo Mèo. Ngươi không muốn thiên tinh tệ nữa rồi à? Không muốn, hắc hắc. Ta thế nhưng đang quản lý giúp ngươi đấy. Thấy đối phương như vậy, Mèo Mèo cũng rất xấu hổ, nhưng rất nhanh đã tìm được chủ đề, trực tiếp lái sang chuyện khác. Ngươi đâu phải vợ ta, quản lý giúp ta làm gì? Chẳng phải đã nói rồi sao? Đi xem cửa hàng của các ngươi, giảm giá cho ta. Ngụy Ương thuận miệng nói vậy, thật sự không phải cố ý trêu chọc đối phương. Sau khi nói xong, cũng cảm thấy lời nói có chút càn rỡ, khẽ cười một tiếng, trêu tức nhìn đối phương, khiến Mèo Mèo đỏ mặt, nhưng thấy đối phương hiển nhiên cũng chỉ đùa, Mèo Mèo lúc này mới nguôi giận, cũng mỉm cười đáp lại. Ngươi được, khi nào? Ăn cơm đã, ăn no mới có sức làm việc, Diêm Vương còn không sai ác quỷ đâu. Xuyệt. Ngươi không muốn sống à, ngay cả ngoại hiệu của Tam Thành Chủ cũng dám gọi, ngươi cái tên lùn bé nhỏ, sao có thể lỗ mãng như vậy? Cẩn thận bị người chém giết, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nghe Ngụy Ương buộc miệng thốt ra những lời hồ đồ, Mèo Mèo vội vàng nhìn xung quanh, nhưng phát hiện yên lặng đại trận vẫn mở, ngược lại yên lòng, vội vàng quở trách Ngụy Ương. Cái? Tam Thành Chủ khi nào có ngoại hiệu như vậy? Mèo Mèo tỏ ra thiện ý, Ngụy Ương tự nhiên lĩnh hội được, cũng đáp lại bằng thiện ý, nhưng nụ cười này, phối hợp với vẻ hèn mọn của người lùn, luôn có chút không nghiêm túc, khiến Mèo Mèo khẽ lắc đầu, càng cảm thấy Ngụy Ương thật là cạn lời. Chuyện mấy năm trước rồi, Tam Thành Chủ đã lâu không lộ diện, những kẻ đến sau như các ngươi tự nhiên không biết. Nhưng ngươi cẩn thận một chút, đừng nói ra những lời kỳ quái đó, đến lúc đó mất mạng là nhỏ, liên lụy ta sẽ liều mạng với ngươi. Lời này đích xác không thể nói bừa, Mèo Mèo không thể không trịnh trọng khuyên nhủ đối phương một câu, còn việc đối phương có nghe hay không, là chuyện của đối phương, nàng cũng không tiện nói thêm gì. Trong lúc nói chuyện, Ngụy Ương và Mèo Mèo đã đến tiền viện tửu lâu. Hôm qua tuy vẫn duy trì tỉnh táo, nhưng đúng là có chút mơ hồ, không nhìn kỹ xung quanh. Bây giờ, đi qua từng tòa đình viện như một khu biệt thự, thật sự phải nói, linh ẩn tửu lâu này đích xác có chỗ hơn người. Không nói trước đất đai của Linh Ẩn Thành có phải là tất đất tất vàng hay không, chỉ riêng lâm viên phong cảnh này thôi, cũng không phải người thường có thể kiến tạo. Đại sư cấp, tuyệt đối là đại sư cấp nhân vật ra tay. Mới có thể tạo ra lâm viên tự nhiên như vậy. Nhanh chóng ăn một miếng cơm, vẻ lôi thôi lết thết khiến Mèo Mèo đối diện mấy lần trợn trắng mắt, trong lòng âm thầm chỉ trích, mình có phải đã già rồi không, đến một người lùn cũng không coi trọng mình nữa. Ngươi tên gì? Đặc biệt ba. Đặc biệt ba là từ thông minh trong tiếng người lùn, điểm này Mèo Mèo vẫn hiểu. Không tự chủ được phì cười một tiếng. nhưng nghĩ đến cái tên này, có thể bình an rời khỏi hỗn loạn tinh vực, không nói trước gia hỏa này gan lớn đến đâu, may mắn đến đâu, nghĩ đến không có chút đầu óc nào, tuyệt đối không thể bình an trở về. Ngươi là bộ lạc nào? Sao? Điều tra lai lịch của ta à? Đương nhiên không phải, chỉ là hỏi thôi. Sao, khó nói à? Sau khi ăn xong, mèo mèo chỉ muốn nói chuyện phím, khách sáo một chút, rồi liên lạc tình cảm thôi. Dù sao bây giờ cũng không biết người ta tên gì, chung đụng thật có chút xấu hổ, nên mới nói chuyện phím, lại không ngờ đối phương hiểu lầm, trên mặt lộ vẻ không vui. Lang thang, không có nhà. Bốn chữ, hai cụm từ, trong đó lộ ra bi thương, mèo mèo vẫn có thể cảm thụ được. Dù nhìn như không quan tâm, nhưng đối phương hiển nhiên có chút bi thương, lại là một người lùn có chuyện xưa. Kể từ đó, Ngụy Ương mang theo vẻ u buồn, khiến mèo mèo lần nữa có cái nhìn mới. Trong lòng có chút không đành lòng, lại không biết mở miệng an ủi như thế nào. Không có gì đâu, vạn tộc chinh chiến nhiều rồi, ai sẽ quan tâm một bộ tộc người lùn bé nhỏ, chết thì chết thôi, cũng bớt phiền phức, vừa vặn ta có thể tiêu dao tự tại một chút. Không còn những nỗi lo về sau. Lần này đến lượt Ngụy Ương an ủi mèo mèo, xua tan không khí lúng túng. Nhưng những lời này rơi vào tai đối phương, lại khiến mèo mèo trong lòng chua xót, nhịn không được nghĩ đến quá khứ của mình, rất có cảm giác đồng bệnh tương liên. Lúc này, trong lòng mèo mèo càng suy đoán, nếu không phải thương cảm như vậy, nếu không phải không có vướng bận, nếu không phải không có nỗi lo về sau, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không mạo hiểm, đánh bạc tính mạng, tiến vào hỗn loạn tinh vực kia. Thật xin lỗi. Câu nói này nói rất chân thành, đổi lại là mình, người ngoài mà hỏi vậy, mình chỉ sợ cũng sẽ không vui, bởi vì bọn họ là cùng một loại người, trong lòng đều có tâm phòng bị cao độ. Chỉ sợ bọn họ trừ thân nhân của mình ra, đối với người ngoài đều ôm lòng địch ý sâu sắc, đều như con nhím, dùng những chiếc gai nhọn hoắt, phòng bị người ngoài, cũng tự làm tổn thương mình, nhắc nhở, có như thế quá khứ. Không thể, không thể nào. Quy 1A chương 1964A vượt ngoại linh ẩn 9. Ha ha, không có gì phải xin lỗi cả, không cần xin lỗi đâu. Ngụy Ương mỉm cười, xem như bỏ qua chuyện này, nhưng vẻ hời hợt đó lại khiến mèo mèo cảm thấy khó chịu, không biết nên biểu đạt áy náy của mình như thế nào. Đi thôi, ăn no rồi, làm việc. Làm việc? Làm việc gì? Đương nhiên là đến cửa hàng của các ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta với thực lực này có thể giữ vững số tài sản lớn như vậy sao? Ngụy Ương mỉm cười, khiến mèo mèo âm thầm gật đầu, cả này nhìn có vẻ lỗ mãng vô tri, nhưng trong lòng cũng có chút thông minh, không hổ danh như vậy. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Ban đầu định tùy tiện tìm một nữ hầu dẫn Ngụy Ương đến cửa hàng, nhưng sau chuyện này, mèo mèo lại muốn tự mình dẫn hắn đi, một mặt là để biểu đạt áy náy, xem như bồi thường cho đối phương, một mặt là vì đồng cảm, khiến nàng rất tò mò về Ngụy Ương. Hai người vội vàng tiến lên, tốc độ không chậm, nhưng quãng đường không hề gần, tốn trọn nửa canh giờ mới đến được khu trung tâm thành. Linh ẩn tủ lâu nằm ở phía tây cửa thành, thứ nhất là để tiện cho khách đi lại, thứ hai, nơi sản xuất linh ẩn túy nằm ở khu tây thành, dân cư ở đây không đông đúc, giá đất không cao. Đương nhiên, đó là so với trung tâm chính tòa thành trì, nếu so với các bộ lạc khác thì vẫn là cao, có thể tưởng tượng được sự so sánh đó. Ngay cả Ngụy Ương với 10.500 thiên tinh tệ trong tay, muốn dừng chân ở chính thành, cũng chỉ có thể mua một căn nhà không lớn ở vùng ngoại ô, địa điểm và hoàn cảnh chắc chắn không thể so với linh ẩn tửu lâu. Nếu ngươi thật sự định dừng chân ở linh ẩn thành, ta có một khu vườn bỏ trống, có thể ưu đãi cho ngươi một chút. Trên đường nói chuyện phím với Ngụy Ương, đối phương ít nhiều cũng hỏi thăm về giá nhà ở chính thành, cùng cảnh quan khu vực xung quanh, điều này khiến mèo mèo ngộ nhận rằng đối phương có ý định dừng chân ở chính thành, nên mới mở lời như vậy. Thôi đi, chắc cũng không rẻ đâu. 10.500 tệ đủ không? Cái này không đủ. Dù có cái nhìn mới về Ngụy Ương, nhưng cả hai vẫn chưa thân đến mức không cần tiền bạc, khu vườn đó ít nhất cũng đáng cả trăm vạn tệ, nếu thật sự bán với giá 10.500 tệ, đừng nói là tộc nhân không đồng ý, ngay cả lão tổ cũng tuyệt đối không cho phép. Ha ha, đùa thôi, làm gì căng thẳng vậy, ta chỉ hỏi bừa thôi, không biết chừng một ngày nào đó ta chẳng biết ngược lại chết ở đâu rồi, không có khí tức. Mua nhà làm gì? Để lại cho ta hạ táng à? Hình như hạ táng cũng không có ai, vô duyên vô cớ làm lợi cho người ngoài, không mua, không mua, hay là mua chút bảo vật, tăng thực lực lên vẫn thống khoái nhất. Đúng rồi, cửa hàng của các ngươi có bảo vật nào có thể tăng thực lực nhanh chóng không? Có, thiên địa bảo vật tự nhiên là có, nhưng không giúp ích nhiều cho thần tướng cảnh, với ngươi thì đúng là đủ đấy. Chật, hở ra là thần tướng cảnh, lão tử mới là thần linh cảnh, thật đúng là không đáng chú ý à. Lúc này, Ngụy Ương xem như đã hiểu, những sinh linh mới sinh này là ngụy thần linh, sau đó tu hành lên mới là thần linh, rồi đến thần tướng, thần vương, thần đế, thậm chí thần tôn, đẳng cấp tu luyện không khác biệt nhiều so với hư không. Đương nhiên, đó chỉ là tên gọi đẳng cấp tu vi không khác biệt nhiều, trên thực tế những sinh linh mới sinh này chính là ngụy chí cao thần linh. Ngụy Ương xem như đã hiểu, lời sinh nói đều là nói nhảm, cũng may hắn còn có chút thông minh, vào thành trước để thăm dò một phen, nếu không cứ theo kế hoạch ban đầu, chỉ sợ chết cũng không biết vì sao. Còn việc sinh vì sao có thể đánh một trận với linh ẩn thành chủ, Ngụy Ương cũng đã biết ít nhiều thông tin từ mèo mèo, chính vị thành chủ này đều có thực lực thần vương cảnh, nhưng chỉ cần ra khỏi thành, thực lực sẽ giảm xuống một bậc, nói cách khác chỉ còn thực lực thần tướng. Đủ rồi. Mèo mèo, nhưng vì sao thành chủ ra khỏi thành lại bị giảm thực lực? Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không biết. Cái này, ta thật sự có chút không hiểu rõ. Khi còn bé bộ lạc đã không còn, với những người ở tầng lớp dưới đáy như chúng ta, sống sót đã là may mắn, ai mà quan tâm đến chuyện của những đại nhân vật như thành chủ chứ? Ngụy Ương biểu môi tự giễu, khiến mèo mèo mỉm cười, cả này thật sự có chút khác biệt, trong lòng ngược lại buông lỏng cảnh giác, cũng biết không ít chủng tộc thấp kém, con đường mưu sinh rất khó khăn, ai có tâm tư quan tâm chuyện này, việc đối phương không biết lúc này cũng không có gì kỳ lạ. Cũng đúng, ngươi không biết cũng không có gì lạ. Nhưng với tư cách là bạn bè, ta vẫn khuyên ngươi một câu, sau này nên tìm hiểu thêm về những đại nhân vật này, biết nhiều một chút cũng tốt, có thể tránh được chút nguy hiểm, đừng trêu chọc những đại nhân vật đó, đến lúc đó chết cũng không biết vì sao. Mèo mèo khẽ gật đầu, dù tin tức liên quan đến thành chủ các tòa thành trì không phải là bí mật, nhưng với một kẻ tầm thường như đặc biệt ba, nó thực sự tương đương với một tin tức mật. Sau này ta sẽ tìm hiểu thêm. Khỏi cần, lát nữa đến cửa hàng, ngươi cứ mua một quyển các cường giả bản, thông tin trong đó dù không chính xác lắm, nhưng cũng đủ cho ngươi dùng. Chuyện về thành chủ cũng không phải là bí mật gì, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Nói đến đây, mèo mèo dừng lại một chút, suy nghĩ rồi mới tiếp tục. Chuyện này kể ra thì dài lắm, còn phải bắt đầu từ thời đại chư thần. Ở thời đại chư thần xa xôi, cũng không có nhiều thành trì như bây giờ, nơi đây tràn lan giả thú, những con thú này to lớn, sinh động ở ngoại vực, trở thành kẻ địch của vạn tộc, vô số sinh linh vạn tộc sống dưới sự ức hiếp của chúng, thời gian nước sôi lửa bỏng đó khiến thời kỳ này được gọi là chư thần hoàng hôn. Thời gian trôi qua, không biết vị thần linh nào đã xây dựng tòa thành đầu tiên, dùng để chống lại sự tấn công của giả thú. Nhưng tòa thành đầu tiên vừa được thành lập đã bị vô số giả thú tấn công, trong nháy mắt bị phá hủy, sinh linh trong thành đều rơi vào bụng giả thú, chết dưới đống đổ nát. Dù chuyện này khiến vạn tộc sinh linh kinh hãi, nhưng cũng có sinh linh phát hiện, một khi xây dựng thành trì, giả thú xung quanh sẽ nhao nhao tấn công thành trì, vậy có thể lợi dụng thành trì để tiêu diệt giả thú, khiến khu vực đó được thái bình hay không? Với những nghi hoặc, thậm chí là nguy cơ, trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này, không ít thần linh vẫn nguyện ý mạo hiểm. Thế là vô số thần linh tụ tập lại, sau khi nghiên cứu thảo luận kỹ càng, bọn họ quyết định tái tạo thành trì, không chỉ một tòa thành trì, mà liên tục xây dựng vô số thành trì trong một khu vực, xem lũ giả thú sẽ tấn công nơi nào. Kể từ đó, giả thú bị chia cắt thành các đàn lớn nhỏ khác nhau, giúp các thần linh chống cự dễ dàng hơn. Thêm vào đó, không ít thần linh dùng huyết nhục của thú loại để rèn đúc ra trận khí bố trí trên thành trì, cuối cùng khiến một tòa thành trì có thể bảo tồn, chống lại sự đột kích của giả thú và không còn rơi vào nanh vuốt của chúng. Quy 1A chương 1965 A Linh ẩn 1. Tuy nhiên, khi thủ lĩnh của một tòa thành trì được vạn tộc sinh linh cùng nhau bầu ra, giữa không trung sẽ giáng xuống một vệt kim quang, giúp tân thủ lĩnh tăng cường thực lực, đồng thời gắn kết người đó với tòa thành. Họ không được tùy tiện rời khỏi thành trì, nếu không thực lực sẽ suy giảm đáng kể, không còn được thành trì trợ giúp. Nói cách khác, các thành chủ đó không đơn thuần chỉ có thần vương cảnh. Xác định thực lực của thành chủ chính thành, Ngụy Ương biết sinh đã may mắn thoát chết. Nếu thật sự giao chiến trong thành, với thực lực tương đương thần tướng của đối phương, hắn khó lòng toàn mạng. Cái gã sinh này, sống uổng phí bao nhiêu năm, sao vẫn không khôn ra chút nào vậy? Ngụy Ương âm thầm biểu môi, sinh cũng kinh hãi không kém. Nàng không ngờ những thành chủ chính thành mà mình xem thường, lại có thực lực thần vương trong thành. Nếu thật sự theo kế hoạch ban đầu, có lẽ giờ đã tán thân nơi đây, nghĩ đến thôi đã thấy rợn người. Nhưng chuyện này cũng chẳng lạ gì nàng, ai có thể ngờ thành chủ chính thành lại có thực lực đến thế. Việc họ tiến vào hỗn ngoại cảnh vực, lấy vạn tộc làm địch, chính là do tư tưởng e nhập gia tùy tục e này, khiến họ căn bản không nghĩ đến việc tìm hiểu thông tin nơi đây. Mặt khác, cũng do họ ở vị thế cao cao tại thượng, trưởng khống một phương hư không. Có thể tưởng tượng, một con voi có quan tâm đến lũ kiến không? Nhưng họ đâu biết rằng trong lũ kiến đó, cũng có những kẻ có thể lật đổ voi chúa. Nếu không rơi vào tình cảnh lúng túng hiện tại, mới là chuyện lạ. Ngụy Ương không coi vạn tộc là bạn, chỉ là vì người ta căn bản không coi vạn tộc là địch nhân, nên mới nảy ra ý định thăm dò. Trong lòng Ngụy Ương, chỉ cần ai đụng đến sự an nguy của thân hữu hắn, đó mới thực sự là địch nhân. Mà hiện tại, sinh linh vạn tộc không hề gây ra uy hiếp nào cho hắn, vậy sao lại là địch nhân? Nếu có thể, Ngụy Ương còn muốn liên kết với những sinh linh vạn tộc này, tiêu diệt sinh và đồng bọn, để thân hữu của hắn không phải chịu sự chèn ép của chúng. Đúng vậy, thực lực thật sự chỉ ở thần tướng cảnh. Nếu không thì các thủ lĩnh đại bộ lạc, sao lại chọn ở ngoài thành, chưa từng mạo danh thành chủ bất kỳ thành trì nào. Dù sau khi hợp nhất với thành trì, thực lực có thể tăng lên đáng kể, nhưng chỉ có thể ở trong thành trì. Nếu rời khỏi thành trì đã hợp nhất, thực lực không những giảm xuống, mà còn có những hạn chế khác. Chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ bị địch nhân chém giết. Vì vậy, dù là thành chủ của thành trì nào, cũng sẽ không rời xa thành trì của mình, trừ phi họ có thể trở thành thần đế, đến triều thánh lĩnh vực, mới có thể giành lại tự do. Mèo mèo tùy ý nói chuyện, khiến sinh càng thêm kinh dị. Nàng không ngờ rằng ở hỗn ngoại cảnh vực này lại có thần vương, thậm chí thần đế tồn tại. Vậy chẳng phải ở đây có cả những kẻ ngang hàng thần linh sao? Ôi trời! đây rốt cuộc là thế giới như thế nào vậy? Lúc này, tâm thái của Sinh hoàn toàn thay đổi, nàng cảm thấy sợ hãi với phương hư không này, không còn cuồng ngạo như trước nữa, vì thực sự không còn gì để cuồng ngạo cả. Kiều Thánh chi địa. Đó là nơi nào? Ta hình như chưa nghe nói qua. Cũng chẳng trách ngươi chưa nghe nói, ngay cả sinh linh thần tướng cảnh cũng ít người biết đến, trừ phi là tộc linh của những cự hình bộ lạc, có lẽ từng nghe qua, nhưng cũng biết rất ít. Vậy sao ngươi biết? Không biết cự hình bộ lạc mạnh đến mức nào, nhưng theo Ngụy Ương đoán, hẳn là thực lực không chênh lệch nhiều so với linh ẩn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành, nếu không sao có thể biết được tin tức mật này. Nhưng Mèo Mèo lại biết bí mật như vậy, hiển nhiên thân phận địa vị không thấp. Gã này rốt cuộc có lai lịch gì? Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy hiếu kỳ. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua Vũ Miêu tộc sao? Mèo Mèo biết Ngụy Ương hiếu kỳ thân phận của mình, cũng chẳng trách đối phương đoán không ra lai lịch của nàng. Vũ Miêu tộc khác biệt với các tộc khác, ngoại hình không giống miêu tộc thông thường, mang hình thú, mà giống với con người, thậm chí bị nhầm là linh nhân bộ lạc. Vũ Miêu tộc. Ngươi là? Không sai, ta chính là người của Vũ Miêu tộc, đáng tiếc sớm bị trục xuất khỏi chủ mạch, nếu không chúng ta vẫn còn ở Triều Thánh chi địa. Thì ra Vũ Miêu tộc đến từ Triều Thánh chi địa, nơi đó thế nào? Có gì đặc biệt? Vì sao các ngươi lại bị trục xuất? Việc chúng ta bị trục xuất thì ngươi không nên biết, biết nhiều sợ gây họa cho ngươi. Nhưng về Triều Thánh chi địa thì ta có thể kể cho ngươi nghe. Triều Thánh chi địa là khu vực trung tâm, kết nối nội vực và ngoại vực, cũng là khu vực giàu có nhất của toàn bộ hư không. Ở nơi đó, tùy tiện hái một quả nào đó, đều có thể được gọi là chí bảo ở ngoại vực, có thể thấy được nơi đó màu mỡ đến mức nào. Linh ẩn thành chủ dốc cả đời, không, các thành chủ khác cũng vậy, hy vọng có thể một ngày đến Triều Thánh chi địa. Đáng tiếc, ai, nói sao đây? Rất khó. Rất khó, cái khó này không phải là lộ trình, cũng không phải là lực cản cố ý, mà là sự cản trở của đại đạo quy tắc. Muốn vào Triều Thánh chi địa, phải đạt thần vương chi cảnh, phải có tâm cảnh kiên định. Mà muốn đạt được hai điều này. Ha, chỉ sợ phần lớn đều chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Bây giờ linh ẩn thành chủ cũng chỉ có thể dựa vào ngoại lực, thử tiến về Triều Thánh chi địa, từ đó đặt chân thần đế chi cảnh, hoặc là mưu cầu được tự do. Cũng phải, nếu là sinh linh nào cũng có thể dễ dàng đặt chân nơi đây, chỉ sợ cũng không còn màu mỡ như vậy. Cướp đoạt, tranh giành, đều sẽ khiến khu vực đó hóa thành đất cằn. Ngụy Ương khẽ gật đầu, đối với Triều Thánh chi địa, hắn cũng sinh ra lòng hiếu kỳ. Nhưng chuyện này cũng chỉ là hiếu kỳ thôi, hắn không có ý định đến đó. Với thực lực của hắn hiện tại, nếu đến nơi đó, người ta sẽ dễ dàng khám phá thân phận của hắn. Đến lúc đó, không phải là cơ duyên, mà là một tai họa lớn. Hai người vừa nói vừa đi đến khu vực trung tâm thành. Linh ẩn thành tuy được gọi là một thành, nhưng chính xác hơn, nó nên được chia thành chín đại thành trì. Trong đó, Linh ẩn thành đặc biệt là thành trì của Linh ẩn thành chủ, cũng chính là thành trì Ngụy Ương đã tiến vào. Chín thành phân bố không theo quy tắc ở cửu địa, dựa vào núi, ở cạnh sông, thuận theo tự nhiên. Các thành chủ đều có khu vực riêng, quy tắc riêng. Gọi là một thành thì không chính xác, chỉ có thể nói là liên minh thôi. Linh ẩn cửa hàng tọa lạc trong Linh ẩn thành. Nhìn cảnh phồn vinh trong thành, nhưng sinh linh đi lại đều không dám ồn ào lớn tiếng. Vệ binh tuần tra trong thành cũng là trọng binh đóng quân, lực lượng phòng vệ không thể coi thường. Ngươi xem kìa, ngươi thật sự quá ảo tưởng rồi, bây giờ còn dám cướp đoạt sao? Lúc này, Ngụy Ương không khỏi biểu môi. Không nói đến thực lực thành chủ chính thành, chỉ riêng vị linh ẩn thành chủ kia thôi, cũng đủ để sinh thất bại thảm hại mà quay về, căn bản không có cách nào đối kháng. Thêm vào đó là lực lượng phòng vệ nghiêm ngặt, chỉ sợ nếu thật sự hành động lỗ mãng như vậy, toàn thân trở ra đã là một vấn đề lớn. Cái này, ta cũng không biết mà. Sinh thực sự phiền muộn. Vốn là người cao cao tại thượng, nàng chưa từng thực sự tìm hiểu thực lực thật sự của phương hư không này. Bây giờ xem ra, nàng thật sự là ếch ngồi đáy giếng, những gì nhìn thấy chỉ là một góc của phương hư không này mà thôi. Q1A chương 1966A Linh ẩn 2. Linh ẩn cửa hàng 3 tầng lầu, tuy cao nhưng không sánh bằng cự nhân tộc, những ngọn núi di động. Dù vậy, tòa lầu cao hơn 10 mét này, trong mắt Mỹ Ương cũng đã là rất cao rồi. Toàn bộ linh ẩn cửa hàng nạm vàng khảm ngọc, toát lên vẻ rộng lớn hùng vĩ, so với các cửa hàng hai bên đường phố, không thể so sánh được. Hai bên cửa ra vào có 4 binh sĩ giáp trụ đứng nghiêm, thể hiện sự khác biệt của cửa hàng này. Một mặt, binh giáp giữ gìn trật tự, phô trương uy thế của linh ẩn cửa hàng, mặt khác cũng cho thấy bên trong có rất nhiều bảo vật, nếu không sao cần đến lực lượng phòng vệ như vậy. Miêu tỷ, cô tìm Độ lão sao? Độ lão không có ở cửa hàng, trước đó đã đến phủ thành chủ rồi, cô. Một chưởng quỷ nhìn thấy Mèo Mèo, lập tức kinh ngạc, không hiểu vì sao đối phương lại chọn thời điểm này đến linh ẩn cửa hàng, chẳng lẽ Độ lão không nói với cô ấy sao? Không phải, Hạo lão, lần này đến đây không phải để tìm Độ lão, mà là dẫn bạn đến mua một ít tài nguyên tu luyện. Mỉm cười, Mèo Mèo tỏ ra khiêm tốn hữu lễ, khác hẳn với bà chủ nóng bỏng của linh ẩn tửu lâu. À, chắc là vị khách quý này. Có Mèo Mèo dẫn đường, ta không cần phái nữ hầu đến tiếp đãi cậu. Mèo Mèo, quy củ cô hiểu rồi chứ? Hạo lão nói vậy, nhưng không hề xem trọng Ngụy Ương. Đương nhiên, Ngụy Ương cải trang thành người lùn, địa vị không cao, cũng khó trách đối phương không coi trọng. Hiểu rồi, Hạo lão, giảm cho bạn tôi 20% là được. 80% sao? Được thôi. Cô đi đi. Trong mắt Hạo lão lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn Ngụy Ương từ trên xuống dưới, tò mò về mối quan hệ của hai người. Rõ ràng, Mèo Mèo vì người này mà giảm giá 20%, chứng tỏ gã này thật sự được Mèo Mèo coi là bạn. Đi lên lầu 2 đi, lầu 1 toàn là tài nguyên tu luyện bình thường, không giúp được gì cho cậu đâu, không cần lãng phí thời gian. Ngụy Ương gật đầu, theo Mèo Mèo lên thẳng lầu 2, chỉ để lại Hạo lão khẽ nhíu mày, nhìn bóng lưng Ngụy Ương, luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết vì sao. Nghĩ đến đối phương được Mèo Mèo dẫn đến, thân phận chắc cũng trong sạch, không gây uy hiếp gì cho linh ẩn cửa hàng, dứt khoát lắc đầu không để ý đến nữa. Trốn trong thân thể Ngụy Ương, sinh cảm giác đối phương không còn nhìn trộm nữa, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ nỗi lo lắng trong lòng. Ghê thật, một trưởng quỹ của một cửa hàng nhỏ bé cũng có thực lực gần thần tướng, thật không biết nếu vị độ lão kia ở đây, có thể phát hiện ra nàng không? Sau này, chỉ sợ phải cẩn thận hơn, cái hổ ngoại cảnh vực này thật sự quá nguy hiểm. Đặc biệt nha, mặt này là thần đan phường, không chỉ có thể mua thần đan, cậu cũng có thể cung cấp vật liệu, thỉnh thần đan sư luyện chế đan dược cho cậu. Đương nhiên, phí thuê không hề thấp đâu, trừ phi những thần đan trân quý khó cầu, hiếm ai xa xỉ như vậy. Cũng không lớn. Liếc nhìn qua một gian phòng hẻo lánh, Ngụy Ương có chút lắc đầu nói. Không để ý đến Mèo Mèo trêu chọc, luyện chế thần đan sao? Ha ha. Tuy rằng luyện đan thuật của ta không mạnh, nhưng cũng coi như là kế thừa truyền thừa của chư vị đại lão tam giáo, tùy tiện lấy ra cũng không nhất định kém hơn các ngươi bao nhiêu. Chỉ là không có vật liệu thôi, nếu có, hắc hắc, xem ai mạnh hơn. Ngụy Ương âm thầm lẩm bẩm, đối với thần đan sư mà Mèo Mèo nói, thật sự có chút khinh thường. Đây không phải là coi thường đối phương, mà là tự tin vào bản thân. Ha ha, nghĩ là cậu chưa từng đến lầu 2 của linh ẩn cửa hàng, hôm nay tôi sẽ cho cậu mở mang kiến thức, đi thôi. Nói rồi, Mèo Mèo trực tiếp dẫn Ngụy Ương đi vào thần đan phường. Ngay khi vừa bước vào, Ngụy Ương đã cảm nhận được một cổ không gian chi lực khổng lồ. Đến khi hắn ngưng thần nhìn về phía trước, lại phát hiện diện tích của thần đan phường này thật sự quá rộng lớn. Cái này mà là một gian phòng à? Toàn bộ chính là một không gian đặc thù. Thế nào? Tu di không gian, không nhỏ chứ? Ách, không nhỏ, cái này. Nửa ngày, Ngụy Ương cũng không nói ra được gì, trong lòng càng thêm kinh hãi. Cái hỗn cảnh ngoại vực này thật huyền diệu, không ngờ sinh linh nơi đây lại có thể rèn đúc ra tu di không gian như vậy, giống như chân linh không gian của bọn hắn. Diện tích của nó quá rộng lớn, lại tràn ngập hỏa thuộc chi lực, khiến nhiệt độ không khí xung quanh trở nên khô ráo oi bức, sóng nhiệt ập vào mặt, khiến hắn cũng đầy mồ hôi. Cậu có thể hấp thu hỏa thuộc thần lực sao? Ở đây có thể hấp thu. Hắc hắc, chỉ cần cậu có thể, hấp thu bao nhiêu cũng được. Tu di không gian này là do thành chủ di chuyển một ngọn núi lửa đang hoạt động đến, lâu dài ở trạng thái phun trào, hình thành hỏa thuộc thần lực liên tục không ngừng. Trừ phi ai có thể hút cả ngọn núi lửa kia, nếu không không bao lâu, hỏa thuộc thần lực sẽ lại tràn ngập không gian. Mà các luyện đan sư ở đây, ước gì có người hấp thu bớt một chút, để hỏa thuộc thần lực yếu đi, có thể giúp cảnh giới của bọn họ điều động hỏa thuộc thần lực phù hợp, từ đó luyện chế ra đan dược tốt hơn. Dù sao, không phải toàn bộ sinh linh đều có thực lực như Bích Giao đại sư. Mèo Mèo mỉm cười, ra hiệu Ngụy Ương không cần câu nệ, nếu có thể hấp thu thì cứ dùng hết sức là được. Đây đối với sinh linh tu luyện hỏa thuộc thần lực chính là một bảo địa tuyệt hảo, thậm chí không thua kém một chút bí cảnh nào. Đúng, nếu cậu hấp thu đủ nhiều, Bích Giao đại sư còn có ban thưởng, không biết cậu có lấy được không? Nếu thật sự lấy được, hắc hắc, đến lúc đó tăng lên đến thần linh chi cảnh. Ách, từ miệng đối phương biết được, thực lực hiện tại của mình chỉ ở ngụy thần linh chi cảnh, Ngụy Ương thật sự không thể chấp nhận. Nhưng Ngụy Ương cũng biết chuyện của mình, nếu đặt chân chí cao thần linh thì vẫn còn thiếu sót, nếu là ngụy thần linh chi cảnh thì lại mạnh hơn một bậc, xem giữa ngụy thần linh và thần linh, đích thật là tình huống như vậy. Ngụy Ương ngược lại không hề tự ti hay nghi ngờ, sinh linh ở phương hư không này sau khi sinh ra, một bộ phận chia làm ngụy thần linh chi cảnh, một bộ phận thì trực tiếp đặt chân thần linh, chính là thiên tài của phương hư không này. Nhưng dù là thiên tài hay tầm thường, muốn đặt chân cảnh giới cao hơn cũng không phải đơn thuần tu luyện là có thể đạt được mục đích. Vật liệu cần thiết trong quá trình tu luyện là một con số thiên văn, còn cần cơ duyên lớn mới có thể đột phá một tầng cảnh giới, có được thực lực cao hơn. Ở phương hư không này, muốn tấn cấp cảnh giới cao hơn là rất khó, 10 phần khó, đặc biệt khó. Cho nên Mèo Mèo nói vậy, hiển nhiên đang cho Ngụy Ương biết rằng lời này hết sức quan trọng. Phải biết rằng một viên đột phá cảnh giới thần đan, dù chỉ nhằm vào ngụy thần linh chi cảnh, cũng có giá trị không nhỏ, là chí bảo khó cầu. Thật. À, tôi còn lừa cậu sao? Bất quá, hắc hắc, cậu muốn đạt được viên thần đan kia. Tôi chỉ có thể nói một câu, khó, quá khó. Nhưng chưa để Mèo Mèo nói hết câu, Ngụy Ương đã ngồi phịch xuống đất, không quan tâm lời Mèo Mèo nói, trực tiếp bắt đầu hấp thu hỏa thuộc thần lực xung quanh. Q1A chương 1967 A Linh ẩn 3. Ngươi chưa kịp để Mèo Mèo ra hiệu, Ngụy Ương đứng dậy, đến chỗ thần lực dày đặc nhất để tu luyện, Ngụy Ương đã bắt đầu thôn phệ hỏa thuộc thần lực xung quanh. Đúng vậy, chính là thôn phệ. Tốc độ kia, mẹ kiếp. Ngay cả Mèo Mèo cũng không nhịn được buộc miệng chửi thề, huống chi là các luyện đan sư ở xa nhận ra tình huống này. Ai? Lập tức, vị luyện đan sư đầu tiên điên cuồng chạy đến, thấy một người lùng lại chọn nơi này tu luyện, mặt đầy vẻ không vui. Nhưng khi thấy Mèo Mèo bên cạnh, sắc mặt lại dịu đi, chắp tay hỏi, "Ê Mèo Mèo, đây là người cô dẫn tới. Chẳng lẽ không biết quy củ?" Không cần nói, vị luyện đan sư này cũng hiểu, chắc hẳn tên này không hiểu quy củ, nếu không với thân phận của Mèo Mèo, cẩn thận như vậy, tuyệt đối không thể tùy tiện làm loạn như thế. Linh vận đại sư, là Mèo Mèo lỗ mãng, vị bằng hữu này mới đến đây, tôi chỉ muốn trêu chọc hắn, báo cho lời hứa của Bích Giao đại sư, ai ngờ hắn. Mèo Mèo xin lỗi. Không cần phải nói, ai cũng đoán được, chắc chắn là người lùng kia gây rối, nếu không Mèo Mèo quen thuộc quy củ nơi này, sao dám mạo phạm thần đan phường như vậy. Dù Mèo Mèo có chút quan hệ với Độ lão, có thể khiến Linh ẩn thành chủ ra mặt nói giúp, thì cũng chỉ là nói giúp thôi, muốn bao che đối phương. Ha ha, thần đan phường há dễ dàng chịu thua như vậy. Hừ, muốn thu được phá kính đan, há dễ dàng như vậy. Cô đó, nhưng nếu hắn thật sự làm được, ngược lại có thể miễn trừng phạt, thậm chí trở thành khách quý của phòng luyện đan chúng ta. Nhưng nếu thất bại, hừ, cô hiểu Mèo Mèo. Linh vận trào phúng, nhưng khi nhìn tốc độ hấp thu của Ngụy Ương, mắt chợt lóe sáng, lập tức giọng điệu trở nên bình thản. Dù sinh linh kia thăm dò phá kính đan, cũng là giúp bọn hắn, chỉ có thể trách đối phương nóng vội, không biết quy củ nơi này. Thấy vậy, Linh vận cũng không làm khó quá mức, thậm chí không cắt đứt tu luyện của Ngụy Ương. Một khi đánh gãy tu luyện của Ngụy Ương, hắn sẽ khó có cơ hội hấp thu hỏa thuộc thần lực trong không gian này. Bây giờ, với tốc độ thôn phệ của Ngụy Ương, dù không nhất định đạt tới yêu cầu của Bích Giao đại sư, nhưng mức hấp thu này vẫn khiến Linh vận động lòng. Có lợi cho thần đan phường, quy củ chỉ có thể xếp sau, thêm nữa Linh vận cũng nể mặt Mèo Mèo, chính xác hơn là cho Linh ẩn thành chủ chút tình mọn, vì vậy mới dễ dàng buông tay. Ghi vào sổ sách của tôi sẽ đích thân xin lỗi các vị đại sư. Bạn tốt của cô. Nghe Mèo Mèo trả lời sảng khoái như vậy, Linh vận lại có chút hiếu kỳ, quan sát kỹ vị người lùn này, thấy dáng dấp quả thật không tệ, lòng có chút lĩnh ngộ, không nói thêm gì nữa. Linh vận đại sư, hắn là bạn tốt của tôi. Hiện tại, vì sao Ngụy Ương có thể tiếp tục tu luyện, Mèo Mèo không lo được những luyện đan sư này hiểu lầm, trực tiếp chắp tay xin lỗi các luyện đan sư đến đây, trong lòng cũng âm thầm oán trách mình, sao không nói rõ ràng ra, cái tên kia cũng quá vội vàng. Nhưng Ngụy Ương lỗ mãng như vậy, tự nhiên không phải vì viên thần đan vớ vẩn kia, chỉ là muốn dò la thực lực của luyện đan sư nơi hư không này. Từ cảnh giới của luyện đan sư, có thể thấy được thực lực tổng hợp của cường giả nơi đây, cho nên Ngụy Ương mới có hành động này. Thế nào? Còn có cường giả nhìn trộm ngươi sao? Những người trước mắt thì không, nhưng ở phía trước cách đó không xa, có một vị luyện đan sư có thần niệm rất mạnh, không chỉ một vị. Ngụy Ương, ngươi thật sự muốn tự mình đi? Hay là ta âm thầm bảo vệ ngươi? Ngươi là quả bom, không cẩn thận sẽ liên lụy ta đó biết không? Còn bảo vệ ta? Xác, hiện tại là ta bảo vệ ngươi, biết không? Ngươi? Ngươi cái gì mà ngươi? Một lát tìm cơ hội, tự mình rời khỏi thân thể ta, sau đó ở cửa ra vào chờ ta trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi. Ngươi nói ngươi hôm đó trúng gió gì vậy? Sao lại chọc giận Linh ẩn thành chủ? Đây không phải là tự tìm chết sao? Ta cái rắm, ta nói không đúng sao? Ngụy Ương âm thầm bĩu môi, trực tiếp ngừng giao lưu với Sinh, hết sức chăm chú hấp thu hỏa thuộc thần lực, cũng không biết cần đạt tới trình độ nào mới có thể thu được viên phá kính đan kia. Dù là cố ý, nhưng thuận tiện thu được một viên phá kính đan thì còn gì tốt hơn. Bị Ngụy Ương tát cho mấy cái vào mặt, Sinh cũng chọn im lặng, thật sự là cạn lời mà. Một thần đan phường nhỏ bé lại có thần tướng cảnh giới, thậm chí nơi xa có một đạo khí tức ẩn vượt qua thần tướng, đạt tới thần vương chi cảnh. Mẹ nó, cái hỗn ngoại cảnh vực này rốt cuộc là cái quỷ gì? Tùy tiện một thành trì cũng có thể trảm giết bất cứ một hỗn độn cổ ma nào trong bọn họ. Hỗn, ngươi rốt cuộc làm cái gì vậy? Dù nơi này là nơi ngươi sinh ra, cũng không cần làm như vậy chứ. Còn để cho chúng ta sống hay không vậy? Sinh im lặng, hiện tại cũng đang thăm dò tứ phương, tìm thời cơ chuẩn bị rời khỏi thân thể Ngụy Ương, để tránh đạo khí tức mạnh nhất kia phát hiện. Đương nhiên, khí tức kia tuy cường đại, cũng chỉ là thần tướng chi cảnh, còn Sinh dù ở thần tướng chi cảnh, lại giống như Ngụy Ương, ở đỉnh phong thần tướng, chỉ thiếu chút nữa là đạt tới thực lực thần vương. Muốn tránh đối phương dò xét, chỉ cần rời xa là được, cũng không nguy hiểm như vậy. Nếu tiếp tục ở bên cạnh Ngụy Ương, ngay trước mắt đối phương, đó mới là muốn chết. Dù có thể trốn qua hay chém giết đối phương, chỉ sợ cũng sẽ dẫn đến Linh ẩn thành chủ, đến lúc đó không cần tám vị thành chủ khác ra mặt, Sinh cũng sẽ hao tổn trong tay đối phương. Còn việc Ngụy Ương có bỏ rơi hắn hay không, hiện tại Sinh không cần lo lắng. Dù sao nàng là người liên lạc của Mộng Giao Cầm và Ngụy Ương, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, một số tin tức mới có thể truyền đến tai Ngụy Ương. Dựa vào điểm này, Ngụy Ương sẽ không bỏ rơi nàng. Tốc độ hấp thu vẫn rất nhanh, cứ thôn phệ như vậy, không gian thần đan phường đã hao tổn 1/100 triệu thần lực. Tất cả luyện đan sư đều mong chờ, hận không thể người lùn kia hấp thu nhanh hơn, nhiều hơn, sợ đối phương sẽ đứng dậy thu công, nói với mọi người rằng hắn đã hết sức. Mèo mèo, tiểu tử này được đấy. Sau một canh giờ, 5/100 triệu thần lực lại bị Ngụy Ương hấp thu hết, mà đối phương vẫn nhắm chặt mắt, tiếp tục tham lam hấp thu. Việc này lập tức khiến không ít luyện đan sư thế hệ trước chú ý. Hiển nhiên bọn họ càng hy vọng Ngụy Ương kiên trì. Núi lửa phun trào, các luyện đan sư của thần đan phường kẹt ở cánh cửa lâu ngày, năng lượng hỏa thuộc càng thêm nồng đậm, khiến những luyện đan sư thế hệ trước như bọn họ cũng khó điều khiển, không còn tài giỏi như trước. Tự nhiên bức thiết hy vọng cải thiện tình hình, để có thể luyện chế ra đan dược cao cấp hơn, từ đó đột phá cánh cửa này. Q1A chương 1968 A Linh ẩn 4. Vị Phụng Điển đại sư dẫn đầu, ánh mắt bừng bừng thần quang, nhìn Ngụy Ương từ trên xuống dưới. Gã này sao lại hợp với hỏa thuộc thần lực đến vậy? Chẳng lẽ trong người hắn ẩn chứa một đạo chân hỏa? Đây chẳng phải là hạt giống luyện đan tốt sao? Các luyện đan sư thế hệ trước ai chẳng là cáo già. Họ nhận ra ngay, người lùn này có lẽ phù hợp với một tia thần hỏa, nếu không sao có thể hấp thu nhanh và nhiều hỏa thuộc thần lực đến vậy. Mà sinh linh có thần hỏa, ai nấy đều là hạt giống luyện đan tốt nhất, sao có thể không để họ coi trọng? Ai chẳng muốn đem sở học cả đời truyền cho thiên tài mình ngưỡng mộ. Ngay khi Phụng Điển đại sư vừa dứt lời, linh vận cũng sáng mắt, nhưng ngay lập tức, hắn phóng xuất một đạo thần niệm, báo cho sư tôn của mình. Còn chuyện nhận Ngụy Ương làm đồ đệ, đừng hòng mơ tưởng. Có các lão tổ tông ở đây, hắn có cơ hội nào? Vừa tiếc núi, vừa chỉ có thể ký thác vào sư tôn, hy vọng có thể lừa gã này về, trở thành sư đệ của mình, đó là kết quả tốt nhất rồi. Ngay cả mèo mèo cũng hơi kinh ngạc, không phải vì tốc độ hấp thu hỏa thuộc thần lực của Ngụy Ương, mà là vì các luyện đan sư thế hệ trước lũ lượt kéo đến, từng người như sói đói, khiến mèo mèo có chút bất an. Mèo mèo mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không hẳn là nguy cơ. Nghĩ nhanh một hồi, nó đã hiểu tại sao các luyện đan sư thế hệ trước lại ùa tới, rõ ràng là coi trọng thiên phú của Ngụy Ương. Chuyện tốt, tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng mèo mèo lại dâng lên một nỗi buồn man mác, như thể chí bảo trong tay mình bị người ta cướp đoạt mất. Ách, đây là. Khi Ngụy Ương hấp thu 7/100 triệu hỏa thuộc thần lực, hắn chậm rãi mở mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng xung quanh. Không phải hắn không thể hấp thu nữa, mà là biết nếu hấp thu tiếp, e rằng sẽ chọc các lão yêu quái chú ý, đến lúc đó họ sẽ dò xét ra điều bất thường. Dù hắn cải trang thành người lùn, nhưng khó đảm bảo điểm khác biệt giữa hắn và người lùn sẽ bị các cường giả phát hiện. Về việc hắn có khác biệt với người lùn hay không, Ngụy Ương chưa từng rõ. Biến hóa nhục thân, không ai có thể phát giác, còn việc tu luyện của người lùn cũng tương tự nhân tộc, đều ngưng tụ thần lực trong cơ thể, sau đó tăng cường thần hồn. Công pháp có giống nhau không, Ngụy Ương không biết. Cũng không dám đánh cược. Sinh đã sớm lén lút rời đi. Với thực lực thần tướng, vượt qua linh vận và mèo mèo là chuyện quá dễ dàng, hơn nữa sinh còn có bản lĩnh ẩn tung, sao bọn họ với cảnh giới thần linh có thể nhìn trộm phát giác. Vì vậy Ngụy Ương không lo cho sự an toàn của sinh, chỉ lo cho bản thân mình thôi. Đồ ngốc, đây đều là tiền bối của thần đan phường, ngày thường hiếm khi thấy, hôm nay lại bị ngươi quấy rầy, còn không mau xin lỗi các vị thần đan sư. Ách, ta. Lời mèo mèo tuy có ý trách mắng, nhưng Ngụy Ương hiểu, đối phương đang nhắc nhở mình thôi. Nếu không biết họ có ý thu đồ, Ngụy Ương thật sự cho rằng do mình hấp thu hỏa thuộc thần linh gây ra. Tất nhiên đó cũng là một phần nguyên do. Không cần, tiểu tử, trong người ngươi có phải là có chân hỏa? Thấy Ngụy Ương không tình nguyện, Phụng Điển đại sư trực tiếp ngăn lại, ân cần hỏi. Dĩ nhiên họ hoàn toàn có thể tự dò xét, nhưng vì sợ đối phương chán ghét, nên không làm vậy, ngược lại thể hiện bản tính tốt đẹp của các luyện đan sư. Cũng có một tia, sớm mấy năm thu được trong một vùng núi sâu. Thu được trong núi sâu? Mẹ kiếp, ngươi còn nói được nữa không? Các vị luyện đan sư nhao nhao biểu môi, thầm mắng, nói dối, ngươi bảo ta trong núi sâu kiếm cho một tia chân hỏa xem. Các luyện đan sư thế hệ trước tự nhiên biết đối phương cố ý che giấu, nhưng không tiện hỏi tiếp. Ai cũng có bí mật riêng, họ không quan tâm đối phương thu được từ đâu, bằng cách nào, quan trọng là đối phương thật sự có một tia chân hỏa, có thể kế thừa y bát của họ, thế là đủ rồi, những chuyện khác liên quan gì đến họ. Ngay khi Ngụy Ương vừa nói xong, ngay cả mèo mèo cũng thấy bất lực, ngươi còn có thể nói dối hơn nữa không? Dù lo lắng cho sự an toàn của Ngụy Ương, nhưng thấy các luyện đan sư thế hệ trước không vì vậy mà chán ghét, mèo mèo lại yên lòng. Nó lẩm bẩm, cái tên này thật là may mắn gặp thời. Ngụy Ương không biết chân hỏa quan trọng, mèo mèo sao có thể không biết. Chân hỏa ở hư không ngoại vực rộng lớn này không phải là chí bảo hàng đầu, nhưng cũng là vật hiếm có. Không phải hư không hay hư không ngoại vực nào cũng sinh ra chân hỏa. Ở đây cũng có sinh ra, hoặc bị cường giả thu phục dùng rồi, hoặc bị giả thú hấp thu. Mà sinh linh phát hiện được chân hỏa lại càng hiếm hơn. Cường giả đã có nền tảng vững chắc, nếu thu được chân hỏa, tự nhiên sẽ hấp thu tăng cường thần hồn của mình, còn luyện đan sư lại lấy chân hỏa làm chủ. Người ở tuổi Ngụy Ương mà thu được chân hỏa, gần như là tuyệt vô cận hữu, các luyện đan sư coi trọng hắn, đó mới là chuyện lạ. Tiểu tử kia, ngươi có bằng lòng tu luyện luyện đan thuật không? Nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện dốc hết sở học cả đời truyền cho ngươi. Ngươi chỉ cần bái ta. Phụng Điển, ngươi lão già này, ta thấy ngươi thật sự điên rồi, với trình độ nửa vời của ngươi, sao có thể so với ta? Tiểu tử, ta là đồ loại bỏ, nếu ngươi nguyện bái ta làm thầy, ta cho ngươi tử kim lô, hơn nữa ngươi nhập môn ta sẽ là đại sư huynh, hắc hắc, trong thần đan phường này, một mình ngươi có thể hưởng một phần tài nguyên tu luyện, đây là món hời lớn đấy. Cút, ngươi cái lão bất tử, ngươi có đệ tử nào khác không? Toàn nói xạo, với trình độ của ngươi, có thể so với ta ít điền sao? Tiểu tử, ngươi nhập môn ta cho ngươi thần dược phố viên. Ít điền vừa nói xong, nhất thời khiến mọi người đang định mở miệng sững sờ, nửa ngày không nói nên lời. Dù sao họ không có tài nguyên hùng hậu như ít điền. Gã này là một trong ba đại trưởng lão của thần đan phường, thần dược phố viên duy nhất là tài sản riêng của người ta, các ngươi còn có gì để so? Có lẽ hai vị trưởng lão kia có thể tranh một viếng. Lúc này, Linh Vận nhìn ít điền đến đây, trong lòng thầm gấp, cũng không biết sư phụ không đáng tin của mình có nhận được tin tức hắn truyền lại hay không. Nếu thật bị ít điền cướp mất, vậy thì xong, có tận ba luyện đan đệ tử, vậy mạnh hơn mạch của hắn nhiều. Mạch của hắn chỉ có một mình hắn, đã bị đối phương chèn ép rồi. Nếu lại bị đối phương nhận lấy, vậy khỏi phải so, không thể so được nữa. Q1A chương 1969 A Linh ẩn 5. Nơi có người ắt có giang hồ, nơi có sinh linh ắt có tranh đấu. Ngay cả trong không gian thần đan phường cũng không ngoại lệ. Thần đan phường có một chủ ba trưởng lão. Phường chủ Nhứ Miễu đại sư vốn dĩ không quan tâm thế sự, chỉ chiếm một phần tài nguyên. Ba vị đại trưởng lão, cầm đầu là Bích Giao, tinh thông thuật luyện đan, chủ quản mọi việc trong phường. Những năm gần đây, luyện đan thuật của Bích Giao đạt tới lô hỏa thuần thanh, sản lượng thần đan tăng gấp đôi. Thêm vào đó, nữ đệ tử duy nhất của Bích Giao cũng có thiên phú phi phàm, khiến hai vị trưởng lão còn lại không thể thở dốc, đương nhiên chiếm cứ phần lớn tài nguyên. Phần tài nguyên còn lại chính là do hai vị trưởng lão và các luyện đan sư khác phân chia. So sánh mà nói, tuy có vẻ không nhiều, nhưng so với công sức họ bỏ ra thì tương xứng, thậm chí vượt xa công sức họ bỏ ra. Nhưng ai lại không muốn chiếm cứ nhiều tài nguyên hơn? Dù là bồi dưỡng đệ tử hay tu luyện cá nhân đều cần vô số tài nguyên tương trợ. Phường chủ Nhứ Miễu, để phòng ngừa tranh đấu giữa các luyện đan sư ảnh hưởng đến sự đoàn kết của thần đan phường, mới lấy thiên phú của đệ tử để phân chia vật tư tu luyện cho các mạch. Đây cũng là lý do vì sao thần đan phường coi trọng hậu bối đến vậy. Những luyện đan sư không có đệ tử chỉ có thể dựa vào tự luyện chế đan dược, hưởng mức lương cơ bản trong phường để sống qua ngày. Ngay cả ba vị đại trưởng lão cũng mong muốn có thể tuyển nhận thêm đệ tử để có được nhiều tài nguyên hơn. Điều này khiến họ càng thêm bức thiết nhu cầu đệ tử. Sinh linh có thiên phú luyện đan vốn đã khó tìm, thêm vào chế độ của thần đan phường, khiến luyện đan thuật trở thành thứ yếu, đối với Ngụy Ương tự tìm đến, sao có thể không coi trọng. Ít điền, ngươi thật không biết xấu hổ. Cho dù thần dược phố viên giao cho đối phương quản lý, nhưng ngươi và hai đồ đệ của ngươi sẽ không đến hái lượm sao? Hừ, đối phương nếu gia nhập mạch của ngươi, cũng chỉ được chia một phần tư, thêm một chút thần dược trân quý, ha ha, ngươi tính toán nhỏ nhặt thật không sai. Trong lúc Linh Vận thầm lo lắng, từ phương xa một vị lão giả vội vã đi tới. Thân thể lão như người, nhưng đầu như chim phượng, khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Không ngờ nơi này còn có long phượng kết hợp. Chẳng lẽ mẫu thân hoặc phụ thân của lão là long tộc hoặc phượng tộc? Bầu thần, ngươi đừng có nói hưu nói vượng. Tuy ít điền không vui, nhưng không phản bác, lời này ai cũng hiểu, chỉ là lừa gạt trẻ con thôi. Dĩ nhiên lời hứa của ít điền không có chỗ tốt sao? Không, chỗ tốt rất lớn, chỉ cần một phần tư thần dược kia thôi, các luyện đan sư khác cũng sẵn lòng bỏ ra cái giá lớn để mua, dù sao thần đan phường chỉ có một mình gã, không có lựa chọn nào khác. Nếu Ngụy Ương đem một phần tư kia ra bán, đủ để so với vật tư tu luyện hàng năm mà Phụng Điển và mấy vị luyện đan sư thâm niên khác được phân chia. Thôi đi, nhà mình không nói nhà mình xấu, tiểu tử, nếu ngươi nguyện bái môn hạ ta, lợi ích phòng luyện đan, ngươi thích hợp một, lựa chọn thế nào, ta tin ngươi sẽ không dại dột. Ít điền vốn định mở miệng, nhưng có chút lắc đầu. Dưới trướng gã có hai đồ đệ, không thể để đối phương độc chiếm lợi ích. Mà dưới trướng bầu thần chỉ có Linh Vận, chi ba, tự nhiên cao hơn gã một bậc, xem ra khó mà tranh thủ. Khi bầu thần nói xong, mọi người đều nhìn Ngụy Ương, ngầm hiểu rằng đối phương có lẽ sẽ gia nhập mạch phòng luyện đan. Ai nói ta muốn tu luyện luyện đan thuật? Ách! Đồ ngốc ngươi! Một câu nói khiến các luyện đan sư kinh ngạc, không biết cả này đang nói chuyện hoang đường gì. Đây là chưa tỉnh ngủ sao? Luyện đan sư tuy không nổi tiếng như các cường giả hiếu chiến, nhưng ai dám gây sự với luyện đan sư? Ai không cần thần đan trong tay luyện đan sư? Nếu thật đắc tội một luyện đan sư, chỉ sợ đắc tội toàn bộ giới luyện đan sư, sau này sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống, không có thần đan cung cấp. Vì vậy, luyện đan sư dù thực lực mạnh đến đâu, chỉ cần gia nhập giới luyện đan, được các luyện đan sư công nhận, địa vị tự nhiên rất cao quý, không ai dám trêu chọc. Tiểu tử, ngươi đây là... Bầu thần vốn có chút tự ngạo, lập tức trợn tròn mắt, không còn vẻ ngạo nghễ, sợ Ngụy Ương không hài lòng, vội vàng hạ giọng, lo lắng nhìn người lùn trước mặt. ta thật chưa nghĩ ra, vì sao phải tu luyện luyện đan thuật. Ta cần thần đan, chỉ cần dùng tiền mua là được, vì sao phải khổ cực tu luyện, mất đi tự do du lịch thiên hạ. Tự do? Cái này? Trong chốc lát, đừng nói các luyện đan sư cảm thấy buồn cười, ngay cả Mèo Mèo cũng không hiểu, Ngụy Ương có ý gì. Tự do, cái gì là tự do? Muốn tự do, phải trở thành người trên người, đứng trên đỉnh cao nhất, có lẽ mới có được tự do thật sự. Thực lực hiện tại của ngươi không đủ để ngao du thiên hạ, khó đảm bảo an toàn cho ngươi, ngươi còn không bảo vệ được tính mạng, ai quan tâm đến tự do của ngươi? Đây không phải là nói nhảm sao? Nhưng đối mặt vẻ mặt bình tĩnh, không chút khác thường của đối phương, mọi người kinh ngạc, không nghi ngờ rằng đối phương đang nói dối. Qua biểu hiện của đối phương, các luyện đan sư cảm nhận được, đối phương thật sự nghĩ như vậy, thà từ bỏ lợi ích trước mắt, cũng không muốn bị giam cầm ở thần đan phường, mất đi tự do ngao du hư không. Tự do, tiểu tử, ngươi có biết không có thực lực cường đại, lấy đâu ra tự do? Về giấc mơ của ngươi, chúng ta không phản đối, không nói là đúng hay sai, nhưng ta tin rằng ngươi ở lại đây, chắc chắn có thể trở thành cường giả, thực hiện ước mơ của ngươi. Ích Điền lắc đầu, khuyên nhủ người lùn trước mặt. Thực tình không muốn thấy một hạt giống tốt từ bỏ cơ hội hiếm có chỉ vì một giấc mơ không thực tế. Đúng vậy, có lẽ trong mắt các ngươi, được ở lại thần đan phường là một vinh quang và cơ duyên hạnh phúc, nhưng với ta mà nói, bảo ta ở đây 100 năm, 10.000 năm, thậm chí hàng vạn năm, chẳng khác nào lấy mạng ta. Mà khi chúng ta cường đại, cần phải làm gì? Chẳng phải là thực hiện giấc mơ của chúng ta. Giấc mơ của ta là đi khắp hư không ngoại vực, nếu có thể, ta sẽ đến cả hỗn cảnh nội vực, xem phong cảnh nội ngoại vực khác nhau thế nào. Có gì khác biệt? Đó chính là mong muốn của ta, vì sao phải đợi đến khi ta cường đại rồi mới làm việc này? Vì sao không phải bây giờ? Chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Thế nhưng... cường đại, như thế nào mới cường đại? Các ngươi cảm thấy trở thành thần tướng, thần vương, hay thần đế, chẳng lẽ có thể đi khắp toàn bộ hư không? Chẳng phải phải gánh chịu nguy hiểm, đối mặt nguy cơ tiềm ẩn. Ta dù có thể trở thành thần tướng hay thần vương, thì có thể đi được bao xa? Quan trọng nhất là, với huyết mạch chủng tộc của ta, các ngươi nghĩ ta thật sự có thể trở thành thần vương sao? Ha ha! Ngụy Ương không nói nữa, mọi người lộ vẻ trầm tư, không thể không nói Ngụy Ương nói rất đúng, đúng đến mức họ không thể phản bác. Quy 1A chương 1970A Linh ẩn 6. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Một đạo lý đơn giản, ai cũng hiểu. Nhưng các luyện đan sư có hiểu không? Hiểu chứ, sống lâu như vậy, lẽ nào không hiểu đạo lý này? Nhưng hiểu là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Khó lắm. Hai, ta không bằng tiểu tử ngươi sống tiêu sái. Một lúc sau, Ích Điền lắc đầu, ngưỡng mộ nhìn Ngụy Ương. Nếu là ở độ tuổi của Ngụy Ương, ông có thể nghĩ thông mọi chuyện, có lẽ cũng sẽ ngao du tứ phương, tự cấp tự túc, sống cuộc đời tiêu sái. Tiếc rằng đến giờ, ông không còn sống cho riêng mình, còn có thân nhân, tộc nhân, hai môn đồ. Thậm chí cả quyền lợi của thần đan phường đều khiến ông không thể thoải mái được. Hai, ngưỡng mộ, thật ngưỡng mộ. Chân hỏa quan trọng lắm sao? Ngụy Ương không để ý đến lời khen của Ích Điền. Hiểu thì hiểu, không hiểu thì vẫn là ánh mắt khác, thậm chí còn thầm chửi là đồ ngốc. Nhưng tất cả có liên quan gì đến mình? Mình chỉ là người qua đường, thậm chí sau này có thể thành địch. Dù không thành địch, quan tâm làm gì cho mệt. Sống tốt cho mình là được. Cực kỳ quan trọng. Cường giả có thể hấp thu, nâng cao thần hồn, cũng có thể khiến thần hồn hiển hiện hình thái hỏa, từ đó dễ lĩnh ngộ quy tắc hư không, thậm chí có thể phù hợp ý chí đại đạo. Nhưng phải nhớ, đừng hành động lỗ mãng. Với tu vi của ngươi mà muốn thôn phệ chân hỏa, đủ để thiêu hủy thần hồn. Đợi ngươi đạt tới thần vương, mới có thể thử dung hợp với chân hỏa. Sợ Ngụy Ương làm chuyện dại dột, Mèo Mèo nhanh chóng nói rõ mọi chuyện về chân hỏa. Thần vương à? Hai, lại là thần vương. Ai mua không? Mua. Mẹ kiếp, tên này điên thật rồi. Các luyện đan sư trợn tròn mắt, nửa ngày không nói được lời nào, thật sự coi Ngụy Ương là tên điên, ăn nói lung tung. Nói bậy bạ gì đó. Ngươi không muốn sống nữa hả? Đừng đùa kiểu này, không vui đâu. Mèo Mèo phản ứng đầu tiên, nhìn Ngụy Ương, không biết nói gì cho phải. Chân hỏa hữu dụng với luyện đan sư, với cường giả, với cả thợ rèn, thậm chí nhiều người tu đạo phụ cũng sẵn sàng bỏ giá cao để có được một tia chân hỏa. Thấy Ngụy Ương nói như vậy, Mèo Mèo lo lắng, không nghi ngờ lời Ngụy Ương, mà lo Ngụy Ương không biết giá trị của chân hỏa, bán cho đám luyện đan sư này. Đắt lắm hả? Ngụy Ương thấy Mèo Mèo lo lắng, cũng hiểu chân hỏa rất có giá trị, chắc hẳn là rất cao. Đúng, nhưng chân hỏa có thể tinh luyện thần lực của ngươi, giúp ích rất lớn cho việc tu luyện. Ta giữ được không? Nhìn đám luyện đan sư trước mắt, Mèo Mèo đột nhiên hiểu ra vì sao Ngụy Ương lại lựa chọn như vậy. Trong lòng có chút hối hận, không nên kể chuyện trước đây, để lộ bí mật này. Đúng vậy, đám luyện đan sư này sẽ không tranh đoạt. Nhưng khó tránh khỏi có người truyền tin tức này ra ngoài, vô tình hay cố ý, một khi tin tức lan truyền, chắc chắn sẽ có người thăm dò chân hỏa trong người Ngụy Ương. Chẳng lẽ chân hỏa không thể cướp đoạt sao? Có thể chứ, chỉ cần không phải thần vương thôn phệ, chân hỏa có thể tái hợp. Ai không thèm muốn, ai không tham lam. Đến lúc đó Ngụy Ương gặp rắc rối lớn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi yên tâm, đợi ta ra ngoài, ta sẽ tặng ngươi một khối tu di không gian, dù không phải tự ngưng tụ, nhưng cũng có thể dung nhập chân linh, ngươi có thể để chân hỏa vào đó, chậm rãi vững dưỡng tu di không gian, rồi ngưng tụ chân linh không gian. Xem như bồi thường cho ngươi, ngươi không được từ chối, nếu không ta không yên lòng. Thật xin lỗi. Chân linh không gian. Chẳng lẽ có thể ngăn cản bọn họ cướp đoạt? Thấy Mèo Mèo xấu hổ, mắt ngấn lệ, Ngụy Ương mỉm cười, ra hiệu không sao, thuận miệng hỏi về chân linh không gian. Đương nhiên rồi, chân linh không gian liên kết với thần linh của ngươi, chỉ cần kẻ địch động thủ, dù chết đi, chân linh cũng sẽ diệt, chân linh không gian kia cũng sẽ tiêu tán trong hư không, vậy bọn họ còn cướp đoạt được sao? Vô dụng thôi. Chẳng lẽ ngươi có? Nói xong, ngay cả Mèo Mèo cũng không tin, đối phương ngưng tụ được chân linh không gian, lắc đầu, cười khổ. Phải biết sinh linh ở hư không này, từ khi sinh ra đã là ngụy thần linh, nhưng dù thành thần, cũng không ngưng tụ được chân linh không gian. Phải nói cảnh giới thực lực ở hư không này, không lấy chân linh không gian làm thước đo, dù có người đạt đến thần tướng, cũng không ngưng tụ được chân linh không gian. Có thể thấy chân linh không gian khó khăn đến thế nào? Thật ra nghĩ lại cũng đơn giản, sinh linh ở hư không này nhiều vô kể. Nếu ai cũng ngưng tụ được chân linh không gian, chẳng phải hư không này thủng trăm ngàn lỗ rồi sao? Chân linh không gian dù đặc biệt, khác với hư không, nhưng vẫn liên kết với hư không, hay nói là một phần của hư không. Những người sáng tạo hay những chí cao thần ở ngoài hỗn cảnh có thể dễ dàng ngưng tụ, cũng vì ít người. Không có nhiều sinh linh chiếm cứ, ngưng tụ chân linh không gian là chuyện quá đơn giản. Có chân linh không gian, tức là liên kết với chân linh, dù nhục thân tan vỡ, thần hồn may mắn thoát được, vẫn có thể bảo toàn tính mạng, sau đó tái tạo nhục thân. Nhưng nếu thần hồn bị diệt, chân linh cũng không còn, chân linh không gian cũng sụp đổ. Đến lúc đó, bảo vật bên trong sẽ hóa thành thần lực, tràn ngập trong hư không, coi như ban ơn cho đại đạo hư không. Muốn nhắm vào sinh linh có chân linh không gian, muốn cướp đoạt bảo vật, chỉ có hai cách. Một là ép đối phương tự lấy ra. Hai là giam cầm thần hồn, bóc tách chân linh, rồi dung nhập chân linh của mình, có thể khiến hai chân linh không gian dung hợp, có lẽ sẽ có được bảo vật của đối phương. Nhưng cả hai cách đều rất phiền phức, không dễ thực hiện. Vì vậy, sinh linh có chân linh không gian sẽ không bị các cường giả coi trọng, dù có bảo vật trong tay, chính là thứ họ cần, cũng sẽ chọn giao dịch ngang giá, hoặc đổi lấy thứ họ cần. Mèo Mèo biết Ngụy Ương không biết những chuyện này, vui vẻ kể hết, để kéo dài thời gian, nghĩ ra cách tốt hơn. Chuyện chân linh không gian không phải là bí mật quá quan trọng, chỉ có những người như Ngụy Ương mới không biết, vì vậy Mèo Mèo mới nói kỹ như vậy. Quy 1A chương 1971 A Linh ẩn thành 7. Nghe Mèo Mèo nói vậy, Ngụy Ương cảm thấy yên tâm hơn, không cần lo lắng về việc có những bảo vật không thể đem ra giao dịch. Giao dịch hai bên cùng có lợi, không có gì phải tư thù. Ngụy Ương đương nhiên vui vẻ vì có thể trao đổi được những thứ mình cần. Vì vậy, khi đã hiểu rõ giá trị của chân hỏa ở nơi này, Ngụy Ương cần phải nâng cao giá trị của nó để có thể trao đổi được những bảo vật mình cần. Cho nên, ngươi cứ yên tâm về chuyện chân hỏa. Tu di không gian ta đưa cho ngươi tuy khác với chân linh không gian, nhưng cũng có thể dung nhập chân linh, xem như hình thức ban đầu của chân linh không gian. Đến lúc đó, sẽ không ai mạo hiểm đe dọa an toàn của ngươi vì một đạo chân hỏa. Mèo Mèo rất thận trọng, thậm chí còn nhìn quanh, trong mắt mang theo ý uy hiếp. Trong lòng càng hối hận vì đã không nói rõ tầm quan trọng của việc này cho Ngụy Ương. Ai mà ngờ được tên này lại có một sợi chân hỏa trong người, nếu biết trước, đã không hành động lỗ mãng đến vậy, gây ra ảnh hưởng lớn như thế. Ách! Chân linh không gian ta có thật, nhưng chân hỏa thì ta không cần, bán đi, ta có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện. Dù chân hỏa có thể tinh luyện thân thể, nhưng quá chậm. Thấy Mèo Mèo sắp khóc đến nơi, Ngụy Ương có chút xấu hổ. Mình hoàn toàn có năng lực bảo vệ chân hỏa, nhưng có những lời khó nói ra. Dù sao, chân linh không gian còn có những diệu dụng như vậy, thật tốt quá. Dù việc lộ ra chân linh không gian sẽ thu hút sự chú ý của một số cường giả, nhưng cũng may là mình có năng lực tự bảo vệ. Chỉ cần các cường giả không nhắm vào mình, hắc hắc, mấy tên tép riêu kia cứ để mình luyện tay, xem có thể tham khảo được gì không, cũng để xem thực lực của mình đến đâu. Ách! Ngươi có! Chuyện này không thể nói dối. Lời Mèo Mèo vừa dứt, Ngụy Ương liền như thần linh xuất khiếu, chỉ thấy phía sau chân linh ẩn hiện một luồng khí xoáy màu đen, khiến các luyện đan sư biến sắc, nhìn Ngụy Ương với vẻ kính sợ. Có chân linh không gian, không nghi ngờ gì là thiên tài trong thiên tài, là người được đại đạo hư không che chở. Với một thiên tài có đại cơ duyên như vậy, nếu không có nắm chắc giết chết trong một đòn, tuyệt đối không ai muốn trêu chọc. Dù sao, một khi có chân linh không gian, nếu không chết yểu giữa đường, nhất định sẽ đạt đến cảnh giới thần vương. Đây không chỉ là việc trở thành thành chủ của một thành trì, mà là thiên tài có thể chứng đạo thần vương, đi lại tự do. Vì vậy, Ngụy Ương hoàn toàn xứng đáng nhận được sự coi trọng của tất cả các luyện đan sư. Cái kia, Linh Quân, xin hỏi một câu, ngài thật sự định bán chân hỏa sao? Ích Điền khom mình hành lễ, vẻ mặt tôn kính, không hề giả tạo. Đối mặt với thiên tài như vậy, họ chỉ có thể xưng hô lại quân khi thể hiện sự kính trọng. dù địa vị của luyện đan sư và người tu đạo phụ cao thượng, nhưng đối diện với những thiên tài có thể đạt đến thần vương, họ vẫn phải lấy lòng, thể hiện sự coi trọng. Phải biết, người có thể đạt đến thần vương có thể trưởng khống một khu vực, có quyền sinh sát đối với chúng sinh trong khu vực đó. Một khi chọc giận thần vương, nhất định sẽ máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi. Hỏi xem ai mà không sợ? Ai không sợ chứ? Còn về việc Ngụy Ương lộ ra chân linh không gian, là do sinh nhắc nhở. Chân linh không gian mỗi người khác nhau, dù các cường giả có phát hiện, cũng tuyệt đối không thể nhận ra thân phận thật của Ngụy Ương, thậm chí không có nửa điểm nghi ngờ. Vì vậy, Ngụy Ương không cần lo lắng việc chân linh không gian của mình khác biệt sẽ khiến người khác nghi kỵ. Đương nhiên, một người lùn nhỏ bé lại có thiên phú như vậy, sẽ khiến người khác hiếu kỳ. Nhưng trong cái hỗn ngoại cảnh vực rộng lớn này, ai mà chẳng có kỳ ngộ. Chỉ có thể nói Ngụy Ương có cơ duyên lớn, lớn đến mức họ không thể không coi trọng, thậm chí sẽ có một số người nguyện ý phụng dưỡng Ngụy Ương, để cầu dính chút phúc khí, có lẽ có thể đi xa hơn. Bán. Không bán, để chúng ta đấu giá. Ngụy Ương và Mèo Mèo nói không đồng nhất, khiến mắt Ích Điền và các luyện đan sư sáng lên, nhưng trong nháy mắt lại có chút ảm đạm. Đúng là chân hỏa rất trân quý, dù đối với người tu đạo phụ, đó là chí bảo, nhưng đối với thần vương, nó vẫn vậy thôi. Với thực lực của họ, dù có đưa ra giá cao, cũng không đạt được giá trị cao nhất. Đem ra đấu giá, dù là đối với cố chủ, đối với toàn bộ linh ẩn cửa hàng, thậm chí đối với linh ẩn thành, đều sẽ mang lại giá trị lớn hơn. Các luyện đan sư thoáng tiếc nuối, nhưng không hề oán giận. Điều này cho thấy thần đan phường thật sự không tệ. Ngươi quyết định đi. Dù các luyện đan sư không tệ, nhưng nhìn ánh mắt của Mèo Mèo, rõ ràng là hy vọng Ngụy Ương có thể thu được giá trị cao hơn. Ngụy Ương không thể từ chối ý tốt này. Bộ dạng phu sướng phụ tùy này càng khiến các luyện đan sư hiểu lầm, không chỉ ngưỡng mộ Mèo Mèo, chắc hẳn tương lai tiền đồ của Mèo Mèo nhất định sẽ còn tiến xa hơn. Nhất định sẽ không để ngươi thiệt thòi. Đúng rồi, Ích Điền, Bầu Thần, bạn ta có đạt được thứ kia chưa? Nói đến đây, Mèo Mèo không nói tiếp, nhưng các luyện đan sư đều nhìn về phía hai vị trưởng lão. Hiện tại Bích Giao không có ở đây, tự nhiên do hai vị trưởng lão làm chủ. Đương nhiên, phá kính đan, chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Nhưng lần này Mèo Mèo mang Linh Quân đến đây, không biết có việc gì. Chắc không phải vì phá kính đan chứ. Ích Điền và Bầu Thần nhìn nhau, mỉm cười, khẽ gật đầu. Đừng nói là Ngụy Ương đã đạt thành mục tiêu, dù chưa đạt được, thần đan phường cũng mừng rỡ lấy lòng một người có thiên phú như vậy. Đương nhiên không phải, cần một số vật tư tu luyện, ta đưa hắn đến thần đan phường. Dù sao, các loại đan dược của thần đan phường đều được các luyện đan sư dốc hết tâm huyết tạo ra, chất lượng cao hơn bên ngoài rất nhiều, ta đương nhiên đưa hắn đến thần đan phường của chúng ta. Hai vị trưởng lão, đúng không? Thần đan phường nguyện ý giảm 20% cho Linh Quân. Tốt, vậy thì cảm ơn hai vị trưởng lão. Thần đan phường là một cơ cấu của linh ẩn cửa hàng, lại có tính tự chủ nhất định. Hai bên xem như quan hệ hợp tác, cho nên dù linh ẩn cửa hàng có chiết khấu, cũng không ảnh hưởng đến việc thần đan phường tiếp tục giảm giá. Như vậy, Ngụy Ương mua đan dược ở linh ẩn cửa hàng, cuối cùng chỉ phải trả 60%, đã rẻ hơn rất nhiều, gần như chỉ bằng các thành chủ và một số thần vương, 50% trở xuống. Ngay cả Mèo Mèo cũng không thể so sánh được. Rồi cả nhóm chậm rãi tiến về phía trước, hai vị trưởng lão đi cùng, giới thiệu về diệu dụng của không gian đan dược và các công năng của kiến trúc. Trên đường đi rất ấm áp, bầu không khí hòa hợp. Thái độ chân thành của các luyện đan sư cũng khiến Ngụy Ương cảm thấy thân thiện. Q1A chương 1972 A Linh ẩn thành 8. Sảnh đón khách của thần đan phường đã hàng trăm năm chưa từng mở cửa đón khách. Những sinh linh có thể bước chân vào đây đều là những nhân vật có địa vị tôn sùng. Việc Ngụy Ương có thể đặt chân vào nơi này đã nhận được sự tán thành của tất cả các luyện đan sư. Nếu không, hai vị trưởng lão Ích Điền và Bầu Thần cũng không dám làm như vậy. Chỉ riêng việc Ngụy Ương hấp thụ hỏa chúc thần linh căn bản không thể khiến các luyện đan sư tôn sùng đến vậy, mà là vì thiên phú của Ngụy Ương và mong muốn kết thiện duyên. Dù không thể được đại đạo che chở, họ cũng có thể giao hảo với Ngụy Ương. Giao hảo với một cường giả tương lai luôn là một chuyện tốt, họ đương nhiên vui vẻ có cơ hội gặp gỡ Ngụy Ương. Không lâu sau, một tiểu thư gà mái cao ngạo chậm rãi bước vào sảnh đón khách. Vẻ mặt cao có của cô ta khiến hai vị trưởng lão cũng lộ vẻ không vui, nhưng không ai lên tiếng. Dù sao, tiểu thư gà mái này cũng có chút bản lĩnh, không phải đồ nhi dưới trướng họ có thể so sánh được. Hai vị trưởng lão, mở sảnh đón khách thế này, có phải hơi quá? Đây là ý của chư vị luyện đan sư. Cơ Ti, sư phụ ngươi đâu? Bầu Thần không hề tỏ vẻ mặt tốt với tiểu thư gà mái này, dù sao thân phận của ông vẫn còn đó, không dễ để đối phương chất vấn. Việc Kim Kê tộc thiếu nữ dám mở miệng chất vấn khiến hai vị trưởng lão đều không vui. Dù đối phương là thiên tài có thiên phú nhất của thần đan phường, nhưng Cơ Ti lại chèn ép mạch của họ, nên họ không hề tỏ vẻ mặt tốt, khác với Ích Điền luôn mang ý hòa giải. Sư phụ ta vẫn đang bế quan. Nếu cần phá kính đan, sau khi sư phụ ta xuất quan, sẽ ban ân cho. Hãy chờ xem. Nghe Bầu Thần nói vậy, Cơ Ti lập tức nổi giận, sắc mặt không hề tôn trọng. Cô ta liếc nhìn Ngụy Ương, vẻ mặt khinh thường, như thể phá kính đan không phải Ngụy Ương thu hoạch được, mà là người ta thấy đáng thương nên bố thí cho hắn. Ông, bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong chốc lát, các luyện đan sư trong sảnh đón khách nhau nhau bàn tán, lời nói tự nhiên có ý bất mãn với Bích Giao trưởng lão. Rõ ràng, sự cao ngạo của tiểu gia hỏa này đã khiến nhiều luyện đan sư bất mãn. Ngụy Ương nhẹ nhàng kéo tay Mèo Mèo đang định lên tiếng, lắc đầu, ra hiệu nàng im lặng quan sát, không cần nhúng vào vũng nước đục này, tránh gây thêm phiền phức. Chỉ từ vẻ mặt không vui của hai vị trưởng lão khi Cơ Ti bước vào, Ngụy Ương đã hiểu, thần đan phường không phải là một khối sắt. E rằng giữa ba vị trưởng lão cũng có sự tranh đấu ngấm ngầm, tương hỗ căm ghét. Tiểu thư Kim Kê tộc cao ngạo này rõ ràng còn non nớt, không biết rằng như vậy là đã đắc tội với tất cả các luyện đan sư, gây bất lợi cho sư phụ của cô ta. Ha ha, xem ra ở đâu cũng có người hại cha. Ngụy Ương đã gặp không ít đồ đệ hại sư phụ, nhưng đồ đệ hố sư phụ thế này thì hiếm thấy. Nhìn quen nhân tình thế thái, Ngụy Ương tự nhiên không tức giận, chỉ lộ ra vẻ khinh thường. Làm càn, Cơ Ti, lời ngươi nói đại diện cho ngươi hay sư phụ ngươi? Nếu sư phụ ngươi nói vậy, ta nhất định bẩm báo phường chủ, hỏi xem lời hứa của Bích Giao có phải chỉ là đánh rắm. Ích Điền nổi giận, thầm nghĩ, ngươi có thể kiêu căng, có thể không coi trọng hai vị trưởng lão chúng ta, dù sao thiên phú của ngươi bày ra đó. Sau này, ngươi có nhiều khả năng lấy luyện đan làm chủ, leo lên đỉnh thần vương. Nhưng Ngụy Ương cũng là một thiên tài, có địa vị tương tự ngươi, thái độ của hắn khiêm tốn như vậy. Dù mang thân phận người lùn, nhưng chắc chắn có thể đặt chân vào cảnh giới thần vương. Người ta cũng không hề tỏ vẻ tiểu nhân như ngươi. So sánh hai người, Cơ Ti kiêu ngạo làm dáng, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Thiên tài như vậy, tiền đồ nhất định long đong, thậm chí sơ ý một chút sẽ chết yểu. Họ há lại coi trọng. Ích Điền và Bầu Thần liếc nhau, trong lòng hoàn toàn tỉnh táo. Một thiên tài không biết tốt xấu, ngông cuồng như vậy, dù có thể thành tựu thần vương, cũng tuyệt đối không có thiện duyên với họ, không giúp ích gì cho họ. Sao họ phải dung túng cho sự cuồng ngạo đó? Nói cách khác, Cơ Ti, ngươi dù có thiên phú, hiện tại cũng chỉ là một thần linh nhỏ bé. Dù có thể thành tựu thần vương, con đường đó không biết tốn bao nhiêu thời gian. Họ có thể sống đến lúc đó không, còn chưa chắc. Hơn nữa, đối phương căn bản không có lòng biết ơn, còn nói gì đến được lợi, thiện duyên, phúc nguyên. Ha ha, chẳng phải là ngốc sao? Các ngươi. Đối mặt với việc hai đại trưởng lão trở mặt, Cơ Ti dường như vẫn chưa hiểu mình đang ở trong tình cảnh nào. Cô ta vẫn nhìn chằm chằm hai vị trưởng lão, hận không thể ra tay đánh giết, như một chủ tử đối mặt với sự phản bội của nô lệ, cảm thấy không thể tin được. Điều này khiến hai vị trưởng lão, thậm chí nhiều luyện đan sư, lộ vẻ giận dữ, không còn khoan dung với Cơ Ti như trước. Thứ gì? Hừ, tưởng thần đan phường họ Cơ à? Dù là tộc lão Kim Kê tộc cũng không dám bất kính với ta như vậy. Hôm nay, ta thấy rõ rồi, Kim Kê tộc xuất hiện một thiên tài bất thường, cũng khỏi cần đan dược của chúng ta. Từ hôm nay, lão hủ không hầu hạ Kim Kê tộc nữa. Đan dược ta luyện chế, không bán cho Kim Kê tộc. Đúng đấy, cái thứ gì? Một thần linh nhỏ bé, cậy uy danh của Bích Giao trưởng lão, cũng dám cáo mượn oai hùng. Thật cho rằng mình là linh hồ tộc. Có thể khiến thiên hổ tộc không tiếc sinh tử xuất thủ. Kim Kê tộc, ta thấy, xác, chính là chuyện như vậy. Chúng ta giúp đỡ, người ta chỉ xem như ngớ ngẩn thôi, còn có thể cảm ơn. Thôi đi. Trong chốc lát, các luyện đan sư nhao nhao lên tiếng, ngay cả Ích Điền và Bầu Thần cũng không ngờ oán hận lại chất chứa sâu như vậy, thậm chí ngay cả Bích Giao trưởng lão cũng bị lôi vào. Nếu không xử lý tốt, ha ha, Bích Giao thật sự khó giữ được địa vị. Nghĩ đến đây, cả hai không khỏi liếc nhìn nhau, suy nghĩ có nên thừa dịp gió này kéo Bích Giao xuống ngựa. Bầu Thần, ngươi định như thế nào? Ta không có tính toán gì, bất quá, hắc hắc, đồ ác như vậy, Bích Giao cũng khó thoát khỏi tội lỗi. Vị trí trưởng lão này là do dung túng đồ ác ức hiếp các vị đạo hữu, ta thấy nên để phường chủ ra mặt. Đúng, ngươi đến hay ta đến? Cùng nhau đi. Không thể làm lạnh lòng các sinh linh, cũng không thể để thần đan phường tan rã. Đều là do Bích Giao ngồi yên không lý đến, mới khiến Cơ Ti cuồng vọng như vậy. Nếu vì vậy mà thất tính, chỉ sợ uy danh thần đan phường khó giữ được. Ta và ngươi đều là vì danh tiếng thần đan phường mà nghĩ, ngươi nói xem. Tốt, cùng nhau. Cả hai âm thầm giao lưu, người ngoài không nhìn thấy, chỉ có Ngụy Ương trong lòng hiểu rõ. Chỉ sợ Cơ Ti tự tìm đường chết, muốn liên lụy sư phụ của mình, thậm chí vì vậy mà hắn cũng bị Bích Giao căm ghét. Nhưng Ngụy Ương quan tâm sao? Quan tâm cái rắm, ngươi vừa vào đã chỉ vào mũi người ta, tỏ vẻ cao cao tại thượng. Dù các luyện đan sư chưa lên tiếng, lão tử cũng sẽ chèn ép ngươi một chút khí diễm. Ta còn sợ các ngươi trả thù ta. Nếu thật như vậy. Hắc hắc, vừa vặn tìm chút việc vui chơi. Quy 1A chương 1973 A Linh ẩn thành 9. Mèo Mèo âm thầm quan sát tất cả, thấy Ngụy Ương không hề để tâm, nàng càng thêm xúc động và phẫn nộ. Thần đan phường. Thật ra, Mèo Mèo không nhất định coi trọng nơi này. Nàng trưởng quản linh ẩn tửu lâu, có địa vị tương đương thần đan phường. nàng làm lâu chủ Linh Ẩn Tửu Lâu, cũng không kém địa vị của phường chủ Nhứ Miễu. Có thể nói cả hai có địa vị ngang hàng trong hệ thống Linh Ẩn cửa hàng, ai cũng không cần nể mặt ai. Bây giờ, không phải vì chuyện của nàng mà gây ra rối loạn trong thần đan phường. Nàng thì không sao, nhưng đặc biệt ba vì chuyện này mà gây ra sóng gió, e rằng sẽ bị Bích Giao căm ghét. Hơn nữa, chính nàng đã dẫn hắn đến đây, đối phương không nể mặt nàng, tức là không nể mặt Mèo Mèo. Ngươi, Bích Giao, dù là luyện đan đại sư cao quý, là đại sư có thể luyện chế tướng cấp thần đan, cũng không nên cuồng vọng như vậy. Ngươi coi mình là ai? Ha ha, hôm nay ta muốn xem, ngươi, Bích Giao, thật sự cuồng vọng đến mức nào. Nhưng nghĩ kỹ lại, ngay cả Nhứ Miễu ta còn không sợ, thì sợ gì Bích Giao đại sư? Cần thiết, ta trực tiếp bẩm báo Độ lão, xem thần đan phường xử lý việc này thế nào, sao có thể cố kỵ mặt mũi của ta. Chuyện mất mặt như vậy, thật khiến Mèo Mèo phải biểu môi. Thật là rừng lớn, chim gì cũng có. Chẳng lẽ Kim Kê tộc còn muốn mưu đoạt thần đan phường? Hả? Nghĩ đến đây, Mèo Mèo lập tức căng thẳng. Kim Kê tộc tuy không phải bộ lạc lớn, nhưng là một bộ lạc cỡ trung không nhỏ. Thực lực chỉ đứng sau Hải Thành Chủ, lại còn đi rất gần với Thanh Giao Long tộc. Chẳng lẽ bọn họ thật sự có ý đồ đó? Không được, lúc này không cẩn thận, thậm chí dẫn đến đại nhân vật đánh cờ. Ta sao có thể để đặc biệt ba lẫn vào trong này? Nguy hiểm, đích xác rất nguy hiểm. Xem ra việc này vẫn nên sớm bẩm báo Độ lão mới được. Chỉ có Độ lão ra mặt, mới có thể giữ chân Linh Ẩn Thành Chủ, nếu không coi như ta cũng khó ngăn cản Kim Kê tộc toàn lực đối địch. Khá lắm, chỉ một viên phá kính đan nhỏ bé, vậy mà lại dẫn xuất chuyện lớn như vậy, e rằng Ngụy Ương cũng không ngờ tới. Hừ, đặc biệt ba, đi, chúng ta đi chú binh các xe một chút. Hai vị trưởng lão, lúc này phải làm phiền hai vị rồi. Phá kính đan, ta và đặc biệt ba không để ý, chỉ là vì vậy mà thất tính với mọi người, thần đan phường các ngươi nên suy nghĩ kỹ. Nói xong, không đợi Ngụy Ương lên tiếng, Mèo Mèo đã kéo tay hắn, đi thẳng ra ngoài thần đan phường, hoàn toàn không để ý lời khuyên can của mọi người. Đến khi ra khỏi thần đan phường, Mèo Mèo mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã để đặc biệt ba tiến vào nơi đây, nếu không sợ khó thoát thân. Dù sao đặc biệt ba không phải người Linh Ẩn Thành, nếu hành tẩu bên ngoài, khó tránh khỏi bị đối phương trả thù. Sao vậy Mèo Mèo? Khẩn trương vậy? Ngụy Ương mỉm cười, ra hiệu nàng đừng khẩn trương, trong lòng lại biểu môi. Gia hỏa này đến chỗ nào cũng có thể gây ra một trận tai họa, không thua gì danh xưng biến số. Ta thấy cái biến số này nên gọi họa tinh mới đúng. Đặc biệt ba, chỉ sợ để ngươi lẫn vào một vũng nước đục. Ta không ngờ ngươi lại có thiên phú như vậy. Thôi được rồi, ngươi cứ yên tâm đi, việc này ta dốc sức gánh vác, tuyệt sẽ không để ngươi liên lụy. Mèo Mèo ấy nấy nhìn Ngụy Ương, không ngờ mua đan dược mà cũng náo ra nhiều chuyện như vậy. Thật không biết nên oán hắn thiên phú quá cao, hay tự trách mình không nghĩ nhiều, hoặc là thần đan phường quá loạn. Nhưng sự việc đã xảy ra, Mèo Mèo cũng không có gì sợ hãi. Dù sao ta cũng coi như nhân vật thượng tầng của Linh Ẩn Thành, không kém Kim Kê tộc quá nhiều. Chọc giận ta, đánh bạc vị trí Tây vực thủ lĩnh, cũng phải cầm Kim Kê tộc khai đao. Đến lúc đó, coi như Hải Thành Chủ cũng không thể làm khó ta. Ha ha, có chuyện gì, ta còn không sợ. Nếu thật sợ, ta cũng sẽ không đi đến ngày hôm nay. Mèo Mèo, ngươi cứ yên tâm đi, có thể cản thì ngươi cứ cản, ta cũng bớt chút phiền toái. Nếu không cản được, hắc hắc, ta cũng không phải kẻ gan nhỏ sợ phiền phức. Ngươi cứ để bọn họ đến đi. Ngụy Ương mỉm cười, ra hiệu Mèo Mèo không sao. Đương nhiên, Ngụy Ương cũng hiểu, Mèo Mèo thật sự không tệ, khẳng định là có chuyện gì, tự mình lựa chọn đi khám. Xem ra chuyện này náo loạn, mình thật sự không tiện ra mặt. Trong đầu, hắn suy nghĩ cân nhắc, rốt cuộc làm thế nào để lắng lại việc này. Ngay khi Ngụy Ương và Mèo Mèo tiến vào chú binh cát, đại trưởng lão Bích Giao cũng đến sảnh đón khách. Nghe ái đồ kể lại hết mọi chuyện, Bích Giao mặt mày giận dữ. Ngay khi nàng lớn tiếng trách cứ hai vị trưởng lão, phường chủ Nhứ Miễu và Độ lão cũng trước sau mà tới. Hạo lão, người phụ trách Linh Ẩn cửa hàng, càng thêm nghi hoặc vội vã bước vào, không biết Độ lão vì sao đích thân tới, cùng biểu lộ quỷ dị của chư vị trưởng lão và phường chủ. Việc này, Bích Giao ngươi có biết toàn bộ đầu đuôi? Nhứ Miễu nhíu mày, thấy Bích Giao giận dữ mắng mỏ hai vị trưởng lão, trong lòng cảm thấy không vui. Dù sao ta vẫn còn sống, cái vị trí phường chủ này vẫn còn ngồi. Ngươi là một đại trưởng lão, cùng hai vị trưởng lão cũng có địa vị ngang bằng, cớ gì lại giận dữ mắng mỏ cả hai? Như vậy đặt ta vào vị trí nào? Xem ra là ta quá mức phóng túng ngươi, dẫn đến ngươi không biết vị trí của mình. Tự nhiên sẽ hiểu. Phường chủ, tiểu đồ đã nói rõ với người lùng kia, chỉ cần thêm chút thời gian, nhất định sẽ đích thân dâng lên phá kính đan. Vì sao còn phải hùng hổ dọa người như vậy? Chẳng lẽ Bích Giao ta không cần thanh danh, sẽ nuốt lời phá kính đan này? Hai vị trưởng lão vậy mà lại giúp đỡ người ngoài, chọn đối đầu với ta. Chẳng lẽ không để ý thanh danh của thần đan phường chúng ta? Ta. Câm miệng. Phường chủ, ta có lời muốn nói, việc này tuyệt không phải như Bích Giao nói. Ngươi. Hừ, Bích Giao, ngươi thật sự dạy một đồ đệ tốt. Phường chủ, chuyện hôm nay, nếu không thể cho ta một công đạo, đừng nói là thần đan phường, chính là linh ẩn cửa hàng, cũng không thể ngăn ta rời đi. Hừ, không ngờ tới một con gà con non lại làm ô danh thần đan phường 10.000 năm. Ta, Ít Điền, khinh thường làm bạn. Hừ, thật là, không biết là cố ý che chở đệ tử, hay là vì thật sự không biết. Ta cũng nguyện ý cùng Ít Điền trưởng lão rời đi. Cái thần đan phường này, hừ hừ. Lời của Ít Điền vừa dứt, không ít luyện đan sư nhao nhao đứng dậy ủng hộ. Một màn như vậy khiến Nhứ Miểu kinh ngạc. Không biết tại sao lại xuất hiện loạn tượng như vậy. Đừng nói là trên mặt mũi không dễ nhìn, trong lòng càng thêm khẩn trương nhìn về phía Độ lão. Cử chỉ thất trách như vậy, dù lắng lại việc này, e rằng ngày sau cũng khó có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể trưởng khống thần đan phường. Thấy Bích Dao kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ tới kết quả như vậy, Nhứ Miểu càng thêm khó thở, hận không thể trực tiếp chém giết đối phương, vậy mà lại náo ra tai họa như vậy. Ngay cả Ít Điền và Bầu Thần cũng không ngờ chư vị luyện đan sư lại oán hận Bích Dao đến vậy. Xem ra ngày thường, cơ ti làm đích xác quá lửa, thật sự là dẫn đến người người oán trách. Quy 1A chương 1974A một viên phá kính đan 1. Ha ha, không tệ, thật sự rất không tệ. Nhứ Miểu à, xem ra ngươi thực sự quá say mê tu luyện rồi, đến mức bỏ bê cả thần đan phường. Đã vậy, ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi. Hạo Dễ, xem ra ngươi làm quản sự cũng rất tốt đấy. Ngay khi Nhứ Miểu định mở miệng, Độ lão lập tức nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Nhứ Miểu, liếc qua Hạo Dễ bên cạnh. Phù phù. Độ lão, thuộc hạ có tội, xin Độ lão nương tay. Cả hai lập tức quỳ rạp xuống đất, vội vàng xin tha, liên tục cầu xin Độ lão khoan thứ, hy vọng có thể cho họ một cơ hội chuộc tội. Không dám có nửa lời cãi lại. Trong chốc lát, thấy cả hai tỏ vẻ sợ hãi như vậy, mọi người cuối cùng cũng hiểu ra. Lão giả bình thường này chính là quản gia Độ Thiên Thu của Linh Ẩn thành chủ. Sao có thể không kinh hãi, vội vã quỳ rạp xuống đất hành lễ. Hừ. Chuyện thần đan phường hứa hẹn, ta cũng có nghe qua. Chủ nhân năm xưa lòng mang nhân từ, chính là hy vọng cho các ngươi và các luyện đan sư một chốn tu hành yên bình. Không ngờ các ngươi lại khiến chủ nhân thất vọng như vậy. Những hỏa chúc thần lực này vậy mà vô năng luyện hóa khống chế. Ha ha, đúng là thành sự không có, bại sự có thừa. Một câu vô cùng đơn giản, xem như vơ đũa cả nắm tất cả luyện đan sư, một đòn trí mạng. Thế nhưng ai dám hé răng nửa lời oán giận. Người ta nói chính là sự thật, không dung người ngoài phản bác. Chuyện phá kính đan này, chính là Bích Dao ngươi chính miệng hứa hẹn. Thế nào lại muốn thất tín với mọi người? Điều này có lỗi với danh hiệu đại sư của ngươi đấy. Độ lão, ta có tội. Có tội hay không, còn chưa biết được. Các ngươi là Ít Điền và Bầu Thần phải không? Độ lão lạnh lùng liếc qua Bích Dao, người đang vội vàng dập đầu nhận tội, căn bản không dừng lại trên người nàng nửa khắc. Ngược lại, ông tỏ ra hứng thú với Ít Điền và Bầu Thần, không chỉ mỉm cười mà còn lộ vẻ ấm áp mở lời. Đương nhiên, vẻ mặt hiền lành ấy mọi người không nhìn thấy, nhưng sự thân thiện lại khiến cả hai cảm thấy vui mừng trong lòng. Bẩm Độ lão, sự tình không phải như lời Bích Dao kia nói. Ta cùng lấy lễ tiết cao nhất của thần đan phường nghênh đón vị khách quý người lùn kia. Độ lão, người lùn kia mặc dù thân phận thấp kém, nhưng lại giàu có thiên phú, đã ngưng tụ chân linh không gian, thật là kỳ tài ngút trời. Ta cùng cho rằng thiên tài như vậy nên được hưởng sự tôn vinh tương xứng. Đúng vậy à, Độ lão. Nhưng không ngờ, cơ ti kia cuồng ngạo như vậy, đến rồi lợi dụng danh nghĩa bố thí mà trêu đùa thiên tài người lùn kia. Càng lấy lời lẽ sư phụ khuyên bảo, trong đó đối với ta cùng cũng không hề tôn trọng. Điểm này, các vị luyện đan sư đều chứng kiến, ta cùng không dám nói sai nửa lời. Theo lời của cả hai trước sau vang lên, đừng nói là Bích Dao đầu óc ong ong, suýt chút nữa không tê liệt ngã xuống tại chỗ. Ngay cả Nhứ Miểu cũng run rẩy nhìn chằm chằm Bích Dao, hận không thể chém giết cả. Hạo Dễ càng thêm tâm thần chấn động. Không ngờ vị người lùn mà Mèo Mèo mang đến lại có thiên phú như vậy. Nghĩ đến mình vẫn chưa coi trọng, càng đối đãi lạnh nhạt, trong lòng lập tức có chút hối hận. Không nên lấy mắt thường nhìn người. Người được Mèo Mèo coi trọng như vậy, sao có thể là hạng người phàm tục? Độ lão. Chẳng lẽ ông đến vì người lùn kia sao? Phải rồi. Thiên tài không thể nhục. Vũ nhục đối phương như vậy, xem như kết xuống sinh tử cừu oán. Một khi không tốt, ngày sau Linh Ẩn Thành đều sẽ bị liên lụy. Đừng nói là Độ lão quen cũ đến, chính là thành chủ Linh Ẩn đích thân tới, chỉ sợ cũng phải hóa giải đoạn ân oán này. Việc này không thể hòa giải. Bích Dao, hừ. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Nhưng ngươi tự tìm đường chết, cũng không thể liên lụy ta chờ a. Nghĩ đến đây, Hạo Dễ cũng trùng mình một cái, trong lòng lập tức tuôn ra một cổ hàn ý ngập trời. Ồ, Bích Dao, một viên phá kính đan linh cấp nhỏ bé, tự hồ không được ngươi để trong mắt thì phải. Ngươi nếu không có, đều có thể điều động từ thần đan phường. Vì sao lại nói ra những lời ấy? Độ lão mỉm cười, ánh mắt liếc qua Nhứ Miểu. Hàm ý trong ánh mắt ấy nhất thời khiến Nhứ Miểu vui mừng trong lòng, vội vàng âm thầm tìm đọc phá kính đan trong thần đan phường. Nhưng tra xét một phen, xem như quá sợ hãi. Không đợi Bích Dao mở miệng, bà đã lớn tiếng quát, "Ê, phá kính đan linh cấp, vì sao một viên cũng không có?" Câu này lại một lần nữa khiến mọi người giật mình. Đây là tình huống gì vậy? Phá kính đan linh cấp mặc dù có chút trân quý, nhưng tốc độ mua bán không bằng các thần đan linh cấp khác. Ngày thường, một năm cũng chỉ tiêu thụ được 100 viên mà thôi. Cũng không phải là loại đan dược tiêu phí thường xuyên. Mà thần đan phường sản xuất liền có 500 viên, kho phòng chồng chất vô số. Cũng không đến nỗi như thế, lại không nên là một viên cũng không có. Tình huống là gì đây? Chẳng lẽ là... Trong chốc lát, tất cả luyện đan sư của thần đan phường đều nhìn về phía hai vị trưởng lão, chính là Nhứ Miểu, thậm chí là vị quản sự Hạo Dễ kia, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Hạo Dễ, ngươi cũng biết việc này. Độ lão ngược lại chuyển sự chú ý từ người lùng kia sang linh ẩn cửa hàng. Chuyện phá kính đan nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu thật xảy ra sai sót, chỉ sợ cái vị trí tổng quản sự của hắn cũng sẽ bị liên lụy. Bây giờ, độ lão đã minh bạch. Mèo Mèo không phải vì người lùng đặc biệt ba mà ra mặt, sợ là cũng đã phát hiện ra điều gì, mới khẩn cấp như vậy báo tin cho mình, để mình tự mình hỏi đến việc này. Độ lão, ta biết được. Bất quá đều bị Cơ Ti, đệ tử của Bích Dao, điều động. Nghe nói là đại trưởng lão Bích Dao điều tạm, cần nghiên cứu chế tạo thần đan gì đó. Ba vị trưởng lão của thần đan phường đều có quyền điều tạm thần đan, ta cũng không tiện hỏi. Thế nhưng ngươi không nên giấu giếm không báo. Quanh. Theo lời của Độ Thiên Thu vừa dứt, một đạo thần lực trực tiếp giáng xuống quanh thân Hạo Dễ. Ngay sau đó nhục thân của đối phương sụp đổ hóa thành hư vô, chỉ để lại một sợi thần niệm, đã bị độ lão nắm trong tay, sợ hãi run lẩy bẩy, đầy mắt đều là vẻ cầu xin tha thứ. Không phải ta. Cơ Ti. Sao ngươi dám vọng truyền lệnh của ta? Ngươi muốn làm gì? Nhanh nói rõ với độ lão. Dưới mắt Bích Dao thật sự sợ hãi. Việc điều động phá kính đan là nhỏ, nếu tư địch thì đó chính là đại sự. Phá kính đan xem như vật tư chiến lược. Thần đan phường đối ngoại tiêu thụ đều là phá kính đan linh cấp, để thỏa mãn thần linh tấn thăng thần tướng. Thậm chí muốn phá kính, chí ít cần 10 đến 100 viên không giống nhau. Mà ở bốn phía linh ẩn thành, cũng không phải là nơi bình ổn, còn có Phi Thiên Thành, Khánh Vân Thành là địch. 500 viên phá kính đan, đủ để ít nhất 5 thần linh có thể đặt chân thần tướng. Thực lực thần tướng đối với linh ẩn cửu thành mà nói, căn bản không đáng chú ý, nhưng đột nhiên gia tăng 5 vị thần tướng, cũng là một uy hiếp đối với linh ẩn thành. Nếu tội danh này rơi trên đầu nàng, đừng nói nàng là luyện đan sư tướng cấp, liền xem như luyện đan sư vương cấp cũng không giữ được tính mạng. Ta không biết, chính là sư tôn. Quanh. Chưa kịp Bích Dao nén giận xuất thủ, Cơ Ti đã bị độ lão xuất thủ sụp đổ nhục thân. Nhưng khi một sợi thần hồn vừa mới hiển lộ, đã thấy thần hồn kia tránh thoát độ lão, ầm vang tự bạo tại chỗ. Hừ. Đầu tiên là nghi hoặc, sau là hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó độ lão biến mất tại chỗ. Hiển nhiên độ lão đã có phát hiện của mình. Q1A chương 1975A một viên phá kính đan 2. Việc này, Nhứ Miểu tự mình xem xét xử lý. Nếu thần đan phường còn tái diễn chuyện tương tự, cái đầu trên cổ ngươi, ta sẽ đích thân đến lấy. Lời nói mờ mịt vang vọng, độ lão đã cấp tốc rời khỏi chủ thành, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Vâng, độ lão, thuộc hạ nhất định sẽ không để ngài thất vọng lần nữa. Nửa ngày sau, Nhứ Miểu mới nói được câu này, cũng không dám đứng dậy, cho đến khi hai chân run rẩy, lúc này mới hung hăng nhìn về phía Bích Dao. Phường chủ, thật không phải ta, thật không phải ta. Hừ. Oanh. Một quyền, Nhứ Miểu đánh nát nhục thân đối phương. Có chuyện độ lão vừa làm trước đó, Nhứ Miểu cũng không hề rung động. Điều này cho thấy chênh lệch giữa hai người quá lớn, cũng minh bạch độ lão chính là thần tướng đỉnh phong, thậm chí có thể là thần vương. Dù mọi người chỉ là đoán mò, cũng không quá tin tưởng. Bắt giữ, trước mặt mọi người sư hồn. Không, không phải ta, không phải ta. Ta không có làm gì cả, các ngươi. Làm sao có thể để Bích Dao chạy thoát? Ích Điền và bầu thần trực tiếp ra tay, giam cầm thần hồn Bích Dao. Tuy nhiên, việc sư hồn trước mặt mọi người có phần tàn nhẫn. Ai mà chẳng có bí mật riêng. Đem ra công khai như vậy, dù Bích Dao không phải hung thủ, bí pháp luyện đan cũng sẽ bị các luyện đan sư khác biết được. Đối phương dù sống sót, cũng không còn giá trị lợi dụng, thậm chí không thể trở thành luyện đan sư. Hai vị trưởng lão trực tiếp ra tay, mặc kệ sự giãy giụa của Bích Dao. Thực tế, đến nước này, mọi người đều đã minh bạch, có lẽ Bích Dao cũng bị lừa gạt, căn bản không biết Cơ Ti tự ý làm bậy. Nhưng minh bạch là một chuyện, biết hay không lại là chuyện khác. Dù mọi người biết Bích Dao thật sự không biết, bà ta vẫn khó thoát khỏi tội lỗi, không thể tha thứ. Nhìn Bích Dao bị ba người liên thủ sư hồn, những luyện đan sư trung tầng và hạ tầng tự nhiên không dám mong muốn ký ức của bà ta. Trong lòng không khỏi bi thương, âm thầm lắc đầu, than một câu, thật là mù quáng, lại thả lỏng quản lý, để xảy ra cơ sự này. gieo nhân nào gặt quả ấy, đây là kiếp nạn của bà ta mà thôi. Trong phủ thành chủ Linh Ẩn nhìn Độ lão, không hiểu vì sao lại chọn lúc này làm phiền mình. Chắc hẳn đây không phải chuyện nhỏ, nếu không Độ lão đã không lỗ mãng như vậy. Chủ nhân, Kim Kê nhất tộc có ý đồ không tốt. Một câu nói khiến Linh Ẩn nhíu mày, trên mặt lộ vẻ không vui. Không thể trách Linh Ẩn phản ứng như vậy. Kim Kê nhất tộc chỉ là bộ lạc cỡ trung. Một bộ lạc cỡ trung không đáng để Linh Ẩn chú ý, dù Độ Thiên Thu ra tay tiêu diệt, hắn vẫn có thể gánh vác trách nhiệm, cũng không khiến các bộ lạc khác oán hận. Chủ nhân, có thể là nhị thành chủ gây ra. Độ Thiên Thu không dám che giấu, thuật lại mọi chuyện ở Thần Đan Phường cho Linh Ẩn nghe. Linh Ẩn nhíu mày, vẻ suy tư trên trán cho thấy hắn đang cân nhắc lợi hại, có nên ra tay với Che Biển vào lúc này hay không. Ngươi đến Che Hải Thành, báo chuyện này cho Che Biển, truyền lời của ta cho hắn, muốn tranh chức thành chủ, hãy thể hiện bản lĩnh. Nếu cho rằng có thể đối kháng bảy vị phó thành chủ khác, cứ tiếp tục gây chuyện. Ách. Vâng, chủ tử. Cứ vậy bỏ qua cho Che Biển. Thấy Linh Ẩn lựa chọn như vậy, hiển nhiên không muốn đối đầu trực diện với Che Biển. Thật không biết chủ tử đang nghĩ gì, lại từ bỏ cơ hội hiếm có để tiêu diệt Che Biển, người từ lâu đã có ý đồ phản bội. Nếu chỉ có Che Biển, giết cũng chẳng sao. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ mình Che Biển dám gây chuyện? Chắc chắn còn có thành chủ khác nhúng tay. Lợi ích của Linh Ẩn cửa hàng sớm đã khiến bọn chúng thèm thuồng. Chuyện này xảy ra, chỉ là sớm muộn thôi. Linh Ẩn mỉm cười, ra hiệu Độ Thiên Thu chớ coi trọng Che Biển. Che Biển không đáng để hắn bận tâm, nhưng lại không thể không kiên kỵ mấy vị phó thành chủ khác. Dù sao dưới trướng mấy vị phó thành chủ đều có một phương bộ lạc lớn ủng hộ. Nếu không phải như vậy, bọn chúng cũng không thể đảm nhiệm chức phó thành chủ. Những bộ lạc lớn đó đều có thần tướng tọa trấn, thậm chí có bộ lạc còn có thần vương. Vì vậy, Linh Ẩn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vả lại, Che Biển không phải kẻ ngu ngốc, dám đối đầu trực diện với hắn. Dù Long Nhất tộc toàn lực ủng hộ, hắn vẫn có bản lĩnh nhổ tận gốc. Vì vậy, bỏ qua cho Che Biển, chẳng lẽ để khuyên bảo đối phương, đừng quên còn có bảy vị phó thành chủ khác đang nhìn chằm chằm. Chắc hẳn Che Biển cũng không muốn làm áo cưới cho người khác. Ngươi nói cái người lùng kia, hẳn là người buôn bán hư không ma kim thạch. Nghe Độ Thiên Thu nhắc đến người lùng, lại còn cùng Mèo Mèo, Linh Ẩn lúc này mới có chút hứng thú, tiện miệng hỏi một câu. Vâng, chủ nhân. Hư không ma kim thạch còn thiếu bao nhiêu? Bao nhiêu? Ha ha, nhiều lắm. Ngay cả ta cũng không biết cần bao nhiêu mới có thể chế tạo mây toa, xuyên qua tầng tầng thời không, đến triều thánh chi địa, hoặc đến hư không ngoại vực. Tuy không biết có thành công hay không, nhưng cứ cố gắng thu thập, càng nhiều càng tốt. Linh Ẩn nói đến đây cũng có chút dở khóc dở cười. Chuyện này chỉ là ý tưởng viễn vông, nếu không đã không trở thành trò cười ở Linh Ẩn thành. Dù Linh Ẩn không bước chân ra khỏi nhà, những lời đồn đại bên ngoài hắn há không biết. Chủ nhân, hay là ta hỏi người kia, đến cùng thu hoạch từ đâu? Ta thấy không giống thu hoạch từ hỗn loạn tinh vực. Không phải đoạt được ở hỗn loạn tinh vực. Ở đó có hư không ma kim thạch, nhưng không tinh khiết như vậy. Một mảnh nhỏ này đủ sức so với ba lần ngày thường, quả thực huyền diệu. Nhưng người kia, ha ha, xem ra không phải người đơn giản. Ta đoán chừng có đại cơ duyên. Nếu không có chân linh không gian, ta đã muốn tự mình chiếu cố hắn. Thôi, phiền phức, ngươi đi dò hỏi ý hắn. Nếu đối phương bằng lòng, hãy trao đổi bằng bảo vật có giá trị tương đương. Nếu đối phương không muốn thổ lộ, ngươi cũng không cần làm khó, tạm coi như kết một thiện duyên. Vâng, chủ tử, ta đi chiếu cố đối phương. Nếu tiểu tử này thật còn có, ta thấy hy vọng rất lớn. Chuyện gì xảy ra? Nghe Độ lão nói chắc nịch như vậy, Linh Ẩn hiếu kỳ, không biết đối phương lấy đâu ra tự tin như vậy. Chẳng lẽ người lùng kia có quan hệ gì với hắn? Ha ha, Mèo Mèo sợ là có chút quan hệ với đối phương. Ngươi nói, tiểu tử kia lọt vào mắt Mèo Mèo rồi. Linh Ẩn thấy Độ Thiên Thu gian trá cười, sao có thể không biết ý gì? Không chỉ có vậy còn hết sức hiếu kỳ, cái ngàn năm thạch nữ này cũng có ngày khai khiếu, nếu thật là như vậy, ngược lại là một chuyện thú vị. Chắc là vậy. Độ Thiên Thu mỉm cười, ra hiệu Linh Ẩn đoán trúng. Với bản tính của Mèo Mèo, nếu không phải vì trong lòng thân cận với người lùng kia, cớ gì lo lắng như vậy báo tin cho mình. Chỉ riêng Kim Kê nhất tộc còn chưa đủ để Mèo Mèo khẩn trương như vậy. Quy 1A chương 1976A, một viên phá kính đan 3. Ha ha, vậy càng phải kết giao thật tốt với đối phương. Mặt khác, ngươi nói muốn để Mèo Mèo đến Tây Vực. Chuyện này, ngươi thật sự thấy khả thi sao? Tây Vực là nơi hỗn loạn, chiến tranh liên miên. Vũ Miêu tộc tuy mạnh, nhưng khó mà trấn áp tứ phương. Ngươi phải thận trọng suy nghĩ kỹ càng, chớ để tiểu nha đầu này chịu thiệt thòi. Đến lúc đó, ta không còn mặt mũi nào đối diện với Mèo già đã khuất. Chủ nhân, ta sẽ phái cường giả ngầm bảo vệ nàng. Nếu không phải nha đầu này sớm đã có ý định, Ẩn Ẩn không thể kìm nén được, ta cũng không dám hành động lỗ mãng như vậy. Độ lão biết Linh Ẩn coi trọng Mèo Mèo, việc này cũng là hắn đã suy nghĩ cẩn trọng. nếu không phải nha đầu kia đã sớm kìm nén không được, Đồ lão cũng không dám mạo hiểm như vậy. Không trách ngươi, nha đầu kia gánh vác quá nhiều. Nếu thật sự có thể. Ai, sao lại là người lùn kia chứ? Thôi được, nha đầu kia thích thì cứ theo nàng mà đi. Tình yêu thứ này, ngươi càng ngăn cản, sợ là kết thù, cứ thuận theo tự nhiên đi. Linh Ẩn tuy bế quan tìm tu, nhưng vẫn chú ý đến Mèo Mèo, biết nha đầu kia đã lớn, không phải bọn hắn có thể chi phối, vì vậy nên thả ra chiếc lồng. Linh Ẩn thành cũng không quá yên bình. Qua những năm rèn luyện, Mèo Mèo không còn lỗ mãng. Có lẽ trời cao biển rộng, có thể đi ra một con đường khác biệt, Vũ Miêu tộc có lẽ tìm ra tiền đồ khác, đó là kết quả tốt nhất. Chủ nhân, ta cũng nghĩ như vậy. Lão già nhà ngươi. Đi đi, ta còn có chút ý nghĩ cần cân nhắc, ngươi xem xét tiểu tử kia thế nào rồi báo lại cho ta. Linh Ẩn thấy Độ Thiên Thu tỏ thái độ như vậy, sao có thể không biết đối phương muốn hắn đưa ra quyết định. Chuyện này đã sớm được định đoạt, chỉ là vấn đề thời gian. Nên đến rồi sẽ đến, trách sao Độ lão ngang ngạnh như vậy, quả thật Mèo già đã trả giá quá lớn cho hắn, lớn đến mức cả đời khó mà trả hết. Vâng. Độ Thiên Thu không người rời đi, chỉ để lại Linh Ẩn với vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trong chú binh cát, Ngụy Ương cúi đầu nhìn một cây chủy thủ. Toàn thân chủy thủ đen nhánh, ẩn ẩn tản mát ra sát khí, khiến Ngụy Ương cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng nhìn cây chủy thủ tàn tạ này, Ngụy Ương không phải bị sát khí hấp dẫn, mà là vì phương pháp rèn đúc của nó, tự hồ liên quan đến hư không tam giới. Thủ pháp rèn đúc quen thuộc khiến Ngụy Ương cảm thấy vô cùng thân thuộc. Đặc biệt ba, sao vậy? Ngươi thích chủy thủ này? Hư Tịch quản sự, chủy thủ này có lai lịch gì? Tự hồ không phải do chú binh sư của chú binh cát rèn ra. Với nhãn lực của Mèo Mèo, tự nhiên nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt Ngụy Ương. Hiển nhiên, hắn không hứng thú với thần khí này, mà muốn biết lai lịch của nó. Mèo Mèo trực tiếp lên tiếng hỏi. Ách! Mèo Mèo, chủy thủ này đích xác không phải do chú binh cát sản xuất, mà là thu hoạch được từ hỗn loạn tinh vực. Bên trong ẩn chứa một đạo ngang ngược chi khí, bình thường không thể áp chế được, trừ phi thành chủ nắm giữ, có lẽ có thể trấn áp sát khí trong đó. Mà linh cấp thần khí như vậy. Ha ha! Ngươi biết? Đúng vậy. Một thanh linh cấp thần khí, lại không được Linh Ẩn coi trọng, tự nhiên không muốn tốn thời gian dùng thần lực trấn áp sát ý, vì vậy, linh cấp thần khí này tựa như gân gà, bỏ thì tiếc, bán thì vô dụng, cũng không tìm được chủ nhân của nó. 10.000 thiên tinh tệ, có phải hơi đắt rồi không? Một thanh linh cấp thần khí bình thường có thể bán khoảng 10.000, nhưng thanh này không ai mua, tự nhiên không có giá cao như vậy. Mặc dù không có ý định mua, Mèo Mèo vẫn thuận miệng nói vậy. Cái này, Mèo Mèo, nếu không phải chui thần khí này không thể đúc lại, chỉ riêng chất liệu đã đáng giá. Nhưng vì vị khách nhân này có hứng thú, ta làm chủ, giảm giá 80%, lại thêm ngươi Mèo Mèo tự mình đến đây, giảm thêm 60%. Hư quản sự, không sao, chúng ta chỉ xem thôi mà. Giảm 50%, ta mua. Đặc biệt ba. Ngươi. Lời vừa dứt, Ngụy Ương liền trực tiếp ra giá 50%. Đừng thấy Linh Ẩn cửa hàng không giảm giá nhiều, nhưng giảm như vậy đã là rất đặc biệt. Quản sự có thể làm chủ giảm 60% không phải vì coi trọng mặt mũi của nàng, mà là vì chui thần khí này thật không đáng giá đó. Thậm chí vị quản sự này còn muốn vứt bỏ nó. Được, vậy quyết định vậy. Quả nhiên chưa kịp Mèo Mèo ngăn lại, Hư Tịch quản sự đã bảo người phục vụ lấy ra, đóng gói, đưa cho Ngụy Ương. Ách, tốc độ này. Thật nhanh chóng. Hư quản sự, việc này, ngươi làm không tử tế rồi. Mèo Mèo lập tức lộ vẻ không vui, ngươi lừa người lạ thì thôi, ngay cả người ta dẫn đến ngươi cũng lừa, vậy thì không được. Không sao, bảo vật long đong. Đừng nói là 5.000 thiên tinh thạch, chính là gấp 10 lần cũng đáng. Ngay lúc Hư Tịch xấu hổ, Ngụy Ương chậm rãi lên tiếng, khiến không khí dịu đi. Vội vàng gượng cười nói, "Ê đúng vậy, vị tiểu huynh đệ này nói không sai." "Không sai, ha ha, ta thấy chỉ là tên ngốc thôi." Ngay lúc Hư Tịch vừa dứt lời, một nam tử trẻ tuổi mang cánh chim bước vào, mặt đầy vẻ trào phúng, khiến mọi người nhíu mày. Nhưng thấy chủ nhân này, Hư Tịch quả quyết lựa chọn nuốt lại lời muốn nói. "Mẹ nó, tiểu súc sinh này sao lại đến đây?" Liếc nhìn Mèo Mèo, liếc nhìn nam tử kia, Hư Tịch không biết làm sao cho phải. Vì chủ nhân này đắc tội Mèo Mèo, đừng nói Linh Ẩn thành chủ tức giận, chính Độ lão cũng không tha cho mình. Vừa rồi là giao dịch, một người muốn bán một người muốn mua, giao dịch công bằng, ai cũng không thể nói gì. Nhưng vì Mèo Mèo đắc tội Chấn Thiên, đây là không muốn sống nữa. Ai không biết, Chấn Xích là dòng độc đinh của Chấn Thiên, 10 phần là một tên ăn chơi thiếu gia. Hôm nay hắn đến đây vì Mèo Mèo, thật là chư thần đánh nhau, thần linh gặp nạn, hôm nay mình đụng phải vận rủi, lại gặp phải súc sinh này. Chấn Xích, cái miệng của ngươi thật sự là thối hoắc, không biết thất thành chủ đã dạy dỗ ngươi thế nào. Chẳng lẽ lần trước đánh chưa đau, chỉ là làm màu thôi sao? Hay là dạy dỗ ngươi chưa đủ? Có muốn ta báo tin cho thất thành chủ, nói cho ông ta biết ngươi ngày thường làm những gì không? Mèo Mèo thấy người đến, tự biết đối phương đến vì mình. Oán hận giữa hai người đã lan khắp Linh Ẩn thành. Ngày thường, Mèo Mèo tự nhiên không sợ đối phương. Chọc giận nàng, Mèo Mèo dám đâm thủng trời ở Linh Ẩn Thành này. Nhưng hôm nay nàng đi cùng Đặc Biệt Ba, với thân phận người lùng của đối phương, không đáng để thất thành chủ, thậm chí gã này cố kỵ. Nếu đối phương nhằm vào Đặc Biệt Ba, vậy thì rất không ổn. Sau này, sợ khó mà hoạt động ở Linh Ẩn Thành. Mèo Mèo chỉ có thể dùng lời nói dọa lùi đối phương. Quy 1A chương 1977A một viên phá kính đan 4. Mèo Mèo theo bản năng bước lên phía trước, chắn trước Ngụy Ương. Sắc mặt Chấn Xích khẽ biến, rồi lập tức sáng lên như vừa thấy được trò hay. Hắn không những không lùi mà còn tiến lên, đến trước mặt Mèo Mèo, nhìn con dao găm trong tay Ngụy Ương, nhếch mép cười khẩy, "Cái thứ này là bảo bối à?" "Ừm." "Phải." Ngụy Ương không hiểu tên ngốc này hỏi vậy làm gì, nhưng biết rõ đối phương có thù oán với Mèo Mèo, chắc chắn là muốn lôi kéo mình vào. "Tên công tử bột này, hắc hắc, cũng có chút thú vị đấy, vậy thì tìm chút niềm vui vậy. Ngươi nói gấp 10 cũng không đủ." Chấn Xích không hề hay biết suy nghĩ trong lòng Ngụy Ương, thấy đối phương bình tĩnh trở lại, trong lòng càng thêm đắc ý, xem ra hôm nay có chuyện vui rồi. Mấy ngày nay thật sự là nhàn rỗi phát ngấy, vừa vặn tìm Mèo Mèo phát tiết một chút, cũng để trả thù cho trận đòn Như Tử trước đó. "Ta đi, từ lúc sinh ra đến giờ, lão tử còn chưa từng bị đánh cho Như Tử như vậy, trận đòn đó thật ác độc." "Mèo Mèo, thù này không báo không phải là Chấn Xích. Ngươi cũng nên hỏi thăm một chút, thanh danh của ta ở Linh Ẩn Thành này thế nào đi, hừ hừ, cứ chờ xem, tên Phúc Dịch Tử kia rất giỏi trong việc gây sự, sắp có chuyện vui rồi." "Không sai." Lời nói của Ngụy Ương khiến Mèo Mèo nhíu mày, còn Hư Tịch quản sự thì biến sắc mặt, lập tức khổ não. Vốn tưởng rằng Ngụy Ương chỉ là ngại mất mặt, không muốn đôi bên khó coi, giờ thì e rằng sẽ dẫn đến tai họa thật. "Ai, tại mình quá vội vàng. Mẹ nó, tiểu súc sinh này chọn đúng lúc mà đến làm gì? Thật là một tên hỗn đản." Hư Tịch chỉ có thể thầm mắng trong lòng, lại không dám tùy tiện lên tiếng, nhìn hai vị đại thần trước mặt, xem như triệt để rối bời, không biết phải làm sao. "Ha ha ha, ngươi. Khách mua bất cứ vật phẩm gì, dù chỉ là một viên thần lực đan nhỏ bé, nếu họ nguyện ý trả giá cao để mua, cảm thấy đáng giá, thì đó chính là giá trị gấp 10 lần. Ngay lúc Mèo Mèo định mở miệng, một lão giả từ cửa bước vào, vẻ mặt hòa ái dễ gần. Người này vừa xuất hiện khiến Chấn Xích vốn ngông cuồng lập tức ngậm miệng, trong mắt mang theo vẻ kinh dị, không thể tin được lão gia hỏa này lại xuất hiện ở đây vào lúc này, thậm chí còn nói ra những lời như vậy. "Ta nói chỉ là sự thật mà thôi. Với nhục nhãn phàm thai của ngươi, làm sao có thể nhìn thấu màn sương mù, thấy được trân bảo. Ta sát, ngươi trâu bò, đại ca, ngươi thật sự là quý nhân của ta." Đúng lúc Chấn Xích cảm thấy mất mặt, không biết nên mở miệng hay không, câu nói này của Ngụy Ương cũng rơi vào tai mọi người. "Ừm." Độ lão cũng khẽ nhíu mày, nhìn người yêu không khôn ngoan này, trong lòng lập tức sinh ra sự không vui. Nếu đối phương thật sự lỗ mãng như vậy, dù có đại cơ duyên cũng chỉ là kẻ đoản mệnh. Độ lão tuyệt đối không thể để Mèo Mèo đi cùng với kẻ ngu ngốc như vậy. "Đặc Biệt Ba, ngươi thật sự cảm thấy đây là bảo bối?" Mèo Mèo vốn nóng nảy, nhưng thấy Ngụy Ương nhíu mày, vẻ mặt trịnh trọng, trong lòng cũng sững sờ, thầm nghĩ, chẳng lẽ chủy thủ này thật sự là chí bảo? Từ những lần tiếp xúc trước, Ngụy Ương luôn hòa nhã dễ gần, thậm chí có người phản bác vài câu, hắn cũng chỉ coi như đối phương đánh rắm, căn bản không để ý đến. Bây giờ, thấy hắn nghiêm túc như vậy, Mèo Mèo lại có chút tin vào lời nói của đối phương. "Không sai. Chứng minh thế nào?" Độ lão vốn không để ý đến lời nói của Ngụy Ương, thậm chí trong lời nói mang theo ý chất vấn nồng đậm, khiến Mèo Mèo trong lòng cũng khẩn trương, có chút không chắc chắn nhìn về phía đối phương. "Thực lực sẽ chứng minh tất cả. Cần gì phải chứng minh bằng lời?" Ngụy Ương mỉm cười, trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm cẩn, thậm chí như một giám bảo sư cao ngạo, hỏi ngược lại đối phương như thể chất vấn nhãn lực của mình. "Ngươi hiểu giám bảo?" Thần thái như vậy khiến Độ lão cũng không đoán được ý định của Ngụy Ương, không biết sự tự tin của đối phương từ đâu ra. Chẳng lẽ hắn thật sự là Phúc Diệp Tử giả mạo, đến gây sự? Phúc Diệp Tử là giám bảo sư duy nhất đạt cấp tướng ở Linh Ẩn Thành, thậm chí một vài thần khí cấp vương cũng do lão gia hỏa này phát hiện. Vì vậy, địa vị của ông ta vô cùng tôn sùng, không ai dám đắc tội. Thêm vào đó, lão gia hỏa này tính tình dở hơi, người thường khó gặp, chỉ có những bảo vật cổ quái kỳ lạ mới có thể khiến ông ta ra tay xem xét. Ở hư không ngoại vực, không chỉ có chú binh sư rèn đúc thần khí, mà còn có những bảo vật được tìm thấy trong các bí cảnh. Trong số đó, có những bảo vật cổ xưa giá trị liên thành, có những thứ chỉ là phụ trợ bình thường, không có giá trị gì. Nhưng dù giá trị thế nào, người ngoài đều không có nhãn lực và kinh nghiệm lâu năm để nhìn ra manh mối. Bởi vậy mới có giám bảo sư. Những giám bảo sư này thông qua việc giám định những cổ vật, có thể thu được phương pháp tu luyện, thậm chí phương pháp rèn đúc, luyện đan và truyền thừa, từ đó khiến địa vị của họ được tôn sùng. Dù sao, từ miệng đối phương có thể thu được một phương thuật luyện đan, đó cũng là luyện đan thuật cổ xưa. Dù không dùng được, cũng có thể tham khảo. Bởi vậy, mỗi giám bảo sư đều là người lịch duyệt lâu đời, kinh nghiệm phong phú. Giám bảo sư tuổi trẻ như Ngụy Ương không phải là không có, mà đa số đều xuất thân từ các bộ lạc khổng lồ. Chẳng lẽ Ngụy Ương, một người lùn, cũng xuất thân từ một bộ lạc người lùn khổng lồ nào đó? hiểu sơ mà thôi. Tốt một câu hiểu sơ. Hiểu sơ mà đã dám khiêu chiến ta, thật sự là lớp trẻ tài cao. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, một tiểu lão đầu giận đùng đùng bước vào. Nhìn lão giả chỉ cao hơn một mét, Ngụy Ương không khỏi thầm nghĩ, vị này mới thật sự là người Lùng. Hoặc là xuất thân từ Chu Nho tộc. Không sai, Ngụy Ương đoán không sai. Vị tiểu lão đầu này thật sự xuất thân từ Chu Nho tộc, và là tộc lão duy nhất của Chu Nho tộc ở Linh Ẩn Thành. Chu Nho tộc này là một bộ lạc cỡ lớn, thậm chí Kim Kê tộc trước đó không xứng xách giày cho họ. Địa vị của họ ở Linh Ẩn Thành có thể nói là vô cùng tôn sùng. Phúc Diệp Tử, vị này là... Cút sang một bên. Lão gia hỏa, đừng lấy Linh Ẩn ra ép ta. Chấn Xích đã nói hết với ta rồi. Hừ, nếu là khiêu chiến ta, thì dù là những lão gia hỏa kia, ta cũng có thể nhận thua. Nhưng ngươi xem cái tên tuổi trẻ này, vậy mà cũng dám chất vấn ta, ha ha, ta xem hắn có bản lĩnh gì. Quá tốt, không cần phải nói thêm gì nữa. Độ lão liếc nhìn Chấn Xích, trong mắt bộc phát một đạo hàn quang, khiến Chấn Xích rụt cổ lại. Mấy tên thị vệ bên cạnh cũng vội vàng tiến lên một bước, bảo vệ chủ tử của mình. Một cây chủy thủ nhỏ bé mà có nhiều chuyện để nói vậy. Cái gì chất vấn, cái gì khiêu chiến. Khó khăn lắm mới phát hiện ra một bảo bối, liền muốn giao đấu một phen. Thật là phiền phức. Ngay khi Độ Thiên Thu và Phúc Diệp Tử tỏ vẻ không vui, Phúc Diệp Tử càng muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, Ngụy Ương nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo hàn quang chợt lóe lên trong nháy mắt. Đợi đến khi mọi người hoàn hồn, chỉ thấy cây chủy thủ đã cắm trên cổ Chấn Xích, khiến hắn đầy mắt kinh dị. Quy 1A chương 1978A hung ác chi giao găm 1. Sức mạnh không gian, không, là sự kết hợp giữa không gian và thời gian. Bảo bối tốt. Phúc Diệp Tử lập tức ra tay, lao thẳng về phía Chấn Xích, khiến hắn hoảng hồn ngã nhào. Đừng nói đến con dao găm tản mát sát khí nồng đậm đang lơ lửng trước cổ, chỉ riêng ánh mắt đầy vẻ kinh hỉ của Phúc Diệp Tử cũng khiến hắn cảm thấy như ác quỷ tấn công, sợ hãi lùi về sau. Sư. Gần như không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự rung động. Con dao găm đã xuất hiện trong tay Ngụy Ương. Ngươi chẳng lẽ? Đừng nói Độ lão, ngay cả Phúc Diệp Tử cũng kinh ngạc, nhìn Ngụy Ương, không biết phải nói gì. Được Mèo Mèo tự mình tiếp đãi, được Độ Thiên Thu che chở, Phúc Diệp Tử biết thân phận đối phương không hề đơn giản. Thậm chí trong lòng đã sớm đoán ra, đối phương là một thiên tài, mới được Độ Thiên Thu coi trọng. Hiểu một chút về sức mạnh không gian. Nếu không, ta cũng không thể nhìn ra sự huyền diệu của bảo vật này. Chủy thủ này tên là thời không, hẳn là sự kết hợp giữa hai loại quy tắc thời gian và không gian. Cũng khó trách Phúc lão chú ý, tiểu tử chỉ là trùng hợp, mới có thể thấy được trân bảo. May mắn thôi, không thể so sánh kinh nghiệm giám bảo với Phúc lão tiền bối được. Một câu nói khiến Phúc Diệp Tử từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ, rồi lập tức biến thành vẻ mặt tươi cười. Liên tục khen ngợi Ngụy Ương, như sóng sau xô sóng trước, thổi phồng đến mức Ngụy Ương cũng cảm thấy đỏ mặt. Độ Thiên Thu thì trợn mắt, làm sao không biết lão gia hỏa này có chủ ý gì. Được rồi, đặc biệt ba là hảo hữu của Mèo Mèo, ngươi khỏi phải đánh chủ ý của hắn. Tiểu tử, rất không tệ, có thể khiến Phúc Diệp Tử khen ngợi như vậy, ta mới biết gia hỏa này cũng biết phun ra những lời dễ nghe. Phốc. Độ Thiên Thu vừa dứt lời, Mèo Mèo đã nhịn không được cười, nhìn hai vị này đấu võ mồm, thật sự có chút thú vị. Tiểu hỏa tử, ngươi đừng nghe lão già này. Hắn không có ý tốt đâu. Ai cũng bị hắn coi là lợi ích. Nếu có lợi cho hắn, ngươi bảo hắn gọi ngươi là cha cũng được. Phúc Diệp Tử không nể mặt Độ Thiên Thu, khiến ông ta trợn mắt. Đáng tiếc là không làm gì được đối phương. Linh Ẩn cửu hùng nhất quái, cửu hùng là chính vị thành chủ, mỗi người đều không thể trêu chọc. Còn nhất quái chính là Phúc Diệp Tử, càng không thể trêu chọc. Nếu ngươi trêu chọc ông ta, bằng cái miệng này, ông ta sẽ khiến ngươi sống không yên cả đời. Độ Thiên Thu đã sớm lĩnh giáo, còn bị tức đến suýt chửi mẹ. Có thể thấy Phúc Diệp Tử khó chơi đến mức nào. Hai vị tiền bối, thứ này không thích hợp để ký khế ước với sinh linh. Dù trưởng khống quy tắc thời gian và không gian, cũng khó điều khiển bảo vật này. Nếu hai vị không tin, có thể thử đưa vào một đạo thần lực, nhưng phải lập tức chặt đứt, nếu không sẽ bị tử khí bao phủ. Theo ta suy đoán, thứ này xuất từ tử linh nhất tộc. Nếu là thần linh đã chết thỏa mãn điều kiện, có lẽ có thể điều khiển vật này, thậm chí là một kiện đại sát khí. Thấy cả hai trừng mắt nhìn con dao găm trong tay mình, Ngụy Ương biết họ có chủ ý gì. Nhưng thứ này nhìn thì cứ nhìn, cách chế tạo bên trong thì Ngụy Ương đã nhìn rõ ràng, có chút khác biệt so với phương pháp rèn đúc của hư không tam giới. Vì vậy, Ngụy Ương chỉ thỏa mãn sự hiếu kỳ, chứ không quá coi trọng vật này. Nói xong, Ngụy Ương ném con dao găm ra, ra hiệu cả hai có thể xem xét. Phúc Diệp Tử lập tức ra tay, nhanh hơn Độ Thiên Thu một bước, nắm lấy con dao găm. Qua. Một tiếng kinh ngạc, Phúc Diệp Tử lộ vẻ kinh dị, ném con dao găm ra khỏi tay, như nhìn thấy quái vật đáng sợ nhất, không dám giữ nó. Chuyện gì xảy ra? Ngươi thử sẽ biết. Phúc Diệp Tử vẫn đầy vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm con dao găm, trong mắt lộ vẻ suy tư, càng thêm không thể tin được rằng đời này còn có thể nhìn thấy thần khí trong truyền thuyết, không, phải gọi là hung khí. Thế vậy, Đỗ Thiên Thu cũng không nói gì, đưa tay chạm vào con dao găm. Dựa theo phương pháp Ngụy Ương nói, ông cẩn thận chạm vào vật này, cũng lộ vẻ kinh dị, giống như Phúc Dịch Tử, ghét bỏ ném nó đi, mặt đầy kinh hãi. Đỗ lão, làm sao vậy? Mèo Mèo tò mò nhìn cả hai, không biết vì sao họ lại kinh dị như vậy với con dao găm này. Ngụy Ương thì không có chút dị dạng nào. Khi chưởng khống vật này, Ngụy Ương đã biết bên trong con dao thời không có một hung linh ngang ngược. Nó vốn nên là khí linh phụ tá chủ nhân, nhưng lại có ý định phản chủ. Nếu không thể cưỡng ép trấn áp, mỗi chủ nhân nắm giữ hung khí này sẽ hóa thành vật tế cho hung linh. Đại hung chi khí. Phúc Diệp Tử không còn tâm trí trêu chọc Đỗ Thiên Thu, cùng ông ta nhìn nhau, mang theo nỗi sợ hãi nồng đậm. Khi Đỗ Thiên Thu khẽ gật đầu, tất cả mọi người ở đó, trừ Ngụy Ương, đều mang vẻ sợ hãi. Hung ách chi dao găm. Lúc này, Mèo Mèo đột nhiên nhớ đến truyền thuyết, cũng đầy hoảng sợ nhìn Ngụy Ương, chính xác hơn là nhìn con dao găm trong tay Ngụy Ương. Không sai, đặc biệt ba, ngươi nói không sai, cây chủy thủ này chính là đại hung chi vật, sợ rằng khó có người điều khiển. Vậy tại sao đặc biệt ba lại có thể điều khiển? Ách! Đỗ Thiên Thu chưa nói hết lời, Mèo Mèo đã đột ngột ngắt lời, khiến mọi người kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Đây vốn là chí bảo của hung linh nhất tộc. Nghe nói khi diệt tộc, họ đã dùng nguyền rủa cổ xưa, rót vào hung khí này, vì vậy người sở hữu, dù là thần linh của bất kỳ chủng tộc nào, đều sẽ mất mạng. Vì vậy, nó mới được gọi là đại hung chi khí. Cây chủy thủ này chỉ có trong truyền thuyết, chưa ai tận mắt chứng kiến. Chẳng lẽ nó không phải hung ách chi dao găm chí bảo của hung linh nhất tộc? Đỗ Thiên Thu cũng hoài nghi, không biết suy đoán của mình có chính xác hay không. Hẳn là hung ách chi dao găm, nhưng kỳ quái. Phúc Diệp Tử rất nghi hoặc về việc Ngụy Ương có thể chưởng khống cây chủy thủ này. Theo truyền thuyết, vì hung linh nhất tộc căm hận tất cả thần linh, nên thần linh không thuộc hung linh nhất tộc sẽ mất mạng nếu nắm giữ nó. Thậm chí, ngoài hung linh nhất tộc, không có linh hồn của tộc nào khác có thể điều khiển nó. Tại sao đối phương lại có thể điều khiển? Chẳng lẽ đối phương có huyết mạch của hung linh? Có thể sao? Không thể nào. Làm gì có sinh linh nào có huyết mạch của hung linh? Hung linh tuy được gọi là nhất tộc, nhưng là một trong những chủng tộc hư thể, không có huyết mạch truyền thừa. Nghe nói những hung linh đó đều là thần linh của các chủng tộc khác, vì chịu oan ức quá lớn, khiến oán khí ngưng tụ trong thần hồn, sinh ra một sợi oan hồn. Sau khi trở thành oan hồn, còn cần trải qua hàng vạn năm, không ngừng thôn phệ thần hồn của thần linh, mới có được linh trí, trở thành một hung linh. Hung linh nhất tộc thực chất không phải là một chủng tộc, chỉ là những hung linh tụ tập tại cực âm chi địa, tạo thành một bộ lạc thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.